Pháp Dung chắp tay trước ngực, sau lưng kim thân Phật tướng, đồng dạng chắp tay trước ngực, nói ra, chư vị, tất cả quỷ vật, từ bần tăng một người ngăn lại, các ngươi trực tiếp đi tìm tầng tiếp theo lối vào sao. Ngăn lại, chỉ bằng người sao. Nghe được Pháp Dung, đối diện Pháp Thân liền cười lên ha hả. Vừa mới đám người liên thủ, đều nhanh không ngăn được, không nghĩ tới, hòa thượng này vậy mà nói ra, muốn một người ngăn lại. Vậy trước tiên giết ngươi cái này con lừa chọc. Thoại âm rơi xuống, lấy Tu La Vương cầm đầu, Dạ Xoa Quỷ Vương, La Sát Quỷ Vương, đông đảo không phải nhân tu Pháp Thân Quỷ Vương, liền hướng phía Pháp Dung hòa thượng công tới. Đối với đệ tử Phật Môn, những này chủng tộc, đều là căm thủ đến tận xương thủy. Đông đảo thần binh, mắt thấy phải rơi vào Pháp Dung hòa thượng trên thân. Nhưng mà, vị này kim cương tự Pháp Thân Địa Tiên, lại không tránh không né, trong miệng ung dung nói ra, ta tại ngũ trọc các thế, giáo hóa như là kiên cường chúng sinh, làm cho tâm điều nằm, bỏ tà về đăng. 10 phần 1/2, còn thói quen tại. Ta cũng phân thân 100.000 ức, lắp đặt nhiều thuận tiện. Có lẽ có lợi cái, nghe tức tin thụ. Có lẽ có thiện quả, cần khuyên thành tiểu. Có lẽ có tối cùn, lâu hóa phương về. Có lẽ có nghề nặng, không sinh kính ngưỡng. Như là các loại bồi trung sinh, tất cả khác biệt, phân thân độ cởi. Nếu không độ cởi, thân ta không ra giới này. Trong lúc nhất thời, cái này một giới ở trong Phật Quang Đại Tác, Phật sướng thanh âm không ngừng truyền đến đám người trong óc. Phật Quang to lớn, đem tất cả công kích, cũng ngăn lại. Sau đó, cự Phật trong miệng, phát ra tiếng vang, chư vị lại đi thôi, bần tăng lấy Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh thần thông, đâu động hướng thế công quả nghiệp lực, không thể bền bỉ. Theo cự Phật một câu nói kia, Bạch Liên Thánh Mẫu, Tạ Kinh Hồng cùng Trần Diệu Chân ba người liếc nhau. Chúng ta đi thôi. Các nàng không biết rõ Phật môn công pháp, nhưng là lấy bí pháp thôi động viễn siêu tại thực lực bản thân, tất nhiên là có chỗ tổn thương, mà lại là không thể bền bỉ. Ngay tại bọn hắn muốn rời đi thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Các vị, không cần phải gấp gáp rời đi, nhóm chúng ta cùng một chỗ, đem cái này loại quỷ vật cùng một chỗ giết không phải càng tốt hơn. Thoại âm rơi xuống, liền có mấy người xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Đi đầu một người, trên vạt áo thêu đầy nhật nguyện tinh thần, chính là ở trong Thiên Đình Tử Vi Đế Quân. Hắn đi tới gần, nhìn Pháp Dung Đại Sư một chút, nhịn không được tán thưởng, từ bởi vì tích thiện, thề cứu chúng sinh. Trong tay kim tích, chấn mở địa ngục chi môn. Hòn ngọc quý trên tay, quang nhiếp đại thiên thế giới. Trí tuệ âm bên trong, cắt tường trong mây. Là diêm phù để khổ chúng sinh, làm lớn chứng minh công đức chủ. Tốt một cái Địa Tạng Vương Bồ Tát, tốt một cái Địa Tạng Bản Nguyện Chi Kinh. Chương 269, bạn chi kỷ kinh hồng tiên tử, liên trảm Tu La Dạ Xoa. Tốt một cái Địa Tạng Vương Bồ Tát, tốt một cái Địa Tạng Bản Nguyện Chi Kinh. Thanh âm truyền đến, đám người ánh mắt lập tức cũng hướng phía Tử Vi Đế Quân chỗ nhìn lại. Không chỉ là một mình hắn, tại bên cạnh hắn còn có Địa Phủ Phong Đô Đại Đế, Thái Sơn Phủ Quân, cùng Diệt Thiên Môn môn chủ Nhạc Quảng Sơn, Đại Kỳ Môn môn chủ Vân Thiết Sơn. Hết thể 5 vị điệu tiên cấp độ pháp thân đồng thời hiện thân. Bọn hắn đến về sau, lập tức tất cả mọi người thở dài một hơi. Nhưng mà, Trần Diệu Chân cùng Tạ Kinh Hồng hai người, nhìn thấy Tử Vi Đế Quân cùng Phong Đô Đại Đế đứng chung một chỗ, trên mặt đồng thời hiện lên vẻ khác lạ. Hai người này, một cái tên là Nhược Hư Tiên Sinh, dịch đạo Tử Vi đấu số truyền nhân, Thiên Đình sơ khai nhất sáng tạo người một trong. Người kia kêu là làm hư nếu không có, dịch đạo Lục Nhâm thần số truyền nhân, Địa Phủ sơ khai nhất sáng tạo người một trong. Mặc dù trên người bọn họ mặc tế bào, mang theo mặt nạ, thế nhưng là các nàng cũng rõ ràng, bộ dáng của hai người cơ hồ đồng dạng. Thủ đoạn tương tự, danh tự gần, bộ dáng tương đồng. Hai người kia, coi là thật không có cái khác liên quan sao. Bỏ mặc là xương hào là Tây Vương Mẫu Trần Diệu Trần, vẫn là xương hào làm hậu đất nương nương Tạ Kinh Hồng, trong óc cũng miên man bất định. Nếu không phải nơi đây tình huống không đúng, các nàng cũng nghĩ trực tiếp chất vấn. Đại sư cái này thần thông tuy mạnh, nhưng là hao tổn mệnh nguyên, vẫn là nhận lấy đi. Tử Vi Đế Quân Nhược Hư Tiên Sinh hướng phía Pháp Dung Hòa Thượng nói. Sau đó, hắn trong tay một quyển tinh đồ, tinh quang chập chờn, ngăn tại luyện ngục pháp thân quỷ binh trước đó. Tại hắn về sau, Phong Đô Đại Đế Sinh Tử Bộ cũng hoành không đánh ra. Hơn có Diệt Thiên môn chủ, trên tay mang theo hôi sắc quyền sáo, song quyền như truy, đánh qua. Thái Sơn phủ quân Chu Bích Huyết, trong tay hiện ra một cái máu đào ngô câu, xẹt qua hư không. Đại Kỳ môn môn chủ Vân Thiết Sơn trong tay, một cây cờ lớn tung bay, tràn ngập can qua chi ý. 5 vị điệu tiên pháp thân, 5 loại khác biệt thần binh, ngăn tại phía trước. Pháp Dung Hòa Thượng gặp đây, liền thu hồi vừa mới kia Phật quang chiếu lượt đại thiên thần thông, đỉnh đầu Phật tướng biến mất, một lần nữa biến thành một cái chân trần áo bào xám, xanh sao vàng vọt, gầy như que tuổi hòa thượng. Đa tạ các vị thí chủ tương trợ. Pháp Dung Hòa Thượng sắc mặt có chút không tốt, nhưng là trong mắt lại hiện lên một tia kinh hỉ. Có thể vãn hồi một cái mạng, lại có ai nguyện ý đi chịu chết đâu. Có 5 vị điệu tiên gia nhập, tình huống liền thay đổi rất nhiều. Trần Diệu chân côn luôn kính, Bạch Liên Thánh Mâu chân không Bạch Liên, một lần nữa bay ra, cùng người khác luyện ngục pháp thân chống lại. Tại bọn hắn về sau, những cái kia nhân tiên pháp thân, cũng đều từng cái xuất thủ. Lý Thần Tú cùng Tạ Kinh Hồng liếc nhau, bọn hắn công kích cơ hội, thì tốt hơn. Đao kiếm tương hợp, cùng một chỗ hướng phía trong đó một vị điệu tiên đặt thư lạ chém tới. Một thức này, hai người liên thủ, lại có Kinh Hồng chi đao tinh xảo, lại có Thiên Tử chi kiếm đại khí. Đao quang kiếm khí, lôi kéo khắp nơi, nhường vị kia ạt thư lạ tộc điệu tiên chấn động. Hắn vội vàng lấy tự mình quỷ binh ma đao chống đỡ. Vừa mới bị Tạ Kinh Hồng chặt đứt cánh tay, lúc này đã bị hắn dùng quỷ khí một lần nữa tục nhận. Nhưng mà, đao pháp của hắn vốn cũng không như Tạ Kinh Hồng, thần binh lại kém xa tít tắp Lý Thần Tú trong tay Thiên Tử kiếm. Vẹn vẹn một cái cánh tay này, lại một lần nữa bị Tạ Kinh Hồng chặt đứt. Trường đao ly thể, sau đó trơ mắt nhìn xem Lý Thần Tú kiếm khí chém xuống. Cứu mạng. Dưới sự bất đắc dĩ, cái này điệu tiên Atula lại một lần nữa hô lên cứu mạng thanh âm. Nhưng mà, lúc này, luyện ngục đông đảo pháp thân, cũng bề bộn nhiều việc cùng nhân gian pháp thân tranh đấu, căn bản không có ai có thừa lực tương trợ. Tại hắn khó có thể tin trong ánh mắt, Thiên Tử kiếm trực tiếp chạm tại hắn nơi buồng tim. Đinh, giết chết pháp thân điệu tiên đẳng cấp Atula Vương, giết chóc giá trị 378.901. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lý Thần Tú trong lòng lập tức đại hỉ. Cái này một cái điệu tiên đặt thư là vương, liền có thể cho hắn cung cấp nhiều như vậy giết chóc giá trị. Sau đó ánh mắt nhìn về phía cái khác điệu tiên pháp thân, trong mắt tràn ngập nóng bỏng. Những này ra hỏa, nhưng có không ít đều là điệu tiên A. Kế tiếp là ai? Tạ Kinh Hồng nhìn thấy Lý Thần Tú tràn ngập kinh hỉ, mặc dù không biết rõ hắn vì cái gì cao hứng như vậy, vẫn là tiếp tục hỏi. Hai người liên thủ rất là thành công. Nàng phụ trách đem phòng ngự của đối thủ chặt đứt, Lý Thần Tú lấy Thiên Tử kiếm chi huy, trực tiếp chém giết đối thủ. Loại phương thức này, còn có thể thử lại. Kế tiếp, liền kia điệu tiên cấp độ dạ xoa đi. Còn lại tất cả luyện ngục pháp thân bên trong, là thuộc một vị dạ xoa xấu xí nhất. Cũng không có cái gì đặc biệt chọn, dù sao đều muốn chém giết, liền theo xấu nhất bắt đầu. Vậy liền hắn đi. Tạ Kinh Hồng nghe được Lý Thần Tú, cũng không có phản đối, hai người đao kiếm, lần nữa hợp lại cùng nhau. Lần thứ hai xuất thủ, Lý Thần Tú thậm chí mơ hồ nghe được Tạ Kinh Hồng trái tim nhảy lên. Đồng thời, cũng cảm ứng được nàng khí thế biến hóa. Loại cảm giác này, cực kỳ kỳ diệu, phảng phất ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi. Thoáng chốc ở giữa, hắn tựa hồ thấy được trên tầng mây, một cái phiên nhược Kinh Hồng tiên tử, ngay tại mơn trớn toàn thân của hắn. Tại Lý Thần Tú sinh ra loại cảm giác này thời điểm, Tạ Kinh Hồng trong lòng, đồng thời nổi lên một tia dị dạng. Xưa nay trên khuôn mặt lạnh lẽo, cũng không khỏi có chút phím hồng. Nàng thực lực cao hơn Lý Thần Tú, tự nhiên rõ ràng cái này nguyên nhân. Hai người đao kiếm tương hợp, khí thế tương ứng, mục tiêu nhất trí. Nàng cùng Lý Thần Tú thân nghiệm, theo cái này đao quang kiếm khí hối ở cùng nhau. Mà thân nghiệm, chính là một cái người tu hành nguồn gốc chi vật, thậm chí so thân thể đều muốn mẫn cảm. Một luồng thân nghiệm bên trong, càng vượt qua trên nhục thể triền miên tiếp xúc. A. Hai người cái thứ hai mục tiêu, dạ xoa vương kêu sợ hãi, nhường bọn hắn từ loại này trong cảm giác tạm thời lấy lại tinh thần. Không có tận lực khống chế, Tạ Kinh Hồng đao quang đã đem Dạ Xoa Vương quỷ xin cho chém ra. Mà Lý Thần Tú khống chế màu vàng kim óng ánh Thiên Tử kiếm khí, nghiễm nhiên thiên địa chi uy, tựa hồ không hai ba nhân hoàng tại thế. Kiếm khí bên trong mang theo mênh mông quần quận vô song nhân đạo uy nghiêm. Một kiếm chạm tại này Dạ Xoa trên cổ, liền đem hắn trực tiếp đeo đầu. Đinh, giết chết pháp thân điệu tiên đẳng cấp Dạ Xoa Vương, giết chóc giá trị 398.007. Lại là gần 40 vạn giết chóc giá trị tới tay. Lý Thần Tú khỏe miệng ý cười càng đậm. Trong nháy mắt, liền bị Tạ Kinh Hồng cùng Lý Thần Tú hai người liên thủ, giết chết hai vị địa tiên. Còn lại luyện ngục pháp thân nhóm, đều kinh hãi bối rối. Tại dạng này xuống dưới, bọn hắn sợ rằng sẽ từng cái bị những này nhân gian ra hỏa chém giết. Bọn hắn muốn xuất thủ, đem Tạ Kinh Hồng cùng Lý Thần Tú trước trừ bỏ. Thế nhưng là, tại nhân gian cái khác pháp thân thần binh áp chế dưới, bọn hắn căn bản là không có cách nào làm được. Các vị, tầng thứ 17 các đại nhân nói qua, chuyện không thể làm. Nhóm chúng ta trước tiên có thể đi xuống đi. Liên để tầng cuối cùng, biến thành những này nhân gian người tu hành táng thân chỗ. Đồng nhiên, một vị đã từng đi hướng nhân gian tắc hạ học cung quỷ tu pháp thân, hướng phía mọi người nói. Theo hắn câu nói này nói ra, những này luyện ngục pháp thân, lập tức liền đem toàn thân ma khí, quỷ khí, u minh sát khí chờ đã. Khi thế, bộc phát thức tuôn ra. Sát na công phu, đem nhân gian đông đảo pháp thân, cũng ép xuống. Đợi đến chúng pháp thân cũng thôi động thần binh. Ngăn trở cái này một đợt thời điểm. Những này luyện ngục pháp thân, lại trực tiếp bước ra lui về sau. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Chương 270, quyết định, chất vấn Tử Vi cùng Phong Đồ quan hệ. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Nhìn thấy những này luyện ngục pháp thân, muốn như vậy thoát thân mà đi. Những này nhân gian các cường giả, nơi nào sẽ như vậy bỏ qua. Các loại thần binh, chen trúc đánh ra, hướng phía những này luyện ngục pháp thân đánh tới. Liên liên Lý Thần Tú, cũng bất mãn hết sức. Hắn giết chóc giá trị cũng không có thu hoạch đầy đủ, những này ra hỏa, vậy mà liền muốn đi. Thiên tử kiếm bên trên, phong mang càng tăng lên, màu hoàng kim kiếm khí, vẩy khắp hư không bên trong. Những này luyện ngục pháp thân, một bên phòng thủ, một bên lui lại. Trong bọn họ, lúc đầu 13 vị địa tiên, bây giờ bị Lý Thần Tú cùng Tạ Kinh Hồng liên thủ, chém hai cái. Bây giờ còn có 11 vị, tăng thêm hơn 10 vị nhân tiên. Một khi toàn lực phòng thủ, nhưng cũng không phải nhân gian tới chúng pháp thân, có thể vội vàng công phá. Mà lại, những này pháp thân cao nhân đằng sau, còn có không ít ngoại cảnh cảnh giới võ giả, cần trông nom. Lại không thể toàn lực truy kích, bằng không mà nói, những người này tất nhiên sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Thế là, song phương lại chiến lại đi, một đường đi tới tiến vào tầng thứ 17 cửa ra vào chỗ. Những này luyện ngục pháp thân, không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp tiến vào. Mà nhân gian chúng pháp thân, thì hai mặt nhìn nhau, không biết rõ nên làm cái gì mới tốt. Dựa theo trước mặt quy tắc, cái này tầng thứ 17 bên trong, hơn phân nửa chính là thiên tiên cấp độ pháp thân quỷ tu ngây ngô địa phương. Những thứ không nói khác, ít nhất là có 5 vị thiên tiên ở bên trong. Mà bọn hắn ở chỗ này, cũng liền 9 vị địa tiên, tăng thêm Lý Thần Tú trong tay thiên tử kiếm có thể dùng, cũng bất quá là 10 vị. Dạng này tình huống, chỗ nào có thể ứng đối bên trong ít nhất 5 vị thiên tiên đâu. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người dừng bước. Các vị, nhóm chúng ta vẫn là ngẫm lại, có phải hay không muốn đi xuống đi. Tử Vi đế quân đầu tiên mở miệng, nhìn về phía đám người. Bọn hắn bị ngũ hành Na Di đại trận Na Di xuống tới về sau, riêng phần mình tách ra. Tử Vi đế quân mấy người bọn hắn, trực tiếp ngay tại tầng thứ 16. Thế đơn lực cô, chết mấy vị pháp thân, sau đó bọn hắn hội tụ ở cùng nhau, mới miễn cưỡng có thể bảo hộ tự thân an toàn. Tại cái này tầng thứ 16 bên trong, cũng có mấy cái pháp thân vẫn lạc. Có thể tưởng tượng, hơn phía dưới tầng thứ 17, sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Nếu không, nhóm chúng ta không đi xuống, chờ đợi xem, người bên ngoài tới cứu viện lại nói. Pháp Dung Đại Sư, nhìn mọi người một cái, chắp tay trước ngực nói. Người bên ngoài, sẽ đến cứu viện binh sao? Địa phủ Thái Sơn phủ quân Chu Bích Huyết, đông nhiên từ tốn nói. Cái này âm sơn luyện ngục bên trong, ít nhất có 5 vị thiên tiên cấp đếm được cường giả. Nhưng mà nhân gian bên trong, lại một cái cũng không có. Tại Tác Hạ Học Cung đại chiến thời điểm, có thể kháng trụ 5 vị thiên tiên, đều là dựa vào thiên đình trận pháp, cùng mấy món nửa bước truyền thuyết hoặc là truyền thuyết cấp bậc thần binh. Lời nói này ra về sau, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn cũng không rõ ràng, bên ngoài sẽ có hay không có cứu viện. Hoặc là nói, cứu viện sẽ có hay không có dùng. Thần Tú công tử, ngươi thấy thế nào a? Đống nhiên ở giữa, Bạch Liên Thánh Mẫu nhìn về phía Lý Thần Tú, hướng hắn hỏi. Trong lòng mọi người kỳ quái, nơi này nhiều như vậy địa tiên, mà lại đều là trưởng của một phái. Làm sao vị này đại la giáo người mạnh nhất, lại luôn hỏi Lý Thần Tú làm thế nào? Lý Thần Tú thản nhiên nhìn nàng một chút, ta bỏ mặc các ngươi làm cái gì dự định, ta là quyết định phải đi xuống. Vậy thì tốt, ta cũng đi theo Thần Tú công tử cùng một chỗ đi xuống, còn xin Thần Tú công tử trông nom một hai. Bạch Liên Thánh Mẫu, thì càng làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Vị này Thánh Mẫu, đến cùng tại mưu đồ gì? Khó nói nàng cho rằng, Lý Thần Tú bằng vào một thanh thiên tử kiếm, liền có thể mang theo nàng xông qua tầng thứ 17 luyện ngục sao. Bạch Liên Thánh Mẫu nhưng không có để ý tới những người này ý nghĩ, nàng tự nhiên có tính toán của nàng. Trước đây đi theo Lý Thần Tú, theo địa phủ động thiên bên trong ra, bái kiến một vị ma đạo tiền bối. Lúc bắt đầu, nàng một vị kêu ma đạo tiền bối, chẳng qua là thiên tiên cấp độ. Về sau, nàng trở về tra xét một cái đại la giáo trong điển tịch, liên quan tới thiên tiên cường giả miêu tả. Lại ẩn ẩn phát hiện, vị kia tiền bối, hẳn là tại thiên tiên phía trên. Đây cũng là vì cái gì, nàng một mực đi theo tại Lý Thần Tú bên cạnh nguyên nhân. Nàng tin tưởng, Lý Thần Tú đã cùng vị kia tiền bối có giao tình, đương nhiên sẽ không tùy tiện chết ở chỗ này. Nếu nói như vậy, vậy ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ đi xuống đi. Côn Luân Phái trưởng giáo Trần Diệu Trân, nhìn thoáng qua Lý Thần Tú trong tay, cây kia hát sắc lại tựa hồ như rất phổ thông nhánh cây, từ tốn nói. Bọn hắn mạch này, chính là đương thời cổ xưa nhất truyền thừa một trong. Lý Thần Tú trong tay nhánh cây, mặc dù phổ thông, thế nhưng lại bị nàng phát hiện một chút manh mối. Bình thường nhánh cây, tại cái này trong U Minh, đã sớm sẽ bị U Minh chi khí cho ăn mòn thậm chí tử vong. Mà căn này nhánh cây, lại nửa điểm biến hóa cũng không có, Lý Thần Tú lại như thế quý trọng, rõ ràng không phải là phàm vật. Mà lại, nàng truyền thừa pháp quyết, có su cắt tị hung chi dụng, hắn mơ hồ cảm giác, sinh cơ duy nhất, liền đi theo Lý Thần Tú bên cạnh. Kinh Hồng tiên tử, ngươi làm cái gì an bài? Lý Thần Tú đồng dạng nhìn thoáng qua Trần Diệu Trân, không có nhiều lời, lại hướng phía Tạ Kinh Hồng hỏi. Hai người kia, cùng hắn giao tình, ngược lại là Tạ Kinh Hồng, Lý Thần Tú tương đối quan tâm. Dù sao lúc ở bên ngoài, vị này địa phủ hoặc là thiên đình hậu thổ nương nương, cũng xem như đối với hắn chiếu cố có thừa. Tạ Kinh Hồng thần sắc thanh lãnh, giống nhau thường ngày. Ngụ ý rất minh bạch, chính là bốn người lại xông vào tầng cuối cùng. Lý Thần Tú gật đầu, tốt, ba vị nghỉ ngơi nhất đoạn thời gian, nhóm chúng ta liền lên đường đi. Một mực lưu ở nơi đây, cũng không phải cái gì tốt biện pháp. Bọn hắn vừa mới, cũng coi là giao chiến đã lâu, cũng xác thực cần hơi nghỉ ngơi một cái. Nhìn thấy cái này một nam ba nữ, đã làm ra quyết định. Những người khác lập tức cũng không biết do nói cái gì cho phải. Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu thảo luận, có phải hay không cũng muốn tùy theo cùng một chỗ xuống dưới. Lý Thần Tú không để ý đến những người này thảo luận, trực tiếp nhắm mắt tiến hành tu hành. Đoạn này thời gian, vận dụng thiên tử kiếm, trong cơ thể hắn tam thiên tử tâm pháp, có thể nói là tiến bộ cực lớn. Đặc biệt là trong đó bản cổ tâm pháp, khai thiên tích địa, đỉnh thiên lập địa, cùng cái này nhân hoàng thiên tử đạo ý cực kỳ tương ứng. Hắn tu vi cũng đã theo ngoại cảnh thất trọng thiên, đến ngoại cảnh bắt trọng thiên viên mãn trạng thái. Còn kém một bước, bước qua tầng thứ 3 thiên thê, thành tựu nửa bước pháp thân ngoại cảnh cửu trọng thiên. Các vị, nhóm chúng ta thương lượng một cái, pháp thân trở lên, cũng quyết định tùy các ngươi cùng một chỗ xuống dưới tốt. Không biết rõ qua bao lâu, Lý Thần Tú mở to mắt, Tử Vi Đế Quân lập tức liền nói với hắn. Rất rõ ràng, vị này thiên đình người sáng lập, một mực đang chờ Lý Thần Tú tu luyện kết thúc. Lý Thần Tú nhìn hắn một cái, lại hướng phía bên cạnh ba vị nữ pháp thân hỏi, các ngươi thấy thế nào? Tạ Kinh Hồng nhướng mày, nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, cùng một chỗ xuống dưới có thể, nhưng là đế quân cần trả lời ta một vấn đề, nhường nhóm chúng ta an tâm. Vấn đề gì? Tử Vi Đế Quân hơi mỉm cười nói, ngươi cùng vị này địa phủ Phong Đô Đại Đế, đến cùng là quan hệ như thế nào? Các ngươi sáng lập thiên đình địa phủ, hai cái này ngăn cản, đến cùng có cái gì ý đồ? Chương 271, Tử Vi Phong Đô, thiên đình địa phủ tồn tại. Thứ, ngươi cùng vị này địa phủ Phong Đô Đại Đế, đến cùng là quan hệ như thế nào? Các ngươi sáng lập thiên đình địa phủ, hai cái này ngăn cản, đến cùng có cái gì ý đồ? Tạ Kinh Hồng một câu, toàn bộ tràng diện lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn về thiên đình Tử Vi Đế Quân, cùng địa phủ Phong Đô Đại Đế, không minh bạch Kinh Hồng tiên tử, vì sao lại hỏi như vậy? Tạ Kinh Hồng nhìn đứng ở cùng nhau Tử Vi Đế Quân cùng Phong Đô Đại Đế hai người, không nói một lời. Đến lúc này, sinh tử khó liệu, nàng cũng bỏ mặc thiên đình địa phủ là bí ẩn gì tổ chức. Thái Sơn Quỷ Quốc là Phong Đô Đại Đế cùng Thái Sơn phủ quân hai vị này địa phủ nguyên lão đưa ra. Ai cũng không thể khẳng định bọn họ có phải hay không cùng cái này luyện ngục bên trong cường giả có liên quan gì. Mà Tử Vi Đế Quân cùng Phong Đô Đại Đế bỏ mặc từ chỗ nào phương diện xem, Tạ Kinh Hồng cũng cảm thấy giữa bọn hắn có không nhỏ liên quan. Tướng mạo, danh tự tiếp cận, tu hành không sai biệt lắm, một cái thành lập thiên đình, một cái thành lập địa phủ. Những này đồ vật không làm minh bạch, Tạ Kinh Hồng không còn dám đằng sau cùng các nàng liên thủ. Nói không chừng, liền muốn đối mặt bọn hắn quay giáo một kích. Hậu thổ nương nương, ngươi đây là ý gì? Phong Đô Đại Đế xem Tạ Kinh Hồng, nhịn không được kinh hỏi tới. Tử Vi Đế Quân, đại khái là minh bạch Tạ Kinh Hồng vì cái gì hỏi như vậy. Thế nhưng là, Phong Đô Đại Đế xác thực một mặt mờ mịt, cũng không hiểu rõ. Đừng nói hắn, cùng tại địa phủ bên trong Thái Sơn phủ quân Chu Bích Huyết, cùng Bích Hà Nguyên quân Bạch Liên Thánh Mẫu, cũng không biết rõ Tạ Kinh Hồng vì cái gì hỏi cái này vấn đề. Nhưng là, Thiên Đình Tây Vương Mẫu, Côn Luân phái trưởng giáo Trần Diệu Chân lại minh bạch. Nàng bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, hai vị nếu là không ngại lời nói, đem mặt nạ lấy xuống, cho chư vị tất cả xem một chút đi. Ở trong Thiên Đình, Lý Thần Tú đã từng truyền tin, nói ra Tử Vi Đế Quân cùng Phong Đô Đại Đế không tầm thường. Lúc này, đã Tạ Kinh Hồng hỏi, nàng tự nhiên cũng là nghĩ hiểu rõ rõ ràng. Phong Đô Đại Đế y nguyên không rõ ràng cho lắm, rất là nghi hoặc. Nhưng mà, tại hắn nơi không xa, Tử Vi Đế Quân bỗng nhiên khe khẽ thở dài, nói thật, chuyện sự tình này, ta cũng muốn làm minh bạch, đến cùng là vì cái gì. Sau đó, hắn gỡ xuống mặt nạ của mình, lại đối Phong Đô Đại Đế nói ra, Đại Đế nếu là không để ý, gỡ xuống mặt nạ, cho mọi người xem một chút đi. Đám người nhìn thấy Tử Vi Đế Quân gỡ xuống mặt nạ, đều là một mặt hiếu kỳ. Ở trong thiên đình, lại có một vị đại nhân vật, muốn lộ ra nguyên bản thân phận sao. Thứ ba trước, đám người biết thiên đình cao nhân, chỉ có Câu Trần Đế Quân, Nam Sở Đương Đại Bá Vương Hạng Thiếu Long. Bây giờ, thần bí khó lường Tử Vi Đế Quân, cũng muốn hiển lộ chân thân, bọn hắn tự nhiên chờ mong. Tử Vi Đế Quân dưới mặt nạ, là một cái gầy còm lão giả, nhưng là hai mắt tĩnh mịch, phảng phất bầu trời đêm. Đám người cơ hồ cũng chưa từng gặp qua, cũng không có cái gì kích động. Thế nhưng là, Thái Sơn phủ quân Chu Bích Huyết cùng Bích Hà Nguyên quân Bạch Liên Thánh Mẫu hai người, nhìn thấy Tử Vi đế quân dáng vẻ, sắc thực thần sắc đại biến. Bọn hắn ánh mắt cũng nhìn về phía Phong Đô đại đế, tràn đầy không tín nhiệm. Mà Phong Đô đại đế càng là thân thể run lên, kinh hô một tiếng, ngươi là ai? Tử Vi đại đế cười nhạt nói, lão phu Hào Nhược Hư, Tử Vi đấu số truyền nhân. Đại đế nếu là không để ý, cũng tháo mặt nạ xuống, lộ ra chân dung a. Phong Đô đại đế hít sâu một hơi, chậm rãi đem mặt nạ lấy xuống. Lúc này, cái khác không rõ nội tình người, cũng đều là kinh ngạc. Nay tấm khuôn mặt, đồng dạng là một cái gầy còm tiểu lão đầu, vậy mà cùng Tử Vi đế quân, không còn hai loại. Cái này, thật sự là làm cho người khó có thể tin. Đại kỳ môn môn chủ Vân Thiết Sơn, nhìn xem tướng mạo như lúc đồng dạng Tử Vi đế quân cùng Phong Đô đại đế, vậy mà không biết rõ nói cái gì cho phải. Thế gian thần bí nhất hai cái ngăn cản, bọn hắn hoạch tâm nhất người khai sáng, dáng dấp vậy mà như lúc đồng dạng. A-di-đà Phật, Phong Đô đại đế, không biết rõ ngươi lại là cái gì lai lịch đâu. Pháp Dung Hòa Thượng tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu, hướng phía Phong Đô đại đế hỏi. Lão phu hư nếu không có, chính là dịch đạo lục nhâm thần số một mạch truyền nhân. Tử vi đấu số, lục nhâm thần số, đều là dịch đạo. Nhược hư nếu không có, danh tự bất quá chỉ là điên đảo. Tướng mạo lại là như lúc đồng dạng. Khó trách, Tạ Kinh Hồng vị này trong đồn đãi hậu thổ nương nương, muốn hỏi ra vấn đề này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang chờ đáp án của bọn hắn. Ta từ nhỏ bị sư phụ thu dưỡng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nhà, thậm chí không biết mình thân thế. Tử vi đế quân Nhược Hư tiên sinh, nói thẳng bắt đầu. Về sau ta chứng thành pháp thân về sau, gia sư qua đời, tử vi đấu số một mạch, liền chỉ còn lại ta một người. Lại sau này, tại một chỗ di tích bên trong, trong lúc vô tình phát hiện thượng cổ rơi xuống Nam Thiên Môn, sau đó tìm được một quyển Trung Thiên Bắc Cực Công, cùng rất nhiều cao thấp không nhất trí công pháp điển tịch. Những này trong điển tịch, còn có liên quan tới cái khác chư thiên giới vực một chút giới thiệu, cùng đi hướng phương pháp. Lão phu đi trong đó mấy chỗ, cùng nhóm chúng ta cái này một giới liên hệ chặt chẽ giới vực về sau, phát hiện lực lượng một người có hạn, khó mà thu hoạch cái gì. Thế là, liền bắt đầu liên hệ cái khác pháp thân, cùng một chỗ thành lập một tổ chức, cuối cùng liền có hiện tại thiên đình. Tử vi đế quân sau khi nói xong, Phong Đô đại đế cũng nhíu mày nói ra, lão phu thân thế, ngược lại là cùng tử vi đế quân không sai biệt lắm. Từ nhỏ bị ân sư thu dưỡng, cũng không biết rõ tên thật lai lịch, bị ân sư lấy tên hư nếu không có. Đồng dạng thành tiểu pháp thân về sau, ân sư qua đời, trong lúc vô tình, phát hiện địa phủ U Minh Điện di tích. Mà lại, đồng dạng phát hiện mấy chỗ những giới khác vực quá khứ phương pháp, thậm chí còn đi qua trà xét một cái. Bởi vì tại những cái kia giới vực bên trong, cũng không thiếu pháp thân cao thủ, hoặc là nói cùng loại pháp thân cường giả. Lão phu một người kế ngắn, lúc này mới bắt đầu nhận người, tổng xây địa phủ tổ chức. Sau khi nói đến đây, Phong Đô đại đế không khỏi thở dài, đáng tiếc, lão phu sớm nhất người quen biết, chỉ có Đỏ Thám tông chủ cùng Huyết Ảnh Ma Vương Ngô Diệp Phàm. Bọn họ hai vị, mướn vào người, không phải tà ma cửu đạo người, chính là làm điều phi pháp hạng người. Lão phu cảm thấy việc này không được, liền đem hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng dẫn vào, nhưng mà Kinh Hồng tiên tử một lòng tu hành, lại không nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, chấp trưởng địa phủ. Thậm chí về sau, lão phu hoàn toàn có thể xác định, tiên tử cùng ở trong thiên đình, liên quan cực lớn, lại che giấu không ít tin tức, không muốn nhường Thái Sơn phủ quân bọn hắn biết rõ. Lúc này, Tạ Kinh Hồng mới rốt cục minh bạch. Vì cái gì Thái Sơn phủ quân mấy người bọn họ, rõ ràng xác định tự mình là phản đồ, nhưng Thủy Chung không có xuất thủ. Xem ra, là vị này Phong Đô đại đế hư nếu không có, ở giữa ngăn trở. Tử vi đế quân cùng Phong Đô đại đế, hai người nói tới trải qua, cơ hồ là như lúc, đây càng nhường bên cạnh đám người kinh dị. Hai vị lời nói, nhóm chúng ta đều không thể phán đoán thật giả, thật sự là không biết rõ nói như thế nào. Tạ Kinh Hồng thần sắc đạm mạc, tiếp tục hỏi, Phong Đô đại đế cùng Thái Sơn phủ quân, có thể hay không nói một chút, tại sao muốn mở Thái Sơn quỷ quốc? Ủ thanh loại này đại hoa, cũng phải cấp tất cả mọi người một câu trả lời thỏa đáng A. Chương 272, U Minh Khuê hợp lực phá thiên tiên, canh thứ tư. Thái Sơn phủ quân, mời ngươi trả lời đi. Vấn đề này, Phong Đô đại đế cũng không trả lời, mà là nhìn về phía bên cạnh Thái Sơn phủ quân Chu Bích Huyết. Chu Bích Huyết lúc này, cũng không có mặc thuộc về Thái Sơn phủ quân tế bào, nhưng lại mang tới cái mặt nạ kia, che đậy hắn nửa khô nửa vinh, sinh tử vô thường khuôn mặt. Nguyên nhân tại món kia U Minh Khuê phía trên, vật này chính là chân chính địa phủ Thái Sơn phủ quân, trong thần thoại Đông Nhạc đại đế lưu lại. Có ngự sử quỷ tu chi lực, nhóm chúng ta mở lại Thái Sơn quỷ quốc, vốn là muốn mượn món kia U Minh Khuê, ngự sử bảy quỷ, đi hướng mấy cái kia kỳ lạ giới vực, thành lập địa phủ căn cơ. Hắn lúc nói lời này, địa phủ bên ngoài tất cả mọi người, cũng không khỏi cười lạnh không thôi. Đi đây mấy cái kỳ lạ giới vực, thành lập địa phủ căn cơ. Loại lời này, chỉ có tiểu hài tử mới có thể tin. Thật nếu để cho hắn có thể khống chế âm ti cái này vài thiên tiên cảnh quỷ vương, đầu tiên muốn càn quét, chỉ sợ sẽ là cái này nhân thế gian. Trong lòng mọi người bỗng nhiên một trận may mắn, nếu để cho Chu Bích Huyết làm thành việc này, kia chỉ sợ sẽ là nhân gian tai nạn. Nhưng mà, U Minh quỷ tại phá vỡ quỷ môn quan về sau, liền biến mất không thấy gì nữa, ta chỉ có thể mơ hồ cảm ứng, nó còn ở lại chỗ này âm ti luyện ngục tầng dưới. Chỉ cần nhóm chúng ta có thể một lần nữa đem vật này đoạt lại, chưa hẳn không có phần thắng. Chu Bích Huyết nói tiếp, đám người nghe thẳng là nhíu mày. Cũng đến lúc này, người này lại còn không có bỏ đi khống chế bảy quỷ ý niệm. Bất quá, hắn lời này xác thực cho đám người một đầu sinh lộ. Xuống dưới về sau, cũng không nhất định phải cùng phía dưới thiên tiên quỷ tu tử chiến, chỉ cần có thể thoát đi bọn hắn vây quanh, tìm tới cái này U Minh Khuê, liền có một chút hy vọng sống. Ta bỏ mặc các ngươi nghĩ như thế nào, xuống dưới về sau, mọi người đem hết toàn lực một kích, sau đó riêng phần mình tàng ra, tìm kiếm sinh cơ đi. Lý Thần Tú đối với những người này, tự nhiên cũng là không tin được. Bọn hắn muốn xuống dưới, vậy liền xuống dưới tốt. Duy nhất một điểm yêu cầu, chính là đừng ảnh hưởng hắn xuống dưới trồng cây. Không sai, Lý Thần Tú khi tiến vào luyện ngục trước đó, liền nghe được cây giả cho hắn truyền âm. Chỉ cần đem hắn cái này đoạn hắc sắc nhánh cây, trùng tại luyện ngục dưới đáy, hết thể nghi nan, liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Bất quá, cây giả cũng đã nói, cái này đoạn nhánh cây, loại này đến càng sâu càng tốt. Cho nên, ở phía trước mười mấy tầng, hắn cũng không có đem cây giả gieo xuống. Sau đó, chính là tầng thứ 17, chính là thiên tiên cấp độ quỷ tu ngây ngô. Lý Thần Tú không cảm thấy, hắn có thể tiếp tục hướng phía trước, trùng tại tầng kia, so sánh là thích hợp nhất. Cũng tốt, tất cả cầu sinh cơ. Tử Vi Đế Quân cũng gật gật đầu, lại tăng thêm một câu, các vị đều muốn hứa hẹn, đạt được U Minh Khuê người, cần hết sức đem tất cả mọi người cứu ra U Minh luyện ngục. Hắn câu nói này, tự nhiên là cũng công nhận. Tất cả hy vọng, cũng ký thác vào kia U Minh Khuê phía trên. Các ngươi liền không có nghĩ tới, cái này U Minh Khuê, vạn nhất rơi vào phía dưới vị kia thiên tiên quỷ vương trong tay, nhóm chúng ta nên làm cái gì sao? Đại kỳ môn môn chủ Vân Thiết Sơn, đồng nhiên trực tiếp hỏi. Đây không có khả năng. Chu Bích Huyết khoát tay nói ra, cái này U Minh Khuê, quỷ tu hạng người, cũng e ngại vô cùng, căn bản không thể tới gần. Bằng không mà nói, linh hồn của bọn hắn, sẽ bị này Khuê trực tiếp thu lấy. Hắn đã từng chấp trưởng này Khuê mấy chục năm, cũng từng cầm qua những giới khác vực quỷ tu làm sức thí nghiệm. Đối với điểm này, còn có thể xác định. Nhìn thấy Chu Bích Huyết như thế khẳng định, đám người cũng không có cái gì lại nói. Các vị, vậy liền chuẩn bị xuống đi thôi. Bỏ mặc như thế nào, nhập môn về sau, cũng đem hết toàn lực xuất thủ, sau đó riêng phần mình điểm củng. Ít nhất 5 vị quỷ vương, bọn hắn cho dù tập hợp một chỗ, cũng chưa hẳn là đối thủ. Riêng phần mình tách ra, đối phương chưa chắc có đầy đủ nhân thủ, đem bọn hắn tất cả mọi người chặn đứng. Sau khi nói xong, tất cả mọi người liền đi tới thông hướng tầng thứ 17 tĩnh mịch cửa ra vào phía trước. Sau đó, riêng phần mình thần binh giơ lên, vận sức chờ phát động. Sau khi đi vào, lập tức một trận u ám đánh tới, như trước mặt tất cả cửa ra vào, cũng tạm thời khó mà thấy vật. Xuất thủ. Lúc này Tử Vi Đế Quân hô to một tiếng. Trong lòng mọi người lăng nhiên, trong tay thần binh cũng xuất thủ, một kích toàn lực. Tại tầng thứ 17 cửa ra vào bên ngoài, mười mấy cái quỷ tu đứng ở chỗ này. Xem ra, những này nhân gian người tu hành, là không dám xuống tới. Trong bọn họ, chỉ có một vị thiên tiên cấp quỷ tu, chính là mới vừa rồi tại Tắc Hạ Học Cung xuất hiện qua. Nghe được có một vị địa tiên quỷ tu nói như vậy, vị này thiên tiên quỷ tu cười nhạt một tiếng, không dám xuống tới cũng là bình thường. Nhân gian bên trong, không đi ra còn không biết rõ, nguyên lai đã không có một cái thiên tiên. Chờ đến lần tiếp theo, nhóm chúng ta tìm được ra ngoài biện pháp, liền có thể bình định nhân gian, đưa nó biến thành ta quỷ đạo coi yên vui. Không sai biệt lắm, ta phòng thủ thời gian sắp kết thúc, các ngươi nhanh đi thông chi một chút một cái phòng thủ tới. Chờ ở chỗ này, thật sự là không thú vị. Tầng này bên trong, thiên tiên quỷ tu không phải số ít, nhưng là cũng không có cũng một mực thủ tại chỗ này. Thế là, đông đảo thiên tiên thương nghị, thay phiên thủ hộ cửa này. Một khi có người xuống tới, liền trực tiếp chém giết. Nếu là nhân số có bao nhiêu, liền thông chi cái khác thiên tiên, cùng một chỗ xuất thủ. Dù sao, chỉ cần đã rơi vào tầng này, sớm muộn đều là muốn giết. Ngay tại vị này thiên tiên quỷ tu, để cho người ta đi thông chi một chút một vị phòng thủ người thời điểm. Ở trước mặt hắn cửa ra vào, đồng nhiên ở giữa dị động đi lên. U minh chi khí, chấn động tầng thứ 17 hư không. Không nghĩ tới, lại còn thực sự có người xuống tới muốn chết. Nói xong, vị này thiên tiên quỷ tu lạnh lùng cười một tiếng, nhìn thấy cửa ra vào hoàn toàn mở rộng, người ở bên trong sắp lúc đi ra, trực tiếp một quyền đánh ra. Cái này một quyền, là hắn toàn lực xuất thủ, lạnh lạnh quỷ khí bên trong, cơ hồ mang theo cái này một cái động thiên thế giới lực lượng. Uy áp mênh mông cuồn cuộn, nhường bên cạnh đông đảo điệu tiên nhân tiên quỷ tu, cũng nơm nớp lo sợ. Nhưng mà, khi hắn một quyền đánh tới thời điểm, trong cánh cửa, đầu tiên là Chu Thiên Tinh quang hiện ra, ngăn tại hắn nắm đấm trước đó. Hừ, Chu Thiên Tinh thần đồ tàn phá bộ phận, có thể ngăn trở ta sao? Vị này thiên tiên quỷ tu đã từng xuất hiện tại nhân gian, tự nhiên là nhận biết Tử Vi Đế Quân Nhược Hư tiên sinh cái này quận tinh đồ. Hắn cười lạnh, cả người đều dựa vào tới gần cửa ra vào, sai toàn lực, lần nữa một kích. Nhưng mà, tại Chu Thiên Tinh thần đồ đằng sau, rất nhanh liền có đồ vật khác ra. Tàn phá sinh tử bộ, máu đào ngô câu, côn luân kính, chân không bạch liên, kinh hồng đao, sát huyết thần cờ chờ đã. Địa tiên đẳng cấp thần binh pháp bảo, xen lẫn không ít nhân tiên thần binh, đồng thời hướng phía nắm đấm của hắn gọi tới. Vâng! Người này mặc dù là thiên tiên, nhất thời vô ý, trực tiếp liền bị cái này đông đảo thần binh hợp lực, trực tiếp đánh lùi mấy bước. Sau đó, tại những này thần binh về sau, lại có một thanh thần kiếm màu hoàng kim, bay thẳng ra. Lăng lệ vô cùng, to lớn vô biên kiếm khí, phảng phất thiên địa chí tôn, hướng phía vị này thiên tiên quỷ tu chém xuống. Thiên tử chi kiếm, thiên tử chi uy, nhân hoàng thần binh. Trôi này thần kiếm, vị này thiên tiên quỷ tu tự nhiên cũng là rõ ràng, tại nhân gian thời điểm, chính là thiên tử kiếm cùng cái khác mấy món thần binh liên thủ, nhường bọn hắn không thể không bày ra đại trận, trở về nơi cũ luyện ngục. Một kiếm chạm tại vị này thiên tiên quỷ tu trên thân, hắn căn bản không có tới kịp tránh né hai. Chương 273, bằng thiên ý, tiên hậu thiên bắt quái đồ. Thiên tử kiếm hoành không chém xuống, mênh mông quần quận kiếm khí, trực tiếp chạm tại vị kia thiên tiên quỷ tu phía trên. Vẹn vẹn một cái, quỷ này tu liền trực tiếp bị chém thành trọng thương. Lý Thần Tú nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi thở dài. Thiên tiên pháp thân, không hổ là động thiên đã có thể diện hóa một phương thế giới tồn tại, tự mình vẫn là thực lực yếu đi một chút. Nếu là đổi lại một vị pháp thân xuất thủ, hơn phân nửa có thể đem quỷ này tu nhất cử chém giết. Vị này quỷ tu tuyệt đối không ngờ rằng, lần này tới, lại là nhiều như vậy điệu tiên đồng thời xuất thủ. Mặc danh kỳ diệu, hắn liền bị đông đảo điệu tiên thần binh liên thủ, trực tiếp phá vỡ động thiên thế giới. Sau đó, tức thì bị thiên tử kiếm gây thương tích. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua đông đảo nhân gian người tu hành, vậy mà trực tiếp liền phi độn mà đi. Các ngươi toàn lực xuất thủ, trì hoãn thời gian, chờ đợi cái khác đạo hữu tới. Trước khi đi trước đó, còn để lại một câu nói như vậy. Cái khác ở bên cạnh hơn 10 vị điệu tiên nhân tiên, nghe được hắn lời nói mang theo uy hiếp, nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, liền cùng một chỗ xuất thủ. Quỷ khí lạnh lạnh mênh mông cuồn cuộn, hướng phía chúng nhân gian pháp thân đè xuống. Những người này toàn lực xuất thủ, thực lực hoàn toàn không tại một cái thiên tiên pháp thân phía dưới. Nhân gian chúng pháp thân, vội vàng xuất thủ đối lập, đem bọn hắn quỷ binh quỷ khí, toàn bộ cũng cản lại. Sau đó, tại tầng này trong thiên địa, có gần 10 cái phương hướng, cũng có to lớn uy áp dâng lên. Chư vị, nhóm chúng ta tranh thủ thời gian chia ra hành động đi. Tử Vi Đế Quân cảm ứng được những cái kia uy áp, rõ ràng đều là thiên tiên cấp độ pháp thân. Quả nhiên, tầng này bên trong, không chỉ là 5 vị thiên tiên quỷ vương, còn có không ít. Đông đảo pháp thân không do dự, tại đỡ được những này luyện ngục pháp thân công kích về sau, liền riêng phần mình hướng về một phương hướng mà đi. Lẫn nhau ở giữa, quan hệ không tệ, đồng loạt hành động. Tử Vi Đế Quân cũng không biết rõ là thế nào nghĩ, không cùng Lý Thần Tú bọn hắn đồng hành, ngược lại cùng địa phủ Phong Đô Đại Đế cùng Thái Sơn phủ quân cùng đường. Những này luyện ngục pháp thân, trong lòng đồng dạng là mỗi người có suy nghĩ riêng. Liên liên thiên tiên cường giả, cũng bị trọng thương. Bọn hắn thực lực, tự nhiên là không dám tùy tiện chia ra truy kích. Cứ như vậy, tất cả mọi người cái hướng về một phương hướng đuổi theo. Cái phương hướng này, không phải Lý Thần Tú phương hướng của bọn hắn. Dù sao, Lý Thần Tú trong tay thiên tử kiếm, cho bọn hắn chấn nhiếp quá lớn. Truy tung phương hướng, lại là Tử Vi Đế Quân bọn hắn bên kia. Các ngươi cảm thấy, Tử Vi Đế Quân cùng Phong Đô Đại Đế nói là sự thật sao? Lý Thần Tú cùng 3 vị nữ tính pháp thân đồng hành, trên đường thời điểm, Bạch Liên Thánh Mẫu đột nhiên hỏi. Tạ Kinh Hồng cùng Trần Diệu chân liếc nhau, cũng hơi lắc đầu. Nói đến có lẽ là thật, nhưng là khẳng định ẩn giấu đi cái gì càng thêm mấu chốt tin tức, không cho nhóm chúng ta biết rõ. Không tệ, ta cũng cho rằng như vậy, cái này thiên đình địa phủ hai cái tổ chức, trước kia cảm thấy chỉ là một cái trợ giúp tự mình làm một chút không rảnh làm sự tình, cực kỳ trọng yếu. Hiện tại xem xét, trong đó có lẽ ẩn giấu đi nhóm chúng ta cũng không rõ ràng kinh khủng. Trần Diệu chân là thiên đình Tây Vương Mẫu, Bạch Liên Thánh Mẫu là địa phủ Bích Hà Nguyên Quân. Tạ Kinh Hồng càng thêm, đồng thời là thiên đình cùng địa phủ hai nơi thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng. Các nàng đối với thiên đình địa phủ hai cái này tổ chức, đồng thời cũng lộ ra lo lắng thần sắc. Lý Tiểu Hữu, nhóm chúng ta bây giờ hướng bên nào đi? Tạ Kinh Hồng cảm thán một tiếng, liền không để ý đến thiên đình địa phủ sự tình. Việc cấp bách, vẫn là từ đây thoát đi trọng yếu nhất. Nàng cũng không biết rõ, Lý Thần Tú có phải hay không có biện pháp. Bất quá, vậy mà đã quyết định đi theo bên cạnh hắn, vẫn là nhìn hắn quyết định như thế nào. Lý Thần Tú nhìn thoáng qua chu vi, có một chỗ thiên tiên pháp thân khí tức, đang theo bọn hắn tới gần. Hắn nhíu mày nói ra, việc cấp bách, là tìm kiếm đi hướng tầng thứ 18 lối vào. Cửa vào này, cũng không quá dễ tìm a. Trần Diệu Chân khe khẽ thở dài, dị vãng mười mấy tầng, bọn hắn đều có thể bắt lấy một cái quỷ tu, ép hỏi cửa ra vào chỗ. Nhưng là tầng này, lại không tốt làm như vậy. Quỷ tu không dễ bắt, đằng sau còn có thiên tiên cường giả đang truy tung bọn hắn. Xác thực không dễ tìm cho lắm. Lý Thần Tú trong lòng khẽ nhúc nhích, liền nói ra, vậy liền xem thiên ý đi, tìm không thấy còn chưa tính. Thực tế không được, cũng chỉ có thể đem cây già trùng tại tầng thứ 17, hẳn là cũng không kém được bao nhiêu. Nghe được Lý Thần Tú, cái này ba người lập tức sững sờ. Ngươi không phải có mưu tính sao? Làm sao tùy tiện như vậy? Xem thiên ý, vạn một ngày ý không cho phép làm sao bây giờ? Lý Thần Tú không có chú ý các nàng ba cái kỳ quái nhãn thần, trực tiếp theo ngực mình, lấy ra một tấm đồ quyển. Đây là một tấm vải vóc vẽ thành đồ quyển, nhìn bình thường phổ thông. Nhưng là đồ quyển nội dung phía trên, lại không có chút nào phổ thông. Ở trên đây, thiên thiên bát quái đứng hàng ở giữa. Đằng sau thì là hậu thiên 64 quẻ treo tượng, lấy âm hào dương hào đồ án biểu hiện. Đây là tiên hậu thiên bát quái diện hóa đồ. Nhóm chúng ta đương nhiên biết rõ đây là tiên hậu thiên bát quái diện hóa đồ, chỉ là vật này nhìn không tầm thường, có thể hay không nói cho nhóm chúng ta, lai lịch vì sao. Ba người nhìn xem cái này đồ quyển, tự nhiên cũng nhận ra đây là tiên hậu thiên bát quái diện hóa đồ. Các nàng muốn hỏi, là cái này đồ vật đến cùng là lai lịch gì? Rõ ràng nhìn như phổ thông vải vóc, không có một chút linh khí huyền cơ ba động. Thế nhưng là, các nàng nhưng thủy chung không cách nào đem thần thức dò vào, xem xét cụ thể tình huống. Lý Thần Tú nhàn nhạt nói ra, à, cái này đồ vật là trước đây văn vương tại rũ bên trong thôi diễn hậu thiên bát quái thời điểm, tự mình vẽ tay. T. Nghe được Lý Thần Tú, bọn hắn lập tức cũng hít một hơi khí lạnh. Muốn thật sự là văn vương vẽ ra, vậy nhưng thật sự là thiên địa dịch đạo chí bảo. Dịch đạo, bắt đầu sáng tạo với thiên hoàng phục hy, là tiên thiên chi dễ. Về sau văn vương đem tiên thiên chi dễ, thôi diễn đến 64 quẻ hậu thiên dịch số. Sáng sớm nho ra, âm dương ra, đạo ra rất nhiều học phái, đều từ đó đạt được vô số huyền cơ đại đạo. Bây giờ dịch đạo nhất là hưng thịnh ba phái, mai hoa dịch số, lục nhâm thần số cùng tử vi đấu số, đều có thể nói là từ chỗ này tới. Các nàng không biết rõ, Lý Thần Tú là thế nào đạt được món bảo vật này. Sau đó lại ngẫm lại, tại Tác Hạ học cung thời điểm, thiên tử kiếm không tuyển chọn người khác, liền lựa chọn hắn. Khó nói, hắn cùng nhân hoàng một mạch, hoặc là chu thiên tử một mạch, kỳ thật có quan hệ rất lớn sao. Lý Thần Tú không để ý đến nghi ngờ của bọn hắn, đem u minh cây giả đưa cho, cây kia màu đen nhánh cây, cất đặt phía trên tiên hậu thiên bát quái đồ. Sau đó, hơi dùng lực một chút xoay tròn. Đợi đến nhánh cây sau khi dừng lại, nhọn nhỏ bé một đầu, chỉ tại cấn vị tây nam phương hướng. Kia nhóm chúng ta liền hướng cái phương hướng này đi thôi, có phải hay không cửa ra vào chỗ, liền xem thiên ý. Nhìn thấy Lý Thần Tú thủ đoạn, cái này ba người đều là âm thầm cười khổ. Lúc đầu coi là, Lý Thần Tú lấy ra như vậy bảo vật, là phải dùng cái gì dịch đạo thủ đoạn tiến hành thôi diễn. Trong lòng các nàng, còn có chút kinh dị, coi là Lý Thần Tú tại kiếm đạo bên ngoài, còn tinh thông dịch số. Nguyên lai, chính là dùng loại này đơn giản thô bạo phương pháp. Quả nhiên, thật đúng là bằng thiên ý. Đi nhanh lên đi, đằng sau kia thiên tiên cũng nhanh đuổi theo tới. Lý Thần Tú thu hồi tiên hậu thiên bắt quái diện hóa đồ. Cùng kia đoạn nhánh cây, ngự sử thiên tử kiếm, trực tiếp liền hướng tây nam mà đi. Mà phía sau huy áp, sát thực cách bọn hắn càng ngày càng gần, rất nhanh liền có thể đuổi kịp. Chương 274, chân không bạch liên phía trên bạn tri kỷ. Tầng thứ 17 luyện ngục, chính là trước đây Thái Sơn quỷ quốc bên trong, giam giữ thiên tiên cấp số ác quỷ, tu la, dạ xoa, la sắt đám sinh linh. Bây giờ tại tầng này luyện ngục bên trong, thời gian qua đi mấy ngàn năm, còn có 10 vị thiên tiên ở lại thế. Cái này vài thiên tiên, chia làm hai loại. Năm vị chính là nhân tộc sau khi chết quỷ tu, chính là đã từng thừa cơ xông ra luyện ngục, đi hướng nhân gian, cuối cùng lại bị bức ép trở về năm vị quỷ tu. Còn lại năm vị, thì không phải vậy nhân tộc quỷ tu. Trong đó, A Thu La Vương, Dạ Xoa Vương cùng La Sát Vương tất cả một vị, còn có hai vị yêu tu, đồng dạng bị trấn áp tại tầng này. Dù sao trước đây Đông Nhạc Đại Đế lập hạ Thẩm Âm chi ti, quyền hành chi lớn, bao trùm tam giới. Phàm là có làm điều phi pháp tu hành hạng người, cũng thụ hắn cái này Thái Sơn một phủ quản hạt. Bây giờ tại Lý Thần Tú phía sau bọn họ, một mực rơi lấy không ngại thiên tiên, chính là một vị Dạ Xoa Vương. Dạ Xoa nhất tộc, chính là trong U Minh chủng tộc, nhân gian trên cơ bản rất ít gặp đến. Ha ha, các ngươi không cần chạy, tranh thủ thời gian dừng lại chịu chết đi. Vị này Dạ Xoa Vương truy ở phía sau, trong tay hai đuổi xiên phía trên, sát khí ngút trời, thỉnh thoảng hướng phía sau bọn họ chém tới. Hắn cự ly Lý Thần Tú bọn hắn, cũng là càng ngày càng gần. Mênh mông quần quần uy áp, cơ hồ đã đến sau lưng, nhường mấy vị điệu tiên pháp thân, cũng cảm thấy nguy hiểm. Thần Tú công tử, ngươi nói thật, thật sự có biện pháp sao? Bạch Liên Thánh Mẫu trên mặt, lộ ra một tia lo nghĩ, hướng phía Lý Thần Tú hỏi. Lý Thần Tú nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, ngươi không phải biết một chút cái gì sao? Ngươi nói là, vị kia tiền bối. Bạch Liên Thánh Mẫu lập tức sinh lòng ý mừng, nếu là vị kia tiền bối có thể xuất thủ, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Ba vị, các ngươi cũng đến ta cái này Bạch Liên bên trong, ta mang theo các ngươi phi độn. Về phần phòng bị chuyện của người nọ, liền giao cho các ngươi. Lúc này, Bạch Liên Thánh Mẫu chân không Bạch Liên bay ra, mở tại hư không bên trong, phát ra trận trận mùi thơm ác. Lý Thần Tú cùng Tạ Kinh Hồng, Trần Diệu chân liếc nhau, riêng phần mình gật đầu, sau đó liền bay đến Bạch Liên bên trong. Bạch Liên nở rộ, cũng không tính quá lớn. Lý Thần Tú thân ở trong đó, Tạ Kinh Hồng cư trái, Trần Diệu chân cư phải. Mà Bạch Liên Thánh Mẫu thì hiện ra vô sinh láo mẫu pháp thân, tay nâng Bạch Liên, ngự không mà đi. Phía sau Dạ Xoa Vương đã tới gần, hai đuổi xiên bên trên, giống như hai đầu hắc long bay ra, hướng phía Lý Thần Tú bọn hắn lăng không rút ra qua. Lý Thần Tú thấy thế, cùng Tạ Kinh Hồng đồng thời xuất thủ, Thiên Tử kiếm cùng Kinh Hồng đao, riêng phần mình đem một cái hắc long chém xuống. Trần Diệu chân trong tay côn luân kính, hắc quang vừa chiếu, liền hướng phía Dạ Xoa Vương mà đi. Nàng trong tay cái này côn luân kính, trải qua côn luân phái lịch đại tổ sư tế luyện, có bộ phận thượng cổ dị bảo âm dương cảnh đặc điểm. Hắc quang chiếu người thì chết, bạch quang chiếu người thì sống. Cho dù là Dạ Xoa Vương, chợt gặp cái này tràn ngập tử ý hắc quang, cũng không khỏi dừng lại. Trong miệng thốt ra một đạo tràn ngập hung lệ dòng khí màu xám, đem cái này hắc quang đánh tan. Mà cứ như vậy, Bạch Liên Thánh Mẫu ngự sử Bạch Liên, nhưng lại xa một chút. Dạ Xoa Vương cười lạnh, đi được sao? Đông nhiên ở giữa, hắn pháp tướng chống ra, một người dáng dấp dữ tợn to lớn Dạ Xoa, hiện tại trong thiên địa. Sau đó, pháp thân lĩnh vực thế giới, trực tiếp theo hắn pháp thân ở bên trong ở giữa, kéo dài tới. Người khác mặc dù không có tới, thế nhưng là pháp thân thế giới, đã ảnh hưởng đến Bạch Liên Thánh Sáng. Một thoáng thời gian, Bạch Liên Thánh Mẫu tốc độ liền chậm rất nhiều. Mà Dạ Xoa Vương tốc độ cũng không nghi ngờ nhanh lên không ít. Lý Tiểu Hữu, còn nhớ rõ cái loại cảm giác này sao? Đông nhiên ở giữa, Tạ Kinh Hồng sắc mặt có chút phím hồng, hướng phía Lý Thần Tú hỏi. Lý Thần Tú lập tức kinh ngạc, lập tức liền hoảng nhiên. Tạ Kinh Hồng nói tới, hẳn là bọn hắn trước đây chém giết điệu tiên pháp thân thời điểm, đao kiếm tương hợp cảm giác. Lý Thần Tú gật đầu, biểu thị tự mình nhớ kỹ. Mặc dù cái loại cảm giác này có chút kỳ quái, thế nhưng là hắn xác thực còn nhớ rõ. Vậy liền cùng một chỗ ra tay đi. Tạ Kinh Hồng không do dự, đao quang như luyện, hướng phía cái này thiên tiên động thiên bổ tới. Lý Thần Tú cũng không do dự, Thiên Tử kiếm màu hoàng kim kiếm khí, cùng Kinh Hồng đao hợp lại cùng nhau. Hai người đao kiếm tương hợp, khí thế tương ứng, mục tiêu nhất trí. Lý Thần Tú lại một lần nữa nghe được Tạ Kinh Hồng trái tim nhảy lên. Đồng thời, cũng cảm ứng được nàng khí thế biến hóa. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, phảng phất ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Thoáng chốc ở giữa, hắn tựa hồ thấy được trên tầng mây, một cái phiên nhược Kinh Hồng tiên tử, ngay tại mơn trớn toàn thân của hắn. Tạ Kinh Hồng cảm giác, cũng giống như thế. Mà lại hai người bây giờ nhục thân đụng vào nhau, càng là nhiều một tia khó nói lên lời kích thích. Lý Thần Tú không phải lần đầu tiên, đối với chuyện nam nữ, có thể nói kinh nghiệm phong phú. Loại này bạn tri kỷ cảm giác, trong đó mang tới thư sướng, tựa hồ hơn tại nhục thể mang tới cảm giác phía trên. Mà bọn hắn chém ra đao quang kiếm khí, tinh mỹ hoa lệ, lại đại khí mênh mông cuồn cuộn. Hợp lại cùng nhau, mơ hồ trong đó có chảm phá hết thể uy năng. Xuy. Dạ Xoa Vương thiên tiên động thiên, liền bị bọn hắn chém ra một cái khe hở. Mà Bạch Liên Thánh Mẫu thừa dịp cái này khe hở, trực tiếp theo cái này động thiên ra. Cùng một chỗ xuất thủ, đừng cho người này có cơ hội lại triển khai động thiên thế giới. Tạ Kinh Hồng mới nói xong, Lý Thần Tú cùng Trần Diệu Chân lập tức liền sáng tỏ. Thiên Tử kiếm cùng Kinh Hồng đao tương hợp, côn lôn kính thì trực tiếp bảo hộ ở bọn hắn binh khí phía trên. Ba kiện thần binh gần như hợp làm một thể. Ba người thần niệm cũng biến thành ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Lần này, không phải hai người bạn tri kỷ, mà là ba người bạn tri kỷ. Lý Thần Tú mơ hồ sinh ra một loại cảm giác, Tạ Kinh Hồng cùng Trần Diệu Trân, tuần tự mơn trớn toàn thân của hắn. Một cái thanh lãnh không tì vết, một cái cao quý vô song. Giống như Tạ Kinh Hồng, Trần Diệu Trân sắc mặt cũng biến thành ửng đỏ đi lên. Luôn cảm giác, các ngươi ở ta nơi này chân không Bạch Liên bên trong, làm một chút chuyện không tốt. Chân không Bạch Liên, chính là Bạch Liên Thánh Mẫu Thần Binh. Bạch Liên phía trên hết thảy, nàng đều hiểu rõ tại tâm. Tạ Kinh Hồng cùng Trần Diệu Trân sắc mặt hai người biến hóa, tự nhiên chạy không khỏi cảm giác của nàng. Bạch Liên bên trong ba người, riêng phần mình một trận xấu hổ, nhưng không có để ý tới nàng. Đao quang kiếm khí, chém khai thiên tiên động thiên một góc về sau, Côn Lôn Kính liền lập tức mượn cơ hội mà lên. Như vậy phối hợp xuống đến, lại nhường vị này thiên tiên cảnh dạ xoa quỷ vương, khó mà đem bọn hắn vượt qua. Đương nhiên, Lý Thần Tú dù sao cũng là ngoại cảnh bắt trọng thiên, không đến pháp thân, kế tục không còn chút sức lực nào. Nhất đoạn thời gian về sau, hắn liền có vẻ sắc mặt trắng bệnh. Thần Tú công tử, lại chống đỡ một hồi, ta đã cảm ứng được cửa ra vào chỗ. Bạch Liên Thánh Mẫu rõ ràng Lý Thần Tú trạng thái, vội vàng nói. Xác thực, ngay tại Lý Thần Tú bọn hắn chống nổi một lúc sau, thông hướng tầng thứ 18 cửa ra vào, liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Ha ha, Dạ Xoa Vương, ngươi thật đúng là phế vật a, ba vị địa tiên, một vị ngoại cảnh, ngươi cũng không đối phó được. Nhưng mà, tại cửa ra vào bên cạnh, truyền đến một tiếng nói thô lỗ. Nghe được thanh âm này thời điểm, Bạch Liên Thánh Mẫu lập tức một trận tuyệt vọng. Một cái thiên tiên pháp thân, đã để bọn hắn tuyệt vọng. Không nghĩ tới, nơi này lại còn có một cái. Cái này còn thế nào đối phó a? Quỷ Sa Vương, không muốn cười trên nỗi đau của người khác, đem những người này cũng giết. Chương 275, giao thủ 2 ngày tiên, bí pháp thần binh liên tiếp không ngừng, thứ. Tại thông hướng tầng thứ 18 cửa lớn chỗ, ngừng lại một cái đại danh đỉnh đỉnh cựu đầu điểu. Sắc đỏ, giống như vịt, hiện ra nguyên hình, cánh rộng trăm trượng hứa, ban ngày mù mượn rồi, hơi gặp vũ ám, thì bay minh mà qua. Quỷ Sa. Nhìn thấy cái này cựu đầu điểu thời điểm, Lý Thần Tú bọn bốn người, lập tức cũng kịp phản ứng. Đây là một cái thiên tiên cảnh giới thượng cổ dị chủng. Cựu đầu điểu Quỷ Sa nhìn thấy Lý Thần Tú bọn người, tràn đầy coi nhẹ, liền bốn người này, Dạ Xoa Vương ngươi cũng không giải quyết được, thật không biết rõ, ngươi là thế nào tu hành cho tới bây giờ cảnh giới. Ít nói lời vô ích, đem bọn hắn giết, còn có không ít người đang chờ ta đi giết đâu. Dạ Xoa Vương cười lạnh, không có nhiều lời, tự thân lĩnh vực thiên địa thi triển mà ra, liền đem Lý Thần Tú bọn bốn người dung nạp tiến vào. Ba vị, cho ta tranh thủ một cái cơ hội, để cho ta đi hướng kia đạo cánh cửa bên cạnh. Lý Thần Tú bí mật truyền âm cho Tạ Kinh Hồng, Trần Diệu Trân cùng Bạch Liên Thánh Mẫu ba người, hy vọng các nàng có thể cho mình tranh thủ một điểm thời gian. Ngươi có nắm chắc không? Bạch Liên Thánh Mẫu hướng phía Lý Thần Tú hỏi. Ta cũng không xác định, nhưng là đáng giá thử một lần. Tốt, vậy liền thử một cái, Nguyên Quân, Vương Mẫu, cùng một chỗ xuất thủ. Tạ Kinh Hồng lúc này liền chào hỏi bên cạnh hai vị pháp thân một câu. Sau đó Kinh Hồng đao tại cái này lĩnh vực trong thiên địa, xét qua một đạo sáng như tuyết quang mang. Bạch Liên Thánh Mẫu thấy thế, trong tay thoáng chốc liền nhiều một thanh trường kiếm. Chân không Bạch Liên kiếm, đồng dạng chém ra. Tây Vương Mẫu Trần Diệu Trần, đồng dạng ngự sử nàng trong tay Côn Luân Kính, quang mang lấp lánh, hướng phía cùng một cái phương hướng công tới. Lý Thần Tú theo bọn hắn kiếm quang, đao quang cùng kính quang về sau, ngự sử thiên tử kiếm, tìm được kia một chỗ yếu kém chi địa. Oanh! Một kiếm chém ra. Trong chốc lát, Lý Thần Tú liền cảm giác trời sáng khí trong. Rốt cục, theo cái kia lĩnh vực trong thiên địa đi ra ngoài. Hắn không có dừng lại, tiếp tục hướng phía cửa ra vào mà đi. Dạ Xoa Vương nhìn thấy một màn này, vội vàng xuất thủ, muốn đem Lý Thần Tú ngăn lại. Nhưng mà, tại trước người hắn, Tạ Kinh Hồng, Trần Diệu Trân cùng Bạch Liên Thánh Mẫu ba người, cũng đã liều mạng. Ba người pháp tướng hiện ra, Bạch Liên Thánh Mẫu đỉnh đầu chân không Bạch Liên, nghiễm nhiên hư vô mờ mịt. Chân không đoạn diệt đại pháp sao? Dạ Xoa Vương không minh bạch Bạch Liên Thánh Mẫu trạng thái, thế nhưng là Trần Diệu Trân lại là rõ ràng. Chân không đoạn diệt, vô sinh hồng trần. Đây là đại la giáo bí pháp, cơ hồ có thể làm điệu tiên bắn ra thiên tiên chiến lực. Nhìn thấy Bạch Liên Thánh Mẫu cũng liều mạng, Trần Diệu Trân cũng không đợi. Trên đỉnh đầu, hư ảo tam hoa hiện ra, như là khánh vân, đem cái này mở tối luyện ngục chiếu sáng. Côn Lôn Kính xuất hiện tại tam hoa phía trên, bên trong điểm điểm ánh đèn, có vẻ mỹ lệ vô cùng. Khánh vân kim đăng. Tựa như Trần Diệu Trân hiểu rõ đại la giáo bí pháp, Bạch Liên Thánh Mẫu đồng dạng biết rõ Côn Luân phái cái này thượng cổ pháp môn. Đừng nói địa tiên, cho dù là thiên tiên, đều không thể hiện ra trên đỉnh tam hoa, trong lồng ngực ngũ khí. Nhưng là Côn Luân phái bên trong, có thượng cổ ngọc hư tiên pháp, tại pháp thân chi cảnh, liền có thể đem tam hoa hiện ra, xuất hiện khánh vân kim đăng. Bí pháp này cực lớn trình độ tăng lên người tu hành chiến lực, lại đối chân nguyên hao tổn cực lớn. Tựa như hắn chân không đoạn diệt đại pháp, đều là liều mạng thủ đoạn. Tạ Kinh Hồng liền không có các nàng bực này tông môn bí truyền thủ đoạn, nàng chỉ là người cùng đao hợp, Kinh Hồng đao chính như kỳ danh. Liền giống như Kinh Hồng, tại cái này lĩnh vực trong thiên địa xuyên thẳng qua. Trong lúc nhất thời, Dạ Xoa Vương lại bị các nàng ba người liên thủ chế trụ. Có ý tứ, một cái ngoại cảnh cảnh giới nhân tộc tiểu tử, vậy mà nghĩ bằng vào một thanh khôi phục thiên tiên chiến lực thần binh, xông qua ta chấn giữ cửa ra vào. Lý Thần Tú túng kiếm bay lên, đã đi tới sau cùng cửa ra vào trước đó. Nhưng mà, ở trước mặt hắn, lại là Quỷ Sa, một vị thiên tiên cấp đếm được thượng cổ đại yêu về sau. Hắn không hề nghĩ ngợi, thiên tử kiếm phía trên, chính là một đạo lăng lệ vô cùng kiếm mang màu hoàng kim chém ra. Quỷ Sa không dùng bất luận cái gì thần binh, lớn cánh bay xuống, liền đem cái này kiếm khí cho đánh rơi. Nó chính là yêu tu, tự thân thể, đã có thể nói là thần binh tốt nhất. Lý Thần Tú thấy thế, nhìn xem gần trong gang tấc thiên tiên cảnh yêu tu, hoặc là nói là yêu thần. Tâm hắn đọc khẽ động, trong tay liền bay ra một cái huyền hoàng sắc xiềng xích, chính là đại vũ tặng cho Phược Long Tác. Mặc dù nói này tác đối phó long xà hạng người, hiệu quả tốt nhất, nhưng lại không phải nói, nó chỉ có thể đối phó long xà hạng người. Trong chốc lát, Phược Long Tác hóa thành một cái to lớn vô cùng trường tiên, hướng phía Quỷ Sa quấn đi qua. Đây là Phược Long Tác, ngươi tại sao có thể có cái này đồ vật? Quỷ Sa yêu thần, chính là thượng cổ sống sót đến bây giờ, đối với Phược Long Tác, tự nhiên là rõ ràng. Hắn vội vàng rỗi ra lợi chảo, cùng cái này Phược Long Tác chống lại, không thể để cho vật này đem tự mình trói lại. Lý Thần Tú tâm niệm vừa động, hướng về phía Thiên Tử Kiếm nói ra, giúp ta ngăn trở mấy hơi thời gian. Thiên Tử Kiếm vô cùng có linh tính, tựa hồ nghe đã hiểu Lý Thần Tú. Không cần hắn ngự sử, bay thẳng đến trong cao không, mênh mông quần quận kiếm khí hướng phía Quỷ Sa yêu thần chém tới. Tại Quỷ Sa yêu thần đem kiếm khí trừ khử về sau, thậm chí bản thể trực tiếp xuất hiện tại Quỷ Sa trước mặt, một kiếm chém về phía nó cánh trái. Đây cũng không phải là kiếm khí, mà là năm đó nhân hoàng thần binh, tự mình chém đến. Mặc dù cái này thần binh không có khôi phục đỉnh phong chiến lực, thế nhưng là Quỷ Sa yêu thần thậm chí nó kinh khủng, vội vàng tránh đi một cái. Lý Thần Tú thấy được chỗ này khe hở, liền hướng nơi đó chui đi qua. Nhìn thấy Lý Thần Tú vậy mà vượt quá tự mình dự kiến, đi hướng tầng tiếp theo. Quỷ Sa yêu thần trong lòng giận dữ, chín đầu bên trong một cái, liền hướng phía Lý Thần Tú cắn tới. Mà đổi thành bên ngoài 8 cái đầu sọ, thì tại ứng phó Phược Long Tắc cùng Thiên Tử Kiếm. Lúc đầu hắn coi là, Lý Thần Tú bất quá là một cái ngoại cảnh, tự mình cái này thuận miệng một cái, tất nhiên có thể đem đối phương cắn thành hai đoạn. Tốc độ của hắn, xác thực vượt xa Lý Thần Tú, miệng lớn trực tiếp hướng phía Lý Thần Tú thân thể tắc tới. Nhưng mà lúc này, Lý Thần Tú trong tay, đồng nhiên lại hiện ra một đạo kim quang. Đạo này kim quang bên trong, phong mang cực thắng, lập tức liền đứng ở Quỷ Sa yêu thần cái này đầu lâu phía trên. Giang giác. Đầu lâu trực tiếp bị chém đứt, ngã xuống đất. Quỷ Sa yêu thần lập tức giận dữ, tứ chi nóng nảy bắt đầu, hắn thậm chí cũng không có thấy rõ, Lý Thần Tú đến cùng là sao, đến tiền, a làm được. Nổi giận thời điểm, hai cái đầu lâu cũng liền xông ra ngoài, muốn đem Lý Thần Tú diệt trừ. Nhưng mà, Lý Thần Tú tại đạo kia kim quang đem ra sử dụng phía dưới, tốc độ nhanh mấy lần không chỉ chưa. Đạo này kim quang, tự nhiên là lớn vũ vương ban cho Lý Thần Tú một món khắc thần binh, Trảm Yêu Kim Qua. Cùng Thiên Tử Kiếm tương đồng, tại cái này luyện ngục bên trong, Trảm Yêu Kim Qua cảnh giới cũng bị áp chế ở thiên tiên chi cảnh, không thể kích phát truyền thuyết cấp bậc chiến lược. Bất quá, cho dù là thiên tiên cảnh, Trảm Yêu Kim Qua phong mang vẫn còn, thừa dịp Quỷ Sa vô ý, lập tức liền chém dụng hắn một cái đầu lâu. Sau đó, thần uy phát động, trực tiếp đem Lý Thần Tú đưa đến tĩnh mịch cửa ra vào trước đó. Lý Thần Tú quay đầu nhìn thoáng qua, còn tại ác chiến bên trong ba vị nữ tính pháp thân, dứt khoát hướng phía trong cánh cửa chui đi qua. Thiên Tử Kiếm cùng Phược Long Tác vẫn là lưu tại tầng này, bao nhiêu trợ giúp các nàng ngăn cản nhất đoạn thời gian. Về phần Trảm Yêu Kim Qua, hắn thì mang tại bên người, để tránh phía dưới còn có ý bên ngoài. Chương 276, sau cùng tử cục, pháp thân chi thương, canh thứ tư. Cửa ra vào bên ngoài, Quỷ Sa yêu thần nhìn thấy Lý Thần Tú đáp lấy kia không hiểu kim quang, tiến vào tầng cuối cùng trong cánh cửa. Trong lòng của hắn lập tức giận dữ, còn lại 8 cái đầu sọ nhìn trời cuồng hống. Thanh âm chấn động, truyền khắp tầng này luyện ngục bên trong. Quỷ Sa cái này ra hỏa, không có giữ vương sao? Là Quỷ Sa thanh âm truyền khắp về sau, luyện ngục bên trong kia vài thiên tiên tồn tại, cả đám đều kinh ngạc. Sau đó, trên mặt của bọn hắn cũng tràn đầy ưu sầu. Các vị, nhanh lên đem nhân gian pháp thân cũng giết, nhóm chúng ta cùng một chỗ lao ra. Bằng không mà nói, nhóm chúng ta đều sẽ chết, hoặc là bị người nô dịch. Một cái khác âm thanh lớn, truyền khắp tầng này. Cái này vài thiên tiên pháp thân, thế nhưng là có mấy vị, tận mắt nhìn đến, U Minh Khuê chui vào luyện ngục tầng thứ 18. Mà U Minh Khuê loại này đồ vật, luyện ngục bên trong, lại có ai sẽ không e ngại đâu. Đây là trước đây Đông Nhạc Đại Đế mất tích trước đó, để lại trọng bảo. Giữa thiên địa, tất cả quỷ tu, chỉ cần lại U Minh Khuê trong phạm vi ảnh hưởng, liền căn bản không thể cự tuyệt U Minh Khuê mệnh lệnh. Lại càng không cần phải nói, tại cái này Thái Sơn Quỷ Quốc Âm Ti luyện ngục bên trong. Chấp trưởng này khuê người, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, nói không chừng liền có thể nhường bọn hắn bản thân kết thúc. Sau đó, tất cả pháp thân, lập tức ẩu đả cùng chung mối thù, khu xử từ phía trên đi xuống địa tiên cùng nhân tiên đẳng cấp quỷ tu, tại toàn bộ tầng thứ 17 bên trong, truy tìm nhân gian người tu hành. Đem những này ra hỏa giết sạch về sau, bọn hắn khả năng tập hợp tất cả luyện ngục quỷ tu, tu la, dạ xoa, la sát, yêu ma các loại chúng, cộng đồng bố trí đại trận, không bị quấy rầy, trực tiếp theo luyện ngục bên trong thoát ly. Luyện ngục tầng 17 bên trong, tất cả thiên tiên cấp số, đều đã điên rồ. Sự điên cuồng của bọn hắn, tự nhiên nhường bọn hắn phía dưới những cái kia quỷ tu, cũng từng cái điên cuồng lên. Cái này vài thiên tiên pháp thân, không có tìm được nhân gian người tu hành, trực tiếp liền lấy bọn hắn thuộc hạ khai đao. Một khi nhìn thấy có người không xuất lực, trực tiếp chính là chém giết, không có hai lời. Tại tầng này phía đông địa phương, Kim Cương Tự Pháp Dung Đại Sư, cùng Đại Kỳ Môn Môn Chủ Vân Thiết Sơn, mang theo mấy cái nhân tiên pháp thân, bị vây ở một chỗ trong núi rừng. Bọn hắn bên cạnh, mặc dù chỉ là đông đảo địa tiên, thế nhưng là, vẹn vẹn bằng vào hai người bọn họ, còn có mấy vị nhân tiên, cũng vô pháp thoát khỏi. Rơi vào đường cùng, Pháp Dung Đại Sư lại một lần nữa thôi động bí pháp, địa tàng bản nguyện kinh trên thần thông thi triển đi ra. Trên bầu trời hắn, lập hiện ra một vòng Phật quang, ở giữa một đóa cực lớn kim sắc liên hoa bên trên, đứng thẳng một tôn thân cao trượng 6 kim thân Phật tướng. Hào quang vạn đạo, hoa vũ rực rỡ, dáng vẻ trang nghiêm. Miệng niệm địa tạng Bồ Tát kinh văn, chung quanh quỷ tu, từng cái đầu não nổ tung. Mà Vân Thiết Sơn thì dựng thẳng lên một mặt thiết huyết đại khí, huyết khí ngút trời, đem pháp dung hòa thượng bảo vệ, không cho quỷ tu quấy rầy hắn. Vẹn vẹn hai vị điệu tiên pháp thân, lại lập tức 10 cái điệu tiên quỷ tu chặn. Thiết huyết đại kỳ phía dưới, kim Phật trang nghiêm, trở thành luyện ngục bên trong một phong cảnh dây. Bên cạnh đi theo nhân tiên pháp thân, lập tức cũng cảm giác mình được cứu rồi. Hừ, thật sự là một đám phế vật. Lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Chúng nhân tiên ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp hai đạo bóng người từ trên trời rơi xuống. Nhìn thấy cái này hai quỷ tu trong nháy mắt, trong lòng của bọn hắn, cũng tràn đầy tuyệt vọng. Hai cái này quỷ tu, bọn hắn đều gặp, chính là giết vào nhân gian 5 vị thiên tiên quỷ tu thứ hai. Xong. Chết đề xong. Những này điệu tiên đẳng cấp quỷ tu, liền đã nhường Pháp Dung Đại Sư cùng Đại Kỳ Môn Chủ liều mạng. Lại đến hai vị thiên tiên quỷ tu, bọn hắn chết chắc. Hai vị này thiên tiên quỷ tu rơi xuống về sau, chẳng hề nói một câu, liền bắt đầu giết chóc đi lên. Bên cạnh nhân tiên pháp thân, từng cái bắt đầu vẫn lạc. Mặt khác một chỗ, Tử Vi Đế Quân, Phong Đô Đại Đế cùng Thái Sơn Phủ Quân ba người, đồng dạng lâm vào tuyệt vọng. Ba người bọn hắn, lúc bắt đầu, tại cái này tầng thứ 17 luyện ngục, có thể nói là sát phạt tứ phương. Có dũng khí cản đường điệu tiên cùng nhân tiên, cũng bị bọn hắn chém giết. Thậm chí có một vị thiên tiên quỷ tu đuổi kịp bọn hắn, cũng bị bọn hắn chặn. Nhưng là bây giờ, khoảng chừng một vị ba vị thiên tiên cấp độ cường giả, đem bọn hắn vây quanh. Một vị thiên tiên quỷ tu, một vị tu la vương, một vị la sát vương. Ha ha, thật có ý tứ, Tử Vi Đế Quân, Phong Đô Đại Đế Thần Bảo, Thái Sơn Phủ Quân Mặt Nạ. Trước đem cái này mang theo Thái Sơn Phủ Quân Mặt Nạ điệu tiên làm thịt đi. Muốn nói Âm Ti luyện ngục bên trong, đông đảo bị trấn áp ở bên trong quỷ tu các loại chúng, hận nhất là ai, đó chính là trong thần thoại vị kia Thái Sơn Đại Đế. Bọn hắn lúc đầu tại nhân gian, trôi qua cực kỳ thoải mái. Nhưng mà, bất quá là bởi vì giết mấy người bình thường, liền bị Thái Sơn Phủ Quân bộ hạ, bắt được cái này luyện ngục bên trong, trấn áp lại. Lúc đầu, bọn hắn cũng chính là chịu khổ mấy chục năm. Thế nhưng là Thái Sơn Phủ Quân, lại vô cớ mất tích, nhường bọn hắn đằng đẵng nhốt 8.000 năm. Cái này 8.000 năm thời gian, bọn hắn hoảng hốt vượt qua, nội tâm ưu sầu bi phẫn, cũng không biết rõ như thế nào khuyên. Bây giờ thấy một cái mang theo Thái Sơn Phủ Quân mặt nạ người, hận ý lập tức cũng dâng lên. Ba vị thiên tiên cấp số tồn tại, cùng một chỗ xuất thủ, hướng phía vị này Thái Sơn Phủ Quân đánh tới. Ba loại lĩnh vực thế giới uy áp, đồng thời đánh vào Chu Bích Huyết trên thân. A, tựa như thiên đao vạn quả cảm giác, theo Chu Bích Huyết trong nguyên thần, một mực tràn ngập đến nhục thân. Hắn toàn thân, cơ hồ không có một chỗ không phải huyết dịch. Một chiêu. Ba người vẹn vẹn liên thủ một chiêu, Chu Bích Huyết liền trở thành dạng này. Bên cạnh Tử Vi Đế Quân cùng Phong Đô Đại Đế, Chu Thiên Tinh Thần Đồ cùng Sinh Tử Bộ đánh đi ra, nhưng căn bản không phá nổi ba cái lĩnh vực thế giới. Bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ, nhìn xem Thái Sơn Phủ Quân thê thảm bỏ mình. Không nên gấp, rất nhanh liền đến phiên các ngươi, Tử Vi đế quân, Phong Đô đại đế. Vị kia thiên tiên quỷ tu, nhếch răng cười nhìn xem bọn hắn, trong mắt tràn đầy trào phúng. Thông hướng tầng thứ 18 luyện ngục cửa ra vào, quỷ sa yêu thần nổi điên, cũng hướng phía Bạch Liên Thánh Mẫu, Tạ Kinh Hồng cùng Trần Diệu Chân ba người điên cuồng công kích. Một vị thiên tiên cấp đếm được Dạ Xoa Quỷ Vương, một vị yêu thần, hai người liên thủ. Cho dù là có Thiên Tử kiếm cùng Phược Long Tắc ở bên cạnh phối hợp tác chiến, cho dù Bạch Liên Thánh Mẫu cùng Trần Diệu Chân đã thi triển ra bí pháp liều mạng, các nàng cuối cùng vẫn là khó mà ngăn trở công kích của đối phương. Thiên tiên, lĩnh vực tự thành thiên địa, quả nhiên không phải địa tiên có thể so. Hừ, ba cái ngu xuẩn nữ nhân, có sống sót cơ hội, vậy mà lại nhường một cái ngoại cảnh cảnh tiểu tử trốn xuống dưới. Mắt thấy ba người đã nhanh không ngăn được, Dạ Xoa Vương nhịn không được trào phúng nói. Lúc này, Trần Diệu Chân các nàng ba người, trong lòng đều là cười khổ. Không nghĩ tới, cái này vậy mà lại là các nàng trận chiến cuối cùng. Nhìn xem bên cạnh hai người, Bạch Liên Thánh Mẫu càng là trực tiếp cười nói, không nghĩ tới, ta vậy mà lại là cùng các ngươi chết cùng một chỗ. Nhóm chúng ta cũng tương tự không nghĩ tới a. Tạ Kinh Hồng lúc đầu một mực không quen nhìn Bạch Liên Thánh Mẫu, nhưng đã đến lúc này, lại thoải mái vô cùng. Đột nhiên cảm giác được cái này lão nữ nhân, cũng không phải chán ghét như vậy. Yên tâm, các ngươi cũng sẽ không chết. Đồng nhiên, một cái thanh âm quen thuộc, truyền tới. Chương 277, cây giả khôi phục, thật Thái Sơn phủ quân. Cửa ra vào tĩnh mịch, Lý Thần Tú một cước bước vào. Sau đó, quen thuộc cảm giác hôn mê cảm giác, xông lên trong lòng của hắn. Lý Thần Tú đem Trảm Yêu Kim qua giữ tại trong tay, cẩn mà thận chi. Đợi đến trước mắt xuất hiện một chút lờ mờ quang mang thời điểm, hắn liền rõ ràng, mình đã đến luyện ngục tầng thứ 18. Bất quá, hắn đoán công kích, cũng không có đến. Tầng này, là như thế yên tĩnh, nửa điểm thanh âm cũng không có. Lý Thần Tú nhìn về phía tứ phương, mênh mông bát ngát, nhưng là không thấy gì cả. Bởi vì lo lắng trên một tầng bên trong, Tạ Kinh Hồng, Trần Diệu Chân cùng Bạch Liên Thánh Mẫu các nàng tình huống, Lý Thần Tú vội vàng xuất ra cây giả cho hắn kia đoạn hắc sắc nhánh cây. Đây là cây giả bản mệnh thân cảnh, tại Tác Hạ học cung thời điểm, Lý Thần Tú nghe được cây giả thông qua cái này thân cảnh đối với hắn truyền âm, chôn ở cái này luyện ngục rất chỗ sâu càng tốt. Không do dự, Lý Thần Tú trực tiếp đem cây giả thân cảnh cắm trên mặt đất. Sau đó, trong tay kết động cây giả truyền lại pháp quyết, tự thân u minh chi lực đánh vào trên nhánh cây này mặt. Ngay tại Lý Thần Tú cái này một cái đánh ra thời điểm, xa xôi chỗ, ở vào tự thân động thiên bên trong u minh cây giả, lập tức kinh động. Rốt cục xong rồi. Nó toàn thân cành lá rung động, chuyến ra cái này âm thanh ung dung thở dài. Sau đó, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, trôi nổi tại trong cao không. Toàn bộ u minh chi khí vỡ bờ động thiên, liền bắt đầu như vậy cò vào đi lên. Cái này động thiên bên trong, hết thể khí thế, bầu trời, đại địa chớ đã, cũng hướng phía cây giả chỗ đổ sụp. Cuối cùng động thiên không còn, chỉ có một gốc cây giả, sừng sững tại ngoại giới giữa thiên địa. Mênh mông quần quận khí thế, cơ hồ giả quét toàn bộ thiên hạ. Phàm là pháp thân trở lên người tu hành, cơ hồ cũng cảm ứng được khí cơ này. Nam sở bên trong, ngồi cùng một chỗ thiên đỉnh câu Trần Đế quân Hạng Thiếu Long, Trường Sinh Đế quân Tô Lưu Trì, còn có Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư. Bọn hắn đang thương lượng, dùng cái gì biện pháp, đem nhân gian rơi vào luyện ngục những người tu hành kia cứu ra. Đồng nhiên ở giữa, cảm ứng được biến hóa này, riêng phần mình trong lòng kinh dị. Thế là, bọn hắn nghĩ cũng không nghĩ, liền hướng khí thế phun trào địa phương bay trốn đi. Đợi đến bọn hắn sau khi tới, lại phát hiện không có cái gì, tựa hồ hết thể cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Ngay tại sau đó không lâu, Tần Hoàng Doanh Tử Anh, Huyền Kiếm Tông Tông chủ Tề Thiên Minh, cùng Tác Hạ học cùng cung chủ Đồng Trọng Thư, cũng đã đến. Bá Vương, có thể phát hiện cái gì? Đồng Trọng Thư nhìn xem Hạng Thiếu Long, hướng hắn hỏi. Hạng Thiếu Long lắc đầu, cũng không có cái gì phát hiện. Đây không phải trọng điểm, bây giờ chúng ta đều tại đây địa, các vị nhưng có cái gì biện pháp, sẽ bị khốn quỷ quốc các vị đồng đạo cứu ra. Tô Lưu Chi nhìn thấy nhân gian mạnh nhất mấy vị địa tiên cường giả, khởi xuống Chu Thiên Tử về sau cơ vô bệnh, đều tại đây địa, liền vội vàng hỏi. Ai? Nghe được Tô Lưu Chi tra hỏi, những này nhân gian cường giả, từng cái than thở. Bây giờ nhân gian, cường giả không ra, thần binh cũng không thể khôi phục thiên tiên phía trên chiến lực. Lấy cái gì đi cùng quỷ quốc thiên tiên cấp số quỷ tu tranh phong A. Thái Sơn quỷ quốc, âm ti luyện ngục tầng 18. Tại Lý Thần Tú trước người, kia đoạn nhánh cây theo hắn bấm pháp quyết, đưa vào U Minh chân ý cùng U Minh chân khí. Một thoáng thời gian, liền bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Nhánh cây dưới đáy, bắt đầu hóa sinh vô số nhỏ bé sợi rễ, hướng chu vi cắm rễ mà đi. Tại cái này luyện ngục bên trong U Minh chi khí, nhận sợi rễ dẫn dắt, không ngừng hướng phía nhánh cây này vọt tới. Sau đó, ở giữa bộ phận, tại U Minh chi khí tẩm bổ phía dưới, cũng bắt đầu trưởng thành. lúc đầu bất quá là to bằng ngón tay, dài một thước nhánh cây, biến lớn dài ra. Rất nhanh, tại Lý Thần Tú ánh mắt phía dưới, nhánh cây này biến thành một gốc đại thụ che trời. Màu đen là cây tùm, cùng ban đầu ở cây già động thiên bên trong nhìn thấy, cơ hồ không sai biệt lắm. Mà lại, càng lộ ra cứng cáp mạnh mẽ. Ha ha, cây già ta rốt cục muốn khôi phục thực lực. Không lâu sau đó, đại thụ che trời cành lá lắc lư, phát ra cây già thanh âm giàn mua. Lần này, thật sự là phải cảm ơn Lý Tiểu Huynh Đệ. Trước đó thời điểm, cây giả từ trước đến nay xưng hô Lý Thần Tú là ngươi tiểu tử, hiện tại, gọi hắn Lý Tiểu Huynh Đệ. Có thể thấy được, trong lòng của hắn đối với Lý Thần Tú cảm tạ chi tình. Lý Thần Tú mỉm cười, cũng vì cây giả khôi phục thực lực mà vui vẻ. Bất kể như thế nào, trước đây cây giả đối với hắn, đều là trợ giúp rất nhiều. Tại Tu La Ma Tông thời điểm, lấy tự thân không nhiều u minh chi khí, trợ giúp hắn tu hành ma chủng. Về sau Tu La Ma Tông bị Tàng Kiếm Lâu hủy diệt một trận chiến, đem hắn che chở tại động thiên bên trong, không để cho hắn bị vị kia hư hư thực thực đời trước Lý Trường Sinh mẫu thân pháp thân mang đi. Lại về sau, Lý Thần Tú gia nhập địa phủ cái này tổ chức thần bí. Lần thứ nhất theo trong địa phủ ra, liền gặp Diệt Thiên môn chủ, vị kia điệu tiên pháp thân truy sát. Cũng may mắn là cây già động thiên, giúp hắn trốn qua một kiếp. Cây già, ngươi bây giờ khôi phục thực lực, có thể hay không đi đi lên một tầng, đem những cái kia quỷ tu, yêu thần, tu la, dạ xoa, la sát các loại bối diệt trừ. Ta còn có mấy người đồng bạn, bị vây ở bọn hắn nơi đó. Cây giả thần niệm trực tiếp thăm dò vào tĩnh mịch cửa ra vào bên ngoài, cười ha ha nói, chính là mấy cái này tiểu nha đầu đi, không có việc gì, lao nhân ra ta cái này giúp ngươi đem bọn hắn giải quyết. Nói chuyện về sau, dễ cây giả cần cành lá, liền muốn nô ra cửa ra vào. Đông nhiên ở giữa, hắn lại kinh nghi một tiếng, chờ đã, còn có một cái chuyện quan trọng. Trong thanh âm, lại hiển lộ ra một tia chấn kinh. Chuyện quan trọng gì? Lý Thần Tú từ khi biết cây già bắt đầu, lại là lần đầu tiên nghe được, cây già dùng loại giọng nói này nói chuyện. 3. Cho tới bây giờ, hắn đều là một bộ vạn sự không thèm để ý, thế gian đều là việc nhỏ bộ dáng. Người theo ta đi nhìn xem liền biết rõ. Nói xong, cây già trên thân, một đoạn nhánh cây rôi ra, đem Lý Thần Tú nắm lên, vốn lượn mà đi, tốc độ cực nhanh. Giây lát công phu, liền tới đến tầng này cực xa địa phương. Đồng thời, cây già trụ cột, cũng theo cùng nhau tới. Sau đó, tại Lý Thần Tú trước mặt, quả nhiên phát hiện dị thường. Một cái huyền màu đen ngọc khuê, treo cao tại hư không bên trong. Ngọc khuê phía dưới, an tường nằm một người mặc đế bảo cổ nở phục trung niên nam tử. Hắn râu đen như mực, mặc dù hai mắt nhắm nghiền, diện mục lại không nộ nhi uy. Nam tử bộ dáng, Lý Thần Tú chưa từng gặp qua, thế nhưng là hắn cái này một bộ quần áo, Lý Thần Tú lại vô cùng quen thuộc. Trong địa phủ, Thái Sơn phủ quân xưng hào lựa chọn người Chu Bích Huyết. Xưa nay liền mặc như vậy một kiện hắc sắc quần áo đen. Đây là... Lý Thần Tú nhìn xem cái này trung niên nam tử, không khỏi kinh ngạc bắt đầu, lập tức liền nghĩ đến một người. Người này, thế nhưng là trong truyền thuyết đại nhân vật A. Không sai, đây là Thái Sơn phủ quân. Cây giả, cũng mơ hồ ở giữa, hiện ra vẻ run rẩy. Hắn nói tới Thái Sơn phủ quân, đương nhiên sẽ không là nhân gian cái kia địa phủ trong tổ chức, chỉ là có danh hiệu Thái Sơn phủ quân Chu Bích Huyết. Hắn nói tới... Dĩ nhiên chính là trong thần thoại, vị kia chân chính vạn quỷ chi thông soái, U Minh chi tôn giải. Thật sự là Thái Sơn phủ quân. Lý Thần Tú biết rõ, cây già là từng tại Minh Hà bên bờ, gặp qua Thái Sơn phủ quân trượng. Chương 278, hắn ta hóa thân, Thái Sơn phủ quân chúng sinh. Cái này còn có thể nhận lầm, người trước mắt, nhất định là phủ quân không thể nghi ngờ. Cây già cành lá lắc lư, rất là xác định nói. Bất quá, phủ quân cái này trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Khả năng không phải bản tôn. Lúc này, cây giả dùng nhánh cây hướng phía trên U Minh Khuê tìm kiếm. Vật này chính là phủ quân trước đây trí bảo một trong, hẳn là biết rõ một chút tình huống. Lý Thần Tú trong lòng nghi hoặc, liền nhìn xem cây giả động thủ. Cái gặp hắn cành lá, rời khỏi U Minh Khuê phía trên. U Minh Khuê bên trong, đầu tiên là phóng xuất ra cường hành khí tức, muốn đem cây giả cành lá đánh ra. Cây giả vội vàng hô, nhỏ Khuê, ngươi không biết ta sao? Ban đầu ở Minh Hà bên cạnh. Ngươi cùng huyết hải chi chủ nghiệp hỏa hồng liên đánh nhau, vẫn là ta trợ giúp ngươi đánh qua nó đâu. Lý Thần Tú nghe cây giả lời này, không khỏi buồn cười. Hắn cũng biết rõ, thần binh có linh. Từ trên trời tử kiếm cùng chạm yêu 480 lưỡi mát phía trên, đã xác định điểm này. Cái này hai kiện thần binh, nếu là nguyện ý làm người sử dụng, không cần ngự sử, cũng có thể hiện ra huy năng. Nếu là không nguyện ý làm người sử dụng, trừ phi lấy mạnh hơn chúng hoành lực lượng áp chế, nếu không tuyệt khó mà dùng ra. Tựa hồ ngay tại cây giả hô lên câu nói này về sau, U Minh Khuê đình chỉ bạo động. Sau đó, phía trên nó, phát ra yếu ớt hắc quang, tựa hồ tại cùng cây giả cành lá giao lưu. Quả nhiên, đây quả thật là chính là phủ quân một cái phân thân A. Sau một hồi lâu, cây giả ung dung thở dài, tựa hồ biết rõ một chút cái gì. Lời này nói như thế nào? Lý Thần Tú đối với loại này phân thân sự tình, cũng là vô cùng hiếu kỳ, hướng phía cây giả hỏi. Ngươi có thể biết rõ, thiên tiên phía trên truyền thuyết chi cảnh vì sao các loại cảnh giới? Cây giả không có trực tiếp trả lời, ngược lại hướng về phía Lý Thần Tú hỏi. Lý Thần Tú hơi sững sờ, sau đó đáp, nghe nói chính là đem vô tận thời không hắn ta điểm hóa là bản thân, chư giới hợp nhất, chứng được duy nhất, chính là truyền thuyết. Không tệ, cấu kết hắn ta, đến vô số vũ trụ lực lượng ra thân, khổ hải không chìm, giết mà không chết, chính là truyền thuyết. Cây giả cành lá đong đưa nói ra, nhưng mà, đây chỉ là thành tựu truyền thuyết, lại hướng lên còn làm hắn ta hình chiếu theo vũ trụ xuất hiện, tự nhiên diễn sinh, tức là truyền thuyết viên mãn. Lúc này thời điểm, nếu là bản thân vẫn lạc, hắn ta cũng sẽ thụ tổn hại, lâm vào trầm luân. Nói đến đây, cây giả liền chỉ U Minh Khuê ở dưới Thái Sơn phủ quân, bộ thân thể này, hẳn là phủ quân hắn ta. Chính là không biết rõ, hắn vì sao xen vào thời khắc sinh tử. Lý Thần Tú cũng nhìn thoáng qua Thái Sơn phủ quân, hỏi, nếu là có biện pháp, đem Thái Sơn phủ quân khôi phục tỉnh lại, chẳng phải hết thể cũng sáng tỏ sao. Nói đúng, chúng ta cái này trợ phủ quân khôi phục. Cây giả sau khi nói xong, theo hắn trụ cột bên trong, bay ra một cái trái cây màu đen. Trái cây này phía trên, lại còn có trận trận dị hương xông vào mũi, ngay bắt đầu để cho người ta thị nước đọng khí sảng. Đây là... Vật này chính là cây giả trên người ta trái cây, ngàn năm cũng bất quá kết một cái, trước đây huyết hải chi chủ cho nó lấy một cái tục danh, U Minh quả. Phàm là U Minh chi đạo tu hành giả, ăn vào này quả, đều có thể đem tự thân U Minh chi đạo kích phát mà ra. Đương nhiên, đây là đối tu vi đến truyền thuyết trở lên tồn tại. Đối với các ngươi như vậy đạo quả chưa thành, ăn vào đoán chừng chính là thân hạm U Minh, không thành truyền thuyết, lại khó thoát khỏi. Cây giả sau khi nói xong, đem này quả giao cho Lý Thần Tú. U Minh Khuê không cho phép ta nhập nó bao phủ bên trong, ngươi chính là ngoại cảnh nhân tộc, cũng không đang ngăn trở bên trong. Liên mời Lý Tiểu Hữu, đem này quả cho phủ quân ăn vào đi. Lý Thần Tú không có cự tuyệt, hắn cũng nghĩ biết rõ, trước mắt vị này Thái Sơn phủ quân, tại sao lại trở thành hiện tại cái dạng này. Hắn bước vào U Minh Khuê bao phủ bên trong, quả nhiên không có nhận trở ngại. Cũng không rõ ràng, cái này thần binh đến cùng là thế nào nghĩ. Sau đó... Lý Thần Tú liền đem U Minh quả dựa theo cây giả nói qua pháp môn, bóp động thủ quyết, đem cái này U Minh quả, hóa thành một đạo lưu quang. Cái này hắc sắc lưu quang, tại Lý Thần Tú khống chế phía dưới, liền chui vào Thái Sơn phủ quân trong miệng núi. Đằng sau, lưu quang lại thế nào vận chuyển, Lý Thần Tú liền không rõ ràng. Lấy nhãn lực của hắn cảnh giới, thân niệm chi năng, đều không thể xem thấu Thái Sơn phủ quân bộ thân thể này. Ngay tại U Minh quả biến thành lưu quang, chui vào Thái Sơn phủ quân trong miệng núi không lâu sau. Cỗ thân thể này liền bắt đầu từ dưới đất trôi nổi mà lên, kinh khủng vô biên uy áp, cơ hồ như là thực chất phóng thích mà ra. Lý Thần Tú bị cái này uy áp bức bách, cơ hồ đều khó mà đứng vững, chẳng yêu kim qua treo lên đỉnh đầu chặn cái này uy áp. U Minh cây giả lúc đầu nghĩ xuất thủ đem Lý Thần Tú bảo vệ, nhìn thấy đỉnh đầu hắn cái này lưỡi mát liền ngừng lại. Loại này đẳng cấp thần binh, Lý tiểu huynh đệ ngươi là thế nào đạt được a? Nhân gian bên trong tự nhiên là có không ít truyền thuyết thần binh. Nhưng là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, cái này một phương thiên thần binh, đều khó mà hiện ra truyền thuyết cấp bậc uy năng. Lý Thần Tú đỉnh đầu món này, có thể nói là hiếm có. Không bằng Lý Thần Tú trả lời, U Minh Khuê phía dưới, Thái Sơn phủ quân đông nhiên mở ra hai mắt. Như là hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, một đôi mắt thâm thúy mà lãnh tịch, uy nghiêm ngàn vạn. Lý Thần Tú cảm thấy một cỗ uy thế lớn lao rơi vào trên người, khiến cho hắn muốn uốn gối cúi đầu, quỳ bái khả năng cảm giác một tia nhẹ nhàng. Hắn đầu gối nghiêng về phía trước, nhưng lại bỗng nhiên ngừng lại, thể nội Tam Thiên Tử tâm pháp vận chuyển, bản cổ phục hy nữ hoa ba loại tâm pháp song hành, nỗ lực ngẩng đầu, cùng cặp kia con mắt màu đen đối mặt. Lúc này hắn mới phát giác, đôi tròng mắt kia xem cũng không phải là tự mình, mà là xuyên qua thân thể của mình, nhìn về phía vô tận chân trời. Rốt cục trở về. Một tiếng ung dung thở dài, theo Thái Sơn phủ quân trong miệng vang lên. Sau đó, trong mắt rõ ràng lãnh tiêu mất, ý nguyên thâm thúy, lại mang theo một tia ôn hòa. Không nghĩ tới phen này, lại có thể đạt được cây giả người cứu giúp, thật sự là thời vận chuyển đổi, không người có thể liệu a. Cây giả nghe nói như thế, lập tức run rẩy nói ra, thật sự là phủ quân trở về rồi sao. Liên quan tới Thái Sơn phủ quân, hắn có mấy lời cũng không có cùng Lý Thần Tú nói đến rất rõ ràng. Trong tam giới nghe đồn, Thái Sơn phủ quân biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà huyết hải chi chủ còn tại thời điểm, đã từng cùng hắn nói chuyện phiếm qua, Thái Sơn phủ quân, Đông Nhạc Đại Đế, vị này U Minh chi đạo lo liệu người, đại khái là vẫn lạc. Bây giờ nhìn thấy Thái Sơn phủ quân, cây già trong lòng, quả thực là khuấy động không thôi. Không sai, bởi vì cái này phương thiên kỳ lạ, tăng thêm cây già ngươi U Minh quả tương trợ, miễn cưỡng xem như trở về một bộ phận, về phần cái khác, còn phải hoa một phen công phu. Cây già cười nói, lão giả ta cũng không dám giành công, lần này ta có thể tại cái này âm ti luyện ngục bên trong cắm rễ trùng sinh, cũng thua lô vị này Lý Tiểu Hữu. Phủ quân trùng sinh, cũng hẳn là hắn công lao. Thái Sơn phủ quân nhìn thoáng qua Lý Thần Tú, mỉm cười nói ra, xác thực đa tạ vị này Tiểu Hữu. Cảm tạ lời nói đợi lát nữa lại nói, cái này âm ti luyện ngục bên trong những cái kia yêu ma quỷ quái, trước dọn dẹp rồi nói sau. Cây già ngươi cái này U Minh chi căn, đang cần chấn áp một chút ma vật, làm ngươi chất dinh dưỡng. Một ý niệm, Thái Sơn phủ quân liền rõ ràng cái này luyện ngục tầng 18 tình huống, lập tức từ tốn nói. Tuân phủ quân ý chỉ. Chương 279, U Minh cây già hiển uy, hết thể kết thúc, thứ. Cây già thân cành đong đưa, lập tức đem Thái Sơn phủ quân cùng Lý Thần Tú hai người, cũng nâng ở hắn thân cành phía trên. Sau đó, tiếp tục hướng phía nơi xa lan tràn. Trong nháy mắt, liền tới đến tầng thứ 17 cùng tầng thứ 18 trong cánh cửa, thân cành khẽ động, liền đem cái này cửa ra vào xuyên thủng. Thái Sơn phủ quân cùng Lý Thần Tú, liền đáp lấy U Minh cây giả thân cảnh, đi thẳng tới âm ti luyện ngục tầng thứ 17, vừa mới Lý Thần Tú tiến vào tầng thứ 18 chỗ. Vừa mới ra, Lý Thần Tú liền nghe được kia giả xoa vương gióng giạc. Sau đó, lại gặp được Tạ Kinh Hồng, Trần Diệu Chân cùng Bạch Liên Thánh Mẫu tình huống khẩn cấp. Yên tâm, các ngươi cũng sẽ không chết. Thanh âm theo thông hướng luyện ngục tầng 18 cửa ra vào chỗ chuyên đến, tự nhiên kinh động đến giao chiến năm vị. Đám người quay đầu nhìn lại, lại phát hiện một gốc hắc sắc đại thụ, theo kia trong cánh cửa chui ra. To lớn cửa ra vào, trực tiếp liền bị nhánh cây đánh xuyên. Hai cái bóng người, đứng thẳng trên cánh cây, trong đó một cái, chính là mới vừa rồi tiến vào Lý Thần Tú. Thần Tú công tử, ngươi có thể rốt cục ra. Nhìn thấy Lý Thần Tú trong nháy mắt, lại gặp được dưới người hắn cây giả, Bạch Liên Thánh Mẫu lập tức kinh hô lên. Mà đồng thời, các nàng cũng nhìn được Lý Thần Tú bên cạnh Thái Sơn phủ quân. Dáng vóc cực kỳ cao lớn, áo thanh huyền quân thượng chi bảo, mang thương vách tường bảy xương chi quan, đeo thông dương quá rõ ràng chi ấn, lại làm đế vương cách ăn mặc. Trong tay một cái huyền màu đen ngọc khuê, ngay tại nhẹ nhàng đập thủ trưởng. Mặc đồ này, rõ ràng cùng trong địa phủ, nắm giữ Thái Sơn phủ quân danh hiệu Chu Bích Huyết quần áo nhất trí. Ngươi là Đông Nhạc Đại Đế. Nàng vẫn không nói gì, bên cạnh quỷ sa yêu thần, đống nhiên la hoàng lên. Đông Nhạc Đại Đế, dĩ nhiên chính là Thái Sơn phủ quân một cái khác xưng hô. Mà quỷ sa yêu thần nói tới Đông Nhạc Đại Đế, đương nhiên không phải là bọn hắn tại nhân gian sáng lập địa phủ trong tổ chức, vị kia Đông Nhạc Đại Đế Chu Bích Huyết. Khó nói, đây là trong thần thoại, vị kia địa phủ chi chủ Đông Nhạc Đại Đế. Tạ Kinh Hồng, Trần Diệu Chân cùng Bạch Liên Thánh Mẫu ba người, nhìn về phía Đông Nhạc Đại Đế ánh mắt, cũng đầy mang kinh sợ. Muốn thật sự là dạng này, vậy nhưng thật sự là một vị khó lường tồn tại. Đông Nhạc Đại Đế thản nhiên nhìn quỷ kia xem một chút, cũng không làm để ý tới. Đông nhiên hướng về phía Lý Thần Tú khoan thai nói ra, Lý Tiểu Hữu, mấy người kia là ngươi cơ thiếp sao? Thực lực không tệ, lấy điệu tiên có thể kháng trụ pháp thân lâu như vậy, cũng không có bôi nhỏ ngươi. Lý Thần Tú nghe được Đông Nhạc Đại Đế, lập tức kinh ngạc, không biết rõ nói như thế nào mới tốt. Tạ Kinh Hồng cùng Trần Diệu Chân nghe, lập tức liền muốn giải thích một chút. Nhưng mà, Bạch Liên Thánh Mâu lấy nhãn thần đưa các nàng ngăn trở, để các nàng an tâm chớ vội. Các nàng không minh bạch Bạch Liên Thánh Mâu chi ý, nhưng cũng không có vội vã phản bác. Đồng thời, Đông Nhạc Đại Đế cũng không có cho Lý Thần Tú giải thích cơ hội, hướng phía cây giả đạm mạc nói ra, cây giả, nhân gian người tu hành, khởi xuống Lý Tiểu Hữu cơ thiếp lưu lại, ta sau đó chỉ điểm một cái các nàng tu hành. Mọi người khác, cũng trục xuất âm thi. Về phần những yêu ma quỷ quái này chi lưu, toàn bộ chấn ngươi cái này U Minh dễ cây giả cần phía dưới đi. Được rồi, liền để phủ quân nhìn xem cây giả thủ đoạn của ta. Tại Đông Nhạc Đại Đế cùng Lý Thần Tú phía dưới cây giả, đồng nhiên phát ra một tiếng mênh mông thanh âm. Mấy trăm đầu sợi rễ, theo hắn thân cành phía dưới rôi ra, trong đó mấy đầu, liền hướng xe yêu thần cùng dạ xoa vương mà đi. Cái này một vị yêu thần, một vị dạ xoa, đều là thiên tiên cấp đếm được pháp thân. Nhưng mà căn này cần đè xuống, bọn hắn thậm chí cũng không dám ngạnh kháng, trực tiếp liền hướng phía nơi xa bày trốn đi. Ha ha, đi được sao? Cây giả lớn tiếng cười một tiếng, theo trong cơ thể hắn rôi ra sợi rễ càng ngày càng nhiều. Giây lát công phu, tất cả mọi người đập vào mắt thấy, cơ hồ đều là cây giả sợi rễ dây leo. Sau đó, những này sợi rễ dây leo, lấy bọn hắn nơi ở làm trung tâm, hướng chu vi lan tràn mà đi, tốc độ cực nhanh, để cho người ta không kịp nhìn. Đại kỳ tan phá, kim cương Phật tướng vỡ tan. Đại kỳ môn chủ Vân Thiết Sơn cùng Kim Cương tự pháp Dung Đại Sư, còn có còn sót lại 5 vị nhân tiên pháp thân, liều chết lực háng. Tại bọn hắn trước đó, đã có 10 cái nhân tiên pháp thân, đã ngã xuống. Đến lúc này, bọn hắn 7 người, cũng đã không có nửa điểm dư lực. Như là ta nghe, nhất thời, Phật tại bảo vệ quốc cái số cho cô độc vườn, ngươi thời đại tôn án lúc. Trước khi chết chi tức, Pháp Dung Hòa Thượng đã niệm lên Phật Kinh, trên đầu Phật tướng ảm đạm vô quang. Đại kỳ môn môn chủ Vân Thiết Sơn, đồng dạng nhắm mắt, đã không muốn lại phản kháng. Nhưng mà, bọn hắn đợi rất lâu, cũng không có nhìn thấy công kích rơi xuống. A, ngược lại là một tiếng kêu sợ hãi, đem bọn hắn bừng tỉnh. Vân Thiết Sơn, Pháp Dung Hòa Thượng, cùng đông đảo nhân tiên ngẩng đầu nhìn lên. Thật nhiều rễ cây a. Một vị nhân tiên không khỏi cảm thán một tiếng. Sau đó, cây này cái đem bọn hắn cuốn lấy, cơ hồ không có nửa điểm sức chống cự. Mấy người lập tức cảm giác, giống như tại đằng vân giá vũ, theo luyện ngục bên trong tầng thứ 17, không ngừng hướng phía trên không thổi qua. Trong cảm giác, bọn hắn xuyên qua tầng thứ 16, xuyên qua 15 tầng, một mực thanh vân mà lên. Đồng dạng, bọn hắn cũng nghe đến, ngưng lại tại cái khác số tầng bên trong, nhân gian người tu hành tiếng kinh hô âm. Những người này cùng bọn hắn, bị rễ cây lôi cuốn, không hiểu thoát khỏi luyện ngục quỷ tu truy sát. Chính là Tử Vi đế quân cùng Phong Đô đại đế hai người, đồng dạng bị rễ cây cuốn lên. Đương nhiên, Thái Sơn phủ quân Chu Bích Huyết, đã chết đến mức không thể chết thêm. Mặt khác hai người này, vẫn còn lưu lại một chút hy vọng sống. Lúc đầu, bọn hắn bị một vị thiên tiên quỷ tu, một vị tu la vương, một vị la sát vương vây giết. Thái Sơn phủ quân Chu Bích Huyết đã gần như thiên đao vạn quả mà chết, bọn hắn lấy trong tay pháp khí ngăn cản, cũng đã kế tục không còn chút sức lực nào. Không nghĩ tới, đông nhiên đến nay, màu đen rễ cây dây leo, tràn ngập toàn bộ giữa thiên địa. Kia ba vị sắp lấy tính mạng của bọn họ thiên tiên cường giả, bị căn này cần trực tiếp trói lại 320, khó mà động đậy. Hai người bọn họ, cũng tương tự bị sợi rễ trói lại. Nhưng mà, bọn hắn nhưng không có quỷ kia tu, tu la vương cùng la sát vương như vậy thống khổ. Sợi rễ người khống chế, tựa hồ vô ý lấy tính mạng của bọn hắn. Đâm rách từng tầng u minh cánh cửa, đem bọn hắn hướng luyện ngục cao hơn số tầng mang đến. Lúc này, hai cái tướng mạo cơ hồ như lúc đồng dạng người, liếc nhau, trong lòng cũng thở dài một hơi. Xem ra, cái mạng này là bảo vệ. Nhìn thấy phía dưới bên trong, cơ hồ bị rễ cây dây leo cành lá, cơ hồ đem tầng tầng luyện ngục bao trùm. Quỷ dị, kinh khủng, đủ loại ý niệm ở trong lòng thăng lên. Dạng này tồn tại nếu là đi hướng nhân gian chỗ nào chống đỡ được a? Luyện ngục bên trong, chân chính Đông Nhạc đại đế thấy được Chu Bích Huyết quần áo trên người, không khỏi khẽ cười một tiếng. Có chút ý tứ a, vậy mà tại nhân gian bằng vào ta tự xưng. Đồng thời, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Tử Vi đế quân cùng Phong Đô đại đế quần áo, còn có bọn hắn trong tay pháp khí. Chu Thiên Tinh thần đồ, sinh tử bộ. Không nghĩ tới, cái này hai kiện đồ vật cũng bị phá vỡ sao? À, còn có hai cái hư ảo bên trong người, lấy Tử Vi cùng Phong Đô chi danh làm việc, cũng không biết rõ là vị nào đạo hữu, tại giới này bày ra chuẩn bị ở sau. Tại Đông Nhạc đại đế bên cạnh, Lý Thần Tú nghe được hắn, lập tức lộ ra một tia kinh dị. Đại đế, xin hỏi cái này hư ảo bên trong người, là chỉ cái gì ý tứ? Chương 280, Đại đế luận quá khứ, thế giới chân tướng, canh thứ tư. Hư ảo bên trong người. Xưng hô thế này, đừng nói Lý Thần Tú, liền liền Tạ Kinh Hồng, Trần Diệu Chân cùng Bạch Liên Thánh Mẫu ba người, cũng chưa nghe nói qua. Đông Nhạc đại đế đối với Lý Thần Tú, ngược lại là ôn hòa cười một tiếng, không có ý gì, chỉ bất quá hai người này, cũng không phải là từ mẹ trong bụng sinh ra. Lai lịch của bọn hắn, càng giống là vô số năm trước, có người tại giới này bố cục, tạo hóa cảnh cường giả, lấy hư không tạo vật thủ đoạn, trực tiếp tạo ra hai người. Lý Thần Tú biết rõ, tu hành chi cảnh, truyền thuyết phía trên, chính là tạo hóa. Bất quá tạo hóa cảnh giới thần thông, cũng không phải là hắn có khả năng biết. Hư không tạo vật, tạo ra bọn hắn, lại đang làm gì vậy đâu. Côn Luân phái Trần Diệu Chân truyền thừa xa xưa, nghe nói qua hư không tạo vật thần thông, nghi hoặc hỏi. Đông Nhạc đại đế nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, ngươi là Tây Vương Mẫu truyền nhân, vẫn là thượng cổ xiển giáo truyền nhân. Trần Diệu Chân lập tức sững sờ, trả lời, thiếp thân cũng không rõ ràng, trong môn truyền lại, có Tây Vương Mẫu chi pháp, cũng có xiển giáo luyện khí chi pháp. Đông Nhạc đại đế bất quá là thuận miệng hỏi một chút, tiếp tục trả lời nàng vấn đề mới vừa rồi, việc này bố cục, tại ta ngã xuống về sau, ta cũng không biết việc này là vị nào thủ bút, lại càng không cần phải nói nó mục đích. Bất quá ta xem hai người kia, tu hành đã đến địa tiên, chờ đến bọn hắn thiên tiên thời điểm, hơn phân nửa liền sẽ rõ ràng, riêng phần mình sứ mệnh. Phủ quân, cây giả kỳ thật rất nhớ biết rõ, ngươi cái này ngã xuống, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, cây giả đã đem tầng 18 luyện ngục bên trong, tất cả yêu ma quỷ quái đều dùng sợi dễ bắt được. Sau đó, bỏ mặc bọn hắn tu vi là thiên tiên, địa tiên, nhân tiên, vẫn là pháp thân phía dưới, hết thể chấn áp tại tự mình gốc rễ. Trong lúc nhất thời, rễ cây chỗ truyền đến trận trận kêu rên, kêu khóc, giận mắng thanh âm. Cây già nửa điểm cũng không thèm để ý, thời đại thượng cổ, hắn tại Minh Hà bên bờ, chính là làm chuyện này. Lúc kia, bị hắn chấn tại gốc rễ tu la, dạ xoa, ác quỷ các loại, thế nhưng là so những này tu vi cao hơn. Cây già bàn căn, u minh chấn động. Đối với hắn mà nói, những này ra hỏa hết thể lực lượng, sớm muộn sẽ bị hắn gốc rễ hấp thu. Như thế nào vẫn lạc, ta cũng không rõ ràng khảm. Ta bất quá là trước đây an trí tại cái này tầng 18 luyện ngục dưới đáy, chấn thủ luyện ngục hắn ta hóa thân. Trước đây ta cảm giác bản tôn có biến, liền nhanh lên đem tầng cuối cùng giam giữ truyền thuyết cấp số tù phạm chém giết, sau đó liền lâm vào ngủ say bên trong. Ngay tại U Minh khuê trở về. Tỉnh lại ta chân linh, các ngươi tới, trợ giúp ta linh hồn khôi phục, ta mới rốt cục tỉnh lại. Thậm chí từ đó về sau, thiên địa phát sinh biến hóa gì, ta cũng hoàn toàn không biết. Nghe xong Đông Nhạc đại đế, cây giả toàn thân thân cảnh, cũng ngừng một cái. Các ngươi an phận một chút cho ta. Thân thể chấn động, phía dưới những cái kia ồn ào ầm ĩ thanh âm, rốt cục yên tĩnh một chút. Sau đó, cây giả tiếp tục nói ra, nói như vậy, phủ quân cũng không rõ ràng, ngươi năm đó đi hướng. Đông Nhạc đại đế gật đầu, mỉm cười, bất quá không cần lo lắng, ta bây giờ đã khôi phục. Theo thời không trường hà bên trong, tiếp dẫn chết đi lực lượng cùng ký ức, bất quá là vấn đề thời gian. Ngươi trước cùng ta nói một chút, ta chân thân vẫn lạc về sau, giữa thiên địa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ta làm sao lại tại cái này một giới bên trong. Cây giả trả lời, phủ quân trước đó ký ức, là lúc nào? Đông Nhạc đại đế lời nói, Thương Chu đại chiến, Văn Vương lên trời vẽ quẻ, Võ Vương cầm nhân hoàng kiếm, cùng đế Tân Huyền Điểu đại chiến. Nói đến đây, Đông Nhạc đại đế ánh mắt, hướng Lý Thần Tú trên người thiên tử kiếm đảo qua, sau đó tiếp tục nói. Tam giáo phong thần, Linh Bảo Thiên Tôn đại bại, muốn diệt hiện thế, mở lại địa hỏa thủy phong. Truyền đạo chi tổ cuối cùng xuất hiện, Tam Thanh Nhị Thánh bị gọi đi tử tiêu. Sau đó ta bản tôn tựa hồ đi Hỏa Vân cung tìm Tam Hoàng, sau đó sự tình, liền không rõ ràng. Cây giả sau khi nghe, thì tiếp lấy Đông Nhạc đại đế hướng phía sau nói. Thương Chu chi chiến về sau, Tây Phương giáo cải thành Phật giáo, có Phật tổ xuất thế. Xiển tiệt hai giáo, không ít đệ tử vào Phật giáo danh tiếng nhất thời không hai. Phật giáo. Đông Nhạc đại đế nhíu mày nói ra, vừa mới bên trong cái kia bị ngươi cứu ra ngoài đầu trọc, chính là Phật giáo sao. Ta mơ hồ cảm giác. Hắn pháp môn bên trong, quả thật có chút Tây Phương giáo cái bóng. Cây giả trả lời, không tệ, đó chính là Phật giáo đệ tử. Lúc ấy Phật giáo đại hưng, bỏ mặc là công pháp vẫn là giáo nghĩa, cũng cùng lục đạo luân hồi liên quan. Thế là, tại Phật tổ dẫn dắt phía dưới, đông đảo Phật môn đại thần thông người, cùng một chỗ đánh vào U Minh. Bởi vì phủ quân ngươi không tại, trong U Minh, cũng khó có thể rót thành một cỗ lực lượng. Cuối cùng huyết hải chi chủ vẫn lạc, hậu thổ nương nương trực tiếp thân hợp sáu đạo, bỏ mặc thế sự. Sau trận chiến ấy, ta cũng chỉ là lấy thân thể tàn phế chạy ra, gửi ở nhân gian bên trong. Chờ đến tỉnh lại thời điểm, nhân gian đã qua 7-8 ngàn năm, trong đó giữa thiên địa tựa hồ lại trải qua mấy trận biến cố lớn, thế nhưng là ta đã từng vụng trộm đi hướng rất nhiều truyền thừa xa xưa môn phái bên trong xem xét. Nhưng mà, có thể xem xét đến, cũng chỉ có nhân gian sự tình. Quyết liên quan tới thân phận, liên quan tới thiên đình địa phủ, rất nhiều đồ vật cũng bị xóa đi. Thậm chí cái này vạn năm qua, nghe nói chỉ xuất một vị chư giới duy nhất truyền thuyết. Liên liên thiên tiên, không thành công đi hướng những giới khác vực, cũng thọ tận mà kết thúc. Nói đến đây, cây giả trong lời nói, tràn đầy kỳ quái. Bên cạnh một mực không nói gì, chỉ là yên lặng nghe Lý Thần Tú mấy người, đồng dạng là hiếu kỳ không thôi. Lúc đầu bọn hắn đối thiên địa nhận biết, căn bản không có những này khái niệm. Thế nhưng là cây giả lời này vừa ra, bọn hắn cũng không khỏi kỳ quái. Rõ ràng tại vạn năm trước đó, cao nhân xuất hiện lớp lớp, còn có truyền thuyết phía trên tồn tại đại chiến. Thế nhưng là tại cái này vạn năm thời gian, làm sao lại không còn có cái gì nữa đâu. Nhiều năm như vậy, liền một vị từ chứng truyền thuyết. Thậm chí đến gần nhất ngàn năm, liền liền thiên tiên cũng rất khó thành tựu. Đông Nhạc đại đế nghe vậy, ngửa đầu nhìn về phía trên, đống nhiên lắc đầu thở dài, có thể có một vị chứng thành truyền thuyết, cũng đã là người kia thiên tư tuyệt thế, nghịch mệnh mà vì. Bằng không mà nói, chỉ có thể trở thành những người khác hắn ta, không có khả năng trở thành bản thân. Phủ quân lời này, là có ý gì từ? Đông Nhạc đế quân cười nhạt một tiếng, cái này phương thiên địa, cũng không phải là tam giới hiện thế, mà là bị một vị đại thần thông người, cắt đứt thời không, biến hóa ra một phương thế giới. Phương thế giới này tất cả mọi người, bởi vì thiên địa bị che giấu, tu hành chi đổ, tự nhiên muốn yếu tại hiện thế. Đại khái dẫn đầu tình huống, là bị hiện thế bên trong người, từ chứng truyền thuyết thời điểm, dẫn là hắn ta, thành tựu hiện thế duy nhất. Thiên tiên thọ tận, ở đâu là thọ tận A? Nếu là hiện thế bên trong bản ngã chứng đạo truyền thuyết thất bại, cái này thiên tiên tự nhiên có một chút hy vọng sống. Mà nếu là hiện thế bên trong bản ngã chứng đạo truyền thuyết thành công, chư giới duy nhất, hắn tự nhiên là muốn thọ tận mà chết. Đông Nhạc Đại Đế một đoạn này nói cho hết lời, khởi xuống Lý Thần Tú bên ngoài, tất cả mọi người không khỏi quá sợ hãi. Các nàng làm sao cũng không nghĩ đến, thế giới chân tướng, lại là dạng này. Chương 281, Bỉ Ngạn Thần Thông, nghịch thành truyền thuyết chi pháp. Cắt đứt thời không, diễn hóa mà thành một phương thế giới, đây rốt cuộc là cái gì cấp độ tồn tại a? Chính là U Minh cây giả, cũng kinh hô lên. Theo hắn thức tỉnh về sau, hắn liền cảm giác phương thế giới này có chút cổ quái, nhưng lại cũng không nghĩ tới, chỗ cổ quái, lại là ở chỗ này. Loại thủ đoạn này, hắn trước đây chỗ U Minh, liền huyết hải chi chủ chỉ sợ cũng làm không được. Thật muốn nói, có lẽ chính là hậu thổ nương nương, có thể làm được. Cái gì cấp độ, tự nhiên là tại tạo hóa phía trên bị ngạn cảnh giới. Ta bản tôn cảnh giới, đã coi như là tạo hóa viên mãn, đều không thể làm đến bước này. Đông Nhạc Đại Đế ung dung thở dài, tự thân bản tính linh quang triệt để nhảy ra thời gian trường hà, liền coi như bước ra khổ hải, đang lâm bị ngạn, đi qua hiện tại tương lai đâu đâu cũng có, tự thân hình thành chân thực giới. Cái này phương thiên địa, liền chính là một cái từ hư ảo thời không, sinh ra một cái chân thực giới. Cho dù là ta, có thể theo cái này một giới bên trong chúng sinh, cũng muốn đa tạ vị này đại năng. Cũng không biết rõ, đây là hắn cố ý gây nên, hay là vô tình lạc tử. Nghe được Đông Nhạc Đại Đế, cũng lấy quân cờ tự xưng, những người khác, càng là không biết rõ nói cái gì cho phải. Cây giả đã là truyền thuyết chi cảnh, chỉ cần tu vi khôi phục, liền có thể trừ giới duy nhất. Mà Tạ Kinh Hồng, Trần Diệu Chân cùng Bạch Liên Thánh Mẫu ba người, thì đều là sắc mặt biến đổi khó lường. Các nàng tồn tại, cũng chỉ là một đoạn thời không trường hợp chỗ diễn hóa. Mà lại, đến thiên tiên cảnh giới về sau, liền muốn gặp phải hiện thế bên trong tự mình, điểm hóa các nàng vì hắn ta, trợ giúp bản tôn thành tiểu trư giới duy nhất truyền thuyết. Trở thành hắn ta về sau, các nàng vẫn là các nàng tự thân sao. Bất kể là ai, sắc mặt cũng không quá tốt. Mà Lý Thần Tú trong lòng, thì là nghĩ đến một chuyện khác. Phương thế giới này, chính là một cái hư ảo thời không diễn hóa chân thực giới. Như vậy địa cầu đâu? Hắn xuyên qua trước đó, sinh hoạt địa cầu, lại là cái gì? Mặt khác, hắn xuyên qua, đeo trên người hệ thống, có phải hay không đồng dạng cũng là đại năng giấy lùa đâu? Cho tới nay, Lý Thần Tú đối với mình trên người giết chóc hệ thống, cũng cảm giác đặc thù vô cùng. Là một tin tưởng vững chắc nỗ lực bao nhiêu, liền có thể đạt được bao nhiêu người. Hắn cũng không tin tưởng, cái này giết chóc hệ thống, sẽ không duyên vô cớ xuất hiện ở trên người hắn. Thôi, những này đồ vật, suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Đợi đến ta tu vi khôi phục, vị kia đại năng cần ta làm cái gì thời điểm, tự nhiên là sẽ hiện thân. Đông Nhạc Đại Đế một câu, không chỉ là cho mình nói. Đồng thời, cũng để tỉnh Lý Thần Tú. Không tệ, chỉ cần hắn thực lực đầy đủ, bỏ mặc xuyên qua nguyên nhân là cái gì, bỏ mặc cái này giết chóc hệ thống muốn làm gì. Sớm muộn, đều sẽ lộ ra hắn mục đích. Kỳ thật, các ngươi cũng không cần tuyệt vọng như vậy. Đông Nhạc Đại Đế đảo qua Tạ Kinh Hồng ba người, nhàn nhạt nói ra, mặc dù các ngươi nội tình không bằng trong hiện thực tồn tại, lại càng dễ tiếp xúc vạn giới bên trong tự thân. Thế nhưng là, cái này không có nghĩa là các ngươi không có cơ hội, đem bản thân biến thành bản tôn, sắp hiện ra thế bên trong tồn. Biến thành hắn ta. Đại đạo 50, thiên diện 49, luôn có vừa hiện sinh cơ. Tây giả nói, cái này vạn năm bên trong, còn có nhân chứng liền truyền thuyết, thành chư giới duy nhất, các ngươi chưa hẳn không thể như người kia, thu nạp hiện thế bên trong tự thân, nghịch chứng nhận truyền thuyết. Còn xin đại đế chỉ điểm. Nghe được Đông Nhạc Đại Đế, Tạ Kinh Hồng bọn người, cũng hướng phía hắn hành lễ cúi đầu. Đông Nhạc Đại Đế nhìn các nàng một chút, lại nhìn một chút Lý Thần Tú. Thôi được, lúc đầu ta không khác cải biến thế này nhân quả, lo lắng hư hao vị kia đại năng giả bày ra đại cục. Bất quá Lý Tiểu Hữu đối ta có chỉ điểm tri ân, các ngươi chính là hắn cơ thiếp, liền cùng các ngươi cố gắng nói một chút đi. Nghe được cơ thiếp thuyết pháp này, Lý Thần Tú khỏe miệng không khỏi co rúm một cái. Hắn đang muốn hướng Đông Nhạc Đại Đế giải thích một chút, đột nhiên nhìn thấy, không chỉ có Bạch Liên Thánh Mẫu, liền Tạ Kinh Hồng cùng Trần Diệu Chân, cũng dùng một loại cầu khẩn nhãn thần nhìn xem hắn. Tại các nàng trên mặt, thật đúng là hiếm thấy nhìn thấy loại vẻ mặt này a. Hắn lập tức minh bạch, sự tình liên quan con đường, mà lại Đông Nhạc Đại Đế, có lẽ là duy nhất có thể chỉ điểm các nàng, thoát khỏi số mệnh người. Trong lòng các nàng, tự nhiên không muốn bởi vì Lý Thần Tú, đem trận này cơ duyên mất đi. Lý Thần Tú cười nhạt một tiếng, hướng phía các nàng gật đầu, biểu thị sẽ không nói cái gì. Hắn cũng nghĩ nghe một chút, loại này tình huống, làm như thế nào xử trí. Cái này ba người tại cái khác thế giới bên trong, tồn tại một cái khác bản thân, hắn chưa hẳn liền không có. Kỳ thật phương pháp kia nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Hiện thế bên ngoài, bị đoạn ra thời không, diễn hóa thành một phương chân thực giới thế giới, cũng không tại số ít. Mà lại, những này giới vực, hơn phân nửa đều sẽ có chỗ liên quan, có thể lẫn nhau cảm giác. Các ngươi chỉ cần có thể tại thiên tiên cùng thiên tiên trước đó, tận lực nhiều cảm giác những cái kia giới vực, tìm tới mặt khác tồn tại các ngươi, đưa các nàng điểm hóa trở thành các ngươi hắn ta. Điểm hóa hắn ta càng nhiều, tương lai cùng hiện thế bản tôn bên trong, cướp đoạt chư giới duy nhất phần thắng liền càng lớn. Nếu như các ngươi có thể tại nàng đâu động các ngươi, bắt đầu điểm hóa các ngươi vì hắn ta thời điểm, sắp hiện ra thế bên ngoài, tất cả tự thân, toàn bộ thu nạp. Như vậy, muốn đem hắn áp đảo, tự thành truyền thuyết, hẳn là cũng không tính rất khó khăn. Nghe được Đông Nhạc Đại Đế, Bạch Liên Thánh Mẫu tiếp tục hỏi, xin hỏi Đại Đế, cái này hắn ta nên như thế nào điểm hóa? Đông Nhạc Đại Đế nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi, ngươi cái này tu hành, truyền thừa Thái Nguyên Thánh Mẫu cùng Tây Phương giáo pháp môn, vậy mà không có điểm hóa hắn ta chi pháp sao? Bạch Liên Thánh Mẫu xuất thân Đại La giáo, cái biết rõ nhà mình tổ sư, chính là chân không láo mẫu, trong giáo pháp môn, chính là Phật đạo cũng có. Tây Phương giáo nàng đã biết rõ, là Phật giáo đời trước. Thế nhưng là Thái Nguyên Thánh Mẫu cái tên này, nàng lại là lần đầu tiên nghe nói. Trong môn điển tịch, đến thiên tiên mà dừng lại. Không chỉ có nhóm chúng ta trong môn, thiên hạ tất cả truyền thừa, khởi xuống huyền tông bảy mạch, bởi vì ra huyền hư tử vị kia duy nhất từ chứng nhận truyền thuyết tổ sư, đều là không có thiên tiên về sau tu hành pháp. Thì ra là thế. Đông Nhạc Đại Đế gật đầu nói ra, cái này kỳ thật cũng không tính là cái gì thủ đoạn đặc thủ, ta liền đem biện pháp này cũng giao cho các ngươi đi. Mỗi một phái tu hành, liên quan tới điểm hóa hắn ta, cũng đều có huyền diệu. Ta pháp môn, chính là lập xuống tự thân chí lớn đại nguyện, nhường tất cả hắn ta, cũng tán đồng ta cái này chí lớn đại nguyện. Lúc này, chính là không cần tranh đấu, chư giới hắn ta, cũng tụ tập ảnh đi theo. Đông Nhạc Đại Đế chí lớn đại nguyện, u minh ý chí, nắm thiên cầm vận, nhường thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, không phải một câu nói ngoa. Như vậy nhân vật, hắn ta gặp được, trực tiếp trông chừng mà theo, chư giới tổng thành một nguyện. Sau đó, hắn liền đem cụ thể phương pháp, nói cho mấy người nghe, nhường bọn hắn lập tức cũng được ích lợi không nhỏ. Sau khi nói xong, Đông Nhạc Đại Đế mỉm cười nhìn xem Lý Thần Tú, chỉ điểm xong ngươi những này cơ thiếp, cũng nên chỉ điểm Lý Tiểu Hữu. Tiểu Hữu có thể biết rõ, ngươi tu hành đã đi lệch, đi tiếp nữa, cách tuyệt cảnh không xa sao. Ánh mắt ung dung, còn mang theo mỉm cười. Nhưng là nghe vào Lý Thần Tú trong thai, lại là như kinh lôi đồng dạng rung động. Cái này so với hắn nghe được phương thế giới này chân tướng, đều muốn chấn kinh. Ngạch, chọc vào truyền bá một cái chương đẩy, ta sách mới hồng hoang, ta hồng quân muốn nghịch thiên nay muộn chương bài, có đối hồng hoang văn cảm thấy hứng thú thư hữu, có thể đi nhìn xem. Mặt khác, cùng đồng dạng hồng hoang văn có chút khác nhau, nhẹ phun. Về phần song khai nguyên nhân, không khác, duy nghèo mà thôi. Chương 282, tu hành đi lầm đường, lại đi chính là tuyệt lộ. Đối với bất kỳ một cái nào có trí tại đại đạo người tu hành tới nói, tự thân tu hành, không thể nghi ngờ đều là trọng yếu nhất. Cho tới nay, Lý Thần Tú lẫn lộn lấy các loại công pháp, tự giác đã đem tự mình tu hành căn cơ, đi được viên mãn vô cùng. Nhưng là bây giờ, Đông Nhạc Đại Đế bỗng nhiên nói cho hắn biết, hắn tu hành đã đi lệch, thậm chí lập tức đi đến tuyệt lộ. Cái này khiến Lý Thần Tú, lập tức cảm giác khẩn trương. Hắn hướng phía Đông Nhạc Đại Đế, túi người hành lễ, mời Đại Đế chỉ giáo. Hắn theo tu hành bắt đầu, khởi xuống lúc đầu số ít mấy môn theo tu La Ma Tông đạt được công pháp, những công pháp khác, đều là tự mình theo hệ thống bên trong hối đoái ra. Đã từng cây giả chỉ điểm qua hắn tu hành, bất quá cây giả cuối cùng không phải nhân tu. Đối với nhân tu đủ loại, cũng không thể nói đến rất cụ thể. Đông Nhạc Đại Đế lại khác biệt, cây giả đã từng nói với hắn. Đông Nhạc Đại Đế chính là nhân tu xuất thân, mà lại là nhân đạo bên trong, cái thứ nhất khi còn sống không có thành đạo. Chết về sau, lấy quỷ tu thành tựu đại thần thông người. Quỷ tiên chi pháp truyền thừa, Đông Nhạc Đại Đế vị này đã từng quỷ bá, chính là đệ nhất nhân. Có thể có được Đông Nhạc Đại Đế chỉ điểm tu hành, hắn tự nhiên là cực kỳ vui vẻ. Đông Nhạc Đại Đế vớt râu nói ra, ngươi cảnh ngộ kỳ lạ, có thiên tử kiếm kề bên người, lại có đại vũ thần binh bảo vệ, thể nội pháp môn, cao rộng sâu xa. Bằng vào ta mơ hồ xem ra, hẳn là đi gấp ma chi trưởng, xúc thiên địa nhân tam tài chi đạo. Ma đạo chi pháp, lấy công sắt làm chủ, hẳn là ngươi tính công tu hành. Thiên địa nhân tam tài chi đạo, chính là mệnh công của ngươi tu hành. Càng là mơ hồ có thiên hoàng bắt quái, hoa hoàng ngũ hành, thậm chí bàn hoàng, đại vũ đẳng bối đỉnh thiên lập địa chi uy. Không biết ngươi theo cầm được tới tâm pháp, lại có thể nói là thập toàn thập mỹ, thậm chí rào rạt lớn quá thay. Nói đến đây, Đông Nhạc Đại Đế trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia khen hay, cho dù ta trước kia bước vào tu hành thời điểm, căn cơ cũng không bằng ngươi. Nhưng mà, Đông Nhạc Đại Đế lời nói xoay chuyển, cái gọi là tu hành, cần chính là tính mệnh hợp nhất. Tính công lấy sát lục chi đạo làm căn cơ, mệnh công lấy đế hoàng chi đạo thống ngự ngàn vạn làm căn cơ. Như vậy tu hành, ngươi như thế nào mới có thể tính mệnh hợp nhất? Còn tốt lúc này ngươi pháp thân chưa thành, một khi pháp thân chọn một loại khác căn cơ, liền sẽ trở thành ngươi ngăn đường chi thạch. Tảng đá kia là chính ngươi tu hành ra, ngươi tương lai mặc dù muốn đưa nó đẩy ra, đều khó mà làm được. Đông Nhạc Đại Đế, lời ít mà ý nhiều, nhưng là Lý Thần Tú cũng đã hoàn toàn nghe minh bạch. Hắn tính công tu hành, cùng mệnh công tu hành, cũng không có hợp nhất. Thật muốn bước lên pháp thân chi cảnh, nhất định phải tính mệnh hợp nhất. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên, Đại Đế, ta nên như thế nào, đem tính mệnh tu hành hợp nhất đâu? Đông Nhạc Đại Đế nghe nói như thế, cười ha ha một tiếng, vấn đề này, ngươi cùng nó hỏi ta, không bằng hỏi chính ngươi. Sát lục chi đạo cùng đế hoàng chi đạo, ngươi đến cùng muốn đi đây một đạo. Tại thành tiểu pháp thân trước đó, đem tự thân tu hành, dung nhập một đạo bên trong, là được. Muốn đi sát lục chi đạo, liền cầm đao kiếm của ngươi, giết phá thiên địa người tam tài. Muốn đi đế hoàng chi đạo, liền lấy thánh đức chi tâm, bàn tay sát lục chi kiếm. Đông Nhạc Đại Đế sau khi nói xong, Lý Thần Tú liền rơi vào trầm tư. Xác thực, đối phương nói không sai, tự mình muốn lựa chọn một con đường. Không có quá nhiều suy nghĩ, Lý Thần Tú liền ngẩng đầu, hướng về phía Đông Nhạc Đại Đế nói đến, van bối minh bạch. Đông Nhạc Đại Đế mỉm cười hỏi, cái quyết định này, không còn suy nghĩ thật kỹ một cái. Không cần suy nghĩ thêm. Lý Thần Tú ngôn ngữ chém đinh chặt sắt, không làm chần chờ. Nói một chút, ngươi chuẩn bị tuyển con đường nào đâu? Sát lục chi đạo, trong tay cầm đao kiếm, ngốc bà thiên địa nhân tam tài. Lý Thần Tú nói xong câu này, lập tức nhường Tạ Kinh Hồng bọn người, cũng cảm giác có một loại không hiểu gió lạnh thổi qua. Đông Nhạc Đại Đế lập tức kinh ngạc, sát lục chi đạo sao? Không nghĩ tới, ngươi chọn đạo này, nếu như là đế hoàng chi đạo, ta còn có thể cho ngươi một chút đề điểm, thậm chí ta căn bản công pháp đều có thể truyền cho ngươi. Nhưng là sát lục chi đạo khác biệt, ta đạo lộ, không ở chỗ này chỗ, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi đi. Nói đến đây, hắn lại liếc mắt nhìn bên cạnh cây già, nếu là trước đây huyết hải chi chủ, không có vẫn lạc, nói không chừng có thể cho ngươi càng nhiều chỉ điểm. Tựa hồ minh bạch Lý Thần Tú lựa chọn, tại bên cạnh hắn thiên tử kiếm, đông nhiên tỏa hào quang rực rỡ, kiếm khí kích sạng. Đông Nhạc Đại Đế thấy thế, cười ha ha một tiếng, ngón tay một điểm cái này thiên tử kiếm. Xem ra, ngươi cũng hy vọng Lý Tiểu Hữu lựa chọn đế hoàng chi đạo A. Thiên tử kiếm rất là nhân tính hóa, trên không trung thượng hạ lắc lư, tựa như là tại gật đầu. Đông Nhạc Đại Đế lắc đầu cười một tiếng, cái người tự có cái người đạo, chính là trước đây nhân hoàng, đều không thể ngăn cản nhân gian người tu hành cầu đạo. Huống chi là ngươi kiện binh khí này đâu. Đông Nhạc Đại Đế trước kia thời điểm, cùng nhân hoàng đánh qua không ít quan hệ, cùng cái này thiên tử kiếm, cũng không lạ lẫm. Nghe được Đông Nhạc Đại Đế, thiên tử kiếm mới yên lặng đi lên. Nhưng là không hiểu ở giữa, vậy mà cho người ta một loại phiền muộn cảm giác. Cũng là thần kỳ à, cái này thần binh, vậy mà lại lưu tại cái này một phương thiên trong đất, cũng không biết nhân hoàng là thế nào nghĩ. Nhân hoàng kiếm cấp độ, cùng hắn trong tay U Minh Khuê, chính là một cảnh giới thần binh. Có thể nói, đều là đến tạo hóa chi cảnh pháp bảo. Hắn cái này thần binh, đã sáng tỏ, là bị người theo thế giới khác bên trong mang tới. Sau đó, mới cho hắn tìm được một chút hy vọng sống. Chính là không biết rõ, nhân hoàng đem kiếm này lưu tại cái này một giới, lại có tính toán gì đâu. Cái này thần binh, nghe nói tại Thương Chu sau đại chiến, liền bị Chu Thiên Tử một mạch chấp trưởng. Cho dù là U Minh cây già, cũng rõ ràng Thiên Tử kiếm tình huống, liền nói cho Đông Nhạc Đại Đế nghe. Đông Nhạc Đại Đế gật gật đầu, biểu thị minh bạch. Cái này thần binh không phải hắn luyện chế, cũng vô pháp theo nó nơi đó, biết được nhân hoàng ý đồ. Sau đó, Đông Nhạc Đại Đế tiếp tục chỉ điểm một phen bọn hắn tu hành. Cuối cùng, Lý Thần Tú bọn hắn, cũng cảm thấy không sai biệt lắm, liền hướng Đông Nhạc Đại Đế chào từ giã. Đông Nhạc Đại Đế cười nói, lần này được ngươi tương trợ, để cho ta có thể sống lại một đời, những thứ không nói khác, tương lai gặp nạn, tới nơi đây dạy bảo tìm ta cũng được. Ta cùng cái này U Minh cây già, đoạn này thời gian đều muốn khôi phục thực lực bản thân, liền không ở thêm ngươi. Lý Thần Tú nghe vậy, trong lòng sinh ra một tia ý mừng. Cái này thế nhưng là một vị tạo hóa cảnh đại năng A. Có hắn ở phía sau, tự mình ở phía này truyền thuyết cũng không có thế giới, cơ hồ là có thể xông pha. Cáo tử, tiểu hữu. Đông Nhạc Đại Đế vung tay lên, liền đem Lý Thần Tú bọn người, mang theo thiên tử kiếm, cùng một chỗ vung tới âm ti bên ngoài. Các nàng mới vừa ra, lập tức đã cảm thấy trời cao đất rộng, ánh nắng tươi sáng, trong lòng một mảnh sáng sủa. Loại cảnh tượng này, sắc thực so trong U Minh, quỷ khí lạnh lạnh, muốn trông tốt nhiều. Bọn hắn mới vừa ra, thiên tử kiếm phía trên, liền kiếm khí mãnh liệt, hiện ra huy năng. Mà tại thành Lạc Dương bên ngoài trên một ngọn núi cao, Cơ Vô Bệnh mở ra hai mắt, rốt cục ra. Sau đó, hắn trực tiếp theo trong núi mà lên, thân hóa lưu quang, hướng phía thiên tử kiếm phương hướng mà đi lực. Chương 283, thần tú công tử, thế nhưng là phu quân của chúng ta, thứ. Thiên tử kiếm ra, không chỉ có bị thành Lạc Dương ngoại tu làm được Cơ Vô Bệnh biết rõ. Những cái kia sớm ra pháp thân, còn có tại nhân gian đông đảo pháp thân, cũng đều đã nhận ra. Lúc đầu, Tây Già đem những người này cũng khu trục ra U Minh thời điểm, không thấy Lý Thần Tú cùng Tạ Kinh Hồng bọn người ra. Bọn hắn còn nhận định, Lý Thần Tú bọn người, đã vẫn lạc ở bên trong. Liên liên thiên tử kiếm, đều muốn bị trong U Minh, kia cổ quá kinh khủng, có thể khống chế cường đại dễ cây tồn tại cấp đoạt. Những người này sau khi đi ra, cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tại Tắc Hạ Học Cung Di chỉ bên ngoài, giao lưu riêng phần mình trải qua. Không chỉ có bọn hắn, liền liền đương đại ba vương, Mi Sơn Tô Lưu Trì, Trương Thiên Sư, Tắc Hạ Học Cung Cung Chủ Đồng Trọng Thư, Huyền Kiếm Tông Tông Chủ cùng Tần Hoàng Doanh Tử Anh bọn người, cũng đã đến đây. Đối với bọn hắn ở bên trong trải qua, những người này đều có thể nói là hiếu kỳ vô cùng. Thế là, tại còn sót lại không nhiều pháp thân ngoại cảnh võ giả nói tố phía dưới, bọn hắn hướng về phía Âm Sơn Luyện Ngục tầng 18, cũng có một tia nhận biết. Nhưng mà, đối với cuối cùng vậy sẽ bọn hắn cứu ra luyện ngục, đồng thời bắt tất cả quỷ tu thần bí cây giả, bọn hắn lại đều không biết rõ lai lịch là cái gì. Từ xưa đến nay, liền chưa từng có nghe nói qua có bực này cường đại thụ yêu. Không tệ, thụ yêu. Đây là tất cả mọi người đối với U Minh cây giả nhận biết. Về phần Tắc Hạ Học Cung Di Chỉ, thì đã trở thành một mảnh U Minh quỷ vực. Bất quá may mắn, mảnh này U Minh quỷ vực, khởi xuống âm trầm kinh khủng bên ngoài, cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Tựa hồ nhận cái gì vĩ lực chế ước, U Minh chi khí ra không được, cái khác bất luận kẻ nào xúc còn không thể nào vào được. Thiên tử kiếm tái hiện, những này vẫn không có rời đi chúng pháp thân, vội vàng chạy tới. Đến xem xét, phát hiện Lý Thần Tú, Tạ Kinh Hồng, Trần Diệu Chân cùng Bạch Liên Thánh Mâu bốn người, một cái cũng không ít. Gặp qua các vị, Tử Vi Đế Quân cùng bọn hắn quen thuộc nhất, đầu tiên liền chào hỏi. Mà Tạ Kinh Hồng bọn người chào về sau, nhìn xem Tử Vi Đế Quân Nhược Hư tiên sinh, còn có bên cạnh hắn Phong Đô Đại Đế Hư nếu không có, đều là một mặt vẻ phức tạp. Bọn hắn đã theo Đông Nhạc Đại Đế nơi đó biết rõ, hai vị này thiên đỉnh cùng địa phủ người sáng lập lai lịch. Cái này phương thiên địa, vốn chính là từ một đoạn hư ảo thời gian, diễn sinh mà ra một giới. Mà Nhược Hư tiên sinh cùng Hư nếu không có hai người, càng là hư ảo bên trong hư ảo. Bọn hắn không phải mẹ thai xuất ra, mà là đại năng giấy lụa, trực tiếp tồn tại. Điểm này, chỉ sợ sẽ là hai người bọn họ tự thân, đều chưa hẳn rõ ràng. Truy cập bốn vị, các ngươi so nhóm chúng ta muốn muộn ra một chút, nhưng có cái gì đặc thù trải qua. Đại ký môn môn chủ Vân Thiết Sơn, hướng phía mấy người hỏi. Hắn cái này hỏi một chút, Tạ Kinh Hồng, Trần Diệu Chân cùng Bạch Liên Thánh Mâu ba người, ánh mắt cũng nhìn về phía Lý Thần Tú. Ba người cũng không biết rõ trả lời thế nào, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Dù sao, Đông Nhạc Đại Đế đối với các nàng cách nhìn, thế nhưng lại như có như không. Có thể có được môn kia điểm hóa hắn bí pháp của ta, đều vẫn là xem ở các nàng là Lý Thần Tú cơ thiếp phân thượng. Những này nhân gian cao nhân, nhìn thấy Tạ Kinh Hồng bọn người, ánh mắt đều nhìn về Lý Thần Tú, lập tức liền kỳ quái. Trong đó một vị pháp thân trực tiếp nói ra, ba vị tiên tử, các ngươi nhìn xem tiểu bối này làm cái gì. Có lời gì, trực tiếp nói cho nhóm chúng ta đi. Nghe được cái này pháp thân chi ngôn, Bạch Liên Thánh Mẫu lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, nói chuyện cẩn thận một chút, bây giờ Thần Tú công tử thế nhưng là phu quân của chúng ta. Ngươi tái xuất nói kiêu ngạo, xem chừng lấy tính mạng của ngươi. Lời này vừa ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Có ý tứ gì? Sát sinh kiếm khách Lý Thần Tú, trở thành các nàng phu quân. Thánh Mẫu, Trần Trường Giáo, Kinh Hồng tiên tử, đây là sự thực. Diệt Thiên Môn môn chủ trong lòng kinh hãi, hướng phía các nàng hỏi. Hắn cùng Lý Thần Tú, thế nhưng là còn có thù hận trong người. Một khi chuyện này trở thành thật, đối phương nếu là báo thủ, vậy hắn có thể gánh không được. Bạch Liên Thánh Mẫu đông nhiên nhìn xem Lý Thần Tú một chút, lại nhìn xem Trần Diệu Chân cùng Tạ Kinh Hồng, vũ mị cười một tiếng, tự nhiên là thật, nhóm chúng ta sở dĩ sống ở phía dưới lâu như vậy, chỉ là vì xác định việc này. Không tin, ngươi hỏi các nàng hai cái, có phải như vậy hay không? Lập tức, tất cả ánh mắt, đều nhìn về Trần Diệu Chân cùng Tạ Kinh Hồng. Nhường cái này Côn Luân Sơn trưởng giáo, dự biết tên thiên hạ Kinh Hồng tiên tử, lập tức cũng trầm mặc. Các nàng nghĩ đến phản đối, thế nhưng là tại trong U Minh, lại hoàn toàn chấp nhận Đông Nhạc Đại Đế thuyết pháp. Cho nên, vị kia Đại Đế, mới có thể đem điểm này hóa hắn ta chi pháp, chuyển cho các nàng. Lúc này, mặc dù ra luyện ngục, thế nhưng là Đông Nhạc Đại Đế thần thông quảng đại, ai biết rõ chuyện nơi đây, không phải tại hắn thai mắt bên trong. Một khi các nàng phản bác, chọc giận Đông Nhạc Đại Đế, chỉ sợ sẽ là một trận đại nạn. Xem ra, thật đúng là như thế. Nhìn thấy các nàng không phản bác, cái này hơn 10 vị người trong giang hồ, lập tức trong lòng một trận kêu rên. Trước mắt 3 vị nữ tử, có thể nói là cái này mấy trăm năm qua, trong giang hồ, nhất là xuất chúng nữ tu. Hiện tại, vậy mà đô thành vì Lý Thần Tú phu nhân. Cái này ra hỏa, có tài đức gì, khó nói cũng bởi vì thiên tử kiếm tồn tại sao. Tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến, có phải hay không Lý Thần Tú tại luyện ngục bên trong, dựa vào thiên tử kiếm cứu được 3 vị pháp thân. Thậm chí, hắn lấy cứu các nàng tính mệnh uy hiếp bách, buộc các nàng gả cho. Ha ha, tốt, Thần Tú công tử chính là đương thời tuấn kiệt, đúng là 3 vị tiên tử lương phối. Ta Nhạc Quảng Sơn đại biểu Diệt Thiên Môn, đem cái này cho thành tử phòng bên trong 72 thước bí bản, tặng cho Thần Tú công tử làm hạ lễ. Vật này chính là đạo môn bí truyền, bàn về hai người hợp tu, tâm ý nguyên thần giao hòa, không tại Hoan Hỷ miếu cùng Tố Nữ đạo phía dưới. Còn xin Thần Tú công tử vui vẻ nhận, không muốn ghét bỏ. Tất cả mọi người còn tại trầm mặc thời điểm, đống nhiên Diệt Thiên Môn Nhạc Quảng Sơn, cười ha ha một tiếng, trực tiếp đưa ra lễ vật. Mà lại, đưa ra lễ vật, lại là đại danh đỉnh đỉnh thuật phong khe. Cái này quá làm cho người ta kinh ngạc. Vị này bá khí nghiêm nghị, trấn áp tà ma cửu đạo cao nhân, đến cùng là thế nào nghĩ? Ngươi thế nhưng là ghi tên thiên bảng người A, dạng này lấy lòng một cái ngoại cảnh võ giả, thật thích hợp sao? Lúc nói chuyện, thái độ thả cái này 2.7 A thấp, đơn giản có chút liếm đi lên cảm giác. Nhạc Quảng Sơn nhưng không có quản bọn hắn, trong lòng của hắn biết rõ, tự mình lần trước truy sát qua Lý Thần Tú một lần. Một lần kia bị một vị đáng sợ tiền bối, đem Lý Thần Tú cứu đi. Mà tại luyện ngục bên trong, xuất thủ vô tận nhánh cây, mơ hồ trong đó liền mang theo kia tiền bối khí tức. Trong lòng của hắn có loại suy đoán, bọn hắn lần này có thể thành công theo luyện ngục ra, đều là vị kia tiền bối công lao. Có thể nói, Lý Thần Tú cũng là hắn ân nhân cứu mạng. Hắn đưa món lễ vật này đi qua, kỳ thật tiềm ý tứ còn có, mời Lý Thần Tú bỏ qua đã từng chuyện kia ý tứ. Lý Thần Tú gặp đây, thần sắc không thay đổi, nhìn chằm chằm vị này Diệt Thiên Môn chủ một chút. Có thể nằm nửa mình dưới, thật đúng là co được giãn được điển hình A. Sau đó, hắn lại nhìn lướt qua Bạch Liên Thánh Mẫu ba người, nhàn nhạt nói ra, ba người các ngươi, nhưng là thật. Chương 284, Thiên Đình Địa Phủ, các ngươi cần cho thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng. Ba người các ngươi, nhưng là thật. Lý Thần Tú ánh mắt, giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía Tạ Kinh Hồng, Trần Diệu Chân cùng Bạch Liên Thánh Mẫu ba người. Hắn không khác hướng về phía ba người làm cái gì, nhưng là nếu là các nàng thật muốn dạng này tuyên bố, hắn đương nhiên cũng sẽ không bạch gánh cái danh này. Trần Diệu Chân cùng Tạ Kinh Hồng lập tức trầm mặc, tựa hồ oán trách nhìn Bạch Liên Thánh Mẫu một chút. Mà Bạch Liên Thánh Mẫu, trực tiếp tại bên thai của các nàng truyền âm, không biết rõ nói cái gì. Hai vị này giang hồ nổi tiếng pháp thân tiên tử, thần sắc có chút biến ảo. Sau đó, vậy mà trực tiếp đi tới Lý Thần Tú bên người, nói với hắn, phu quân lời này, thật không biết rõ nhường nhóm chúng ta nói như thế nào. Vừa mới tại vị kia tiền bối trước mặt, việc này không phải đã định sao. Trần Diệu Chân, khiến cái này giang hồ cao nhân, triệt để tuyệt vọng. Thật đúng là như vậy sao? Lý Thần Tú nghe vậy, cười nhạo một tiếng, tốt, Diệt Thiên Môn chủ lễ vật, ta liền thu. Sau đó, hắn theo Nhạc Quảng Sơn trong tay, tiếp nhận kia dung thành tử phòng trung thất thập nhị thức, cười nói, vừa vặn, Thần Tú tuổi nhỏ, cần học thêm chút đồ vật. Nhạc Quảng Sơn nhìn thấy Lý Thần Tú thu đồ vật, lập tức một trận thoải mái. Như vậy, chỉ cần hắn không còn trêu chọc Lý Thần Tú, đối phương cũng sẽ không tận lực nhằm vào hắn. Bên cạnh Trần Diệu Chân cùng Tạ Kinh Hồng nhìn thấy Lý Thần Tú nhận lấy lễ vật này, sắc mặt lập tức cũng ửng đỏ vô cùng. Mà Bạch Liên Thánh Mẫu chỉ là suy suy cười một tiếng, phu quân, ta dạy bên trong tự có diệu pháp, làm gì cầu chi tại cho thành tử truyền thừa pháp môn đâu. Lý Thần Tú thản nhiên nhìn nàng một chút, tự mình chẳng những muốn cho thành tử pháp môn, còn muốn tại giết chóc hệ thống bên trong tìm xem, có hay không tốt hơn pháp môn. Trần Diệu Chân cùng Tạ Kinh Hồng không cần đặc biệt lo lắng, các nàng đều là không có trải qua liên quan hôn đúc, mặc dù tu vi ở trên hắn, đối phó không khó. Chỉ có Bạch Liên Thánh Mẫu, Đại La Giáo bên trong, thế nhưng là đối loại chuyện này, cũng không ít nghiên cứu. Tự mình làm các nàng phu quân, khẳng định không thể thua với các nàng A. Thành gia lập nghiệp, lấy vợ sinh con tự nhiên không gì đáng trách, nhưng là tự thân tu hành, lại tuyệt đối không nên bởi vì sắc đẹp mà làm trễ nải. Lúc này, một thanh âm từ trên cao truyền đến, trực tiếp một người mặc kim bào người, như lưu quang đồng dạng rơi xuống. Cơ Vô Bệnh. Ở đây tất cả mọi người, tại cái này kim bào người rơi xuống đệ nhất thời gian, lập tức liền nhận ra thân phận của hắn. Bái kiến Cơ tiền bối, đa tạ Cơ tiền bối tương trợ. Lần này thiên tử kiếm bay tới cho hắn sử dụng, có thể nói là giúp Lý Thần Tú rất nhiều. Tối thiểu nhất, nhường hắn không có bại lộ Trảm Yêu Kim qua, Lý Trường Sinh cái kia áo lót, y nguyên không bị người khác biết. Lý Thần Tú trên lưng thiên tử kiếm, tại Cơ Vô Bệnh hiện thân về sau, lập tức phát ra một tiếng thanh minh, về tới hắn trong tay. Hắn cầm lấy thiên tử kiếm, mỉm cười, nhìn xem Lý Thần Tú, đã có thế tử, dự định cái gì đại hôn đâu. Cái này ba người tại nhân gian địa vị cũng không tính là chênh lệch, cũng miễn cưỡng xứng với ngươi. Cái này nói là lời gì? Nghe được Cơ Vô Bệnh về sau, rất nhiều người đều oán thầm đi lên. Ba vị tiên tử, miễn cưỡng xứng với Lý Thần Tú. Tại bọn hắn xem ra, Lý Thần Tú lại không xứng với cái này ba vị tiên tử a. Cơ đạo huynh, lời này của ngươi ta liền không đồng ý. Ba vị tiên tử nguyện ý gả cho, thế nhưng là vị này Lý Tiểu Hữu phúc phận a. Đương đại bá vương Hạng Thiếu Long, cũng coi là thê thiếp đông đảo người. Nhưng là, hắn những cái kia thê thiếp, so với Trần Diệu Trần, Tạ Kinh Hồng cùng Bạch Liên Thánh Mẫu ba vị, quả thực là sách dày cũng không xứng. Cơ Vô Bệnh nhàn nhạt nói ra, đến cùng là ai phúc phận, ngày sau tự nhiên rõ ràng. Sau đó, hắn lại lộ ra mỉm cười, chư vị hướng đi âm ti, nhưng có thu hoạch gì sao? Ai, có thể có cái gì thu hoạch, âm ti luyện ngục tầng 18, thiên tiên liền có gần 10 vị, tăng thêm hơn 10 vị địa tiên, hơn 10 vị nhân tiên, chúng ta nhân gian tu sĩ, chết hơn phân nửa. Nhìn thấy Cơ Vô Bệnh hỏi thăm, bọn hắn liền chuyển hướng chính đề. Lý Thần Tú cùng ba vị tiên tử quan hệ, bất kể nói thế nào, đều là chuyện riêng của bọn hắn. Những chuyện này, cùng giang hồ người cũng không quan hệ. Ngược lại là U Minh chi địa, bây giờ còn tại nhân gian, lại không thể coi nhẹ. Lý Tiểu Hữu, các ngươi cuối cùng mới từ âm ti ra, nhưng có cái gì đặc thù trải qua, cùng nhóm chúng ta chia sẻ sao? Lý Thần Tú nghe được Pháp Dung Đại Sư hỏi thăm, vừa chuyển động ý nghĩ, nói ra, cũng không có cái gì đặc thù, bất quá là bên trong có một vị thực lực tuyệt đỉnh tiền bối, đồng dạng bị phong cấm gần vạn năm. Hắn lôi kéo nhóm chúng ta, hiểu rõ một phen cái này vạn năm qua, giữa thiên địa phát sinh sự tình. Về phần hiện tại U Minh, đã bị cái này tiền bối phong cấm, ngoại nhân khó tiến vào, bên trong cũng không thể ra. Nghe được Lý Thần Tú, tất cả mọi người lập tức động dung. Bên trong có nhiều như vậy thiên tiên, vị tiền bối này có thể đem chỗ này địa phương phong cấm lại. Như vậy, hắn hẳn là thiên tiên trở lên cường giả. Không nghĩ tới, cái này âm ti bên trong, vậy mà lại có một vị truyền thuyết tồn tại. Tử Vi Đế Quân khe khẽ thở dài, nhìn về phía Lý Thần Tú, Tiểu Hữu có biết, vị này đại nhân vật lai lịch sao? Lý Thần Tú khẽ lắc đầu, cũng không trả lời. Tử Vi Đế Quân cùng Phong Đô Đại Đế lai lịch không đơn giản, có một số việc, vẫn là không cho bọn hắn biết được tốt. Mà nhìn thấy Lý Thần Tú lắc đầu, đám người vô ý thức, chỉ là cho rằng Lý Thần Tú cũng không hiểu rõ. Đã Tiểu Hữu cũng không rõ ràng, ta nhóm chúng ta cũng không nói. Lúc này, Tần Hoàng Doanh Tử Anh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, các ngươi thiên đình địa phủ hai cái tổ chức, cũng nên cho thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng đi. Nghe được Doanh Tử Anh nói chuyện, Tắc Hạ Học Cung cung chủ Đổng Trọng Thư càng là cả giận nói, không tệ, địa phủ người làm ra như thế nhiễu loạn lớn, dẫn đến ta nhân gian người tu hành tử thương không ít. Người cái này thiên đình, biết rõ tin tức, lại bởi vì có các ngươi mưu đồ, không nguyện ý thông chi nhóm chúng ta. Những này đủ loại, đều muốn cho người trong thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng. Đổng Trọng Thư có thể nói, là trong mọi người, tức giận nhất. Rõ ràng là hắn Tắc Hạ Học Cung bách ra luận đạo thịnh hội, lại bị địa phủ người, chọc ra như thế lớn cục diện rối rắm. Nếu không phải nghe nói tại âm ti dưới mặt đất, có một vị truyền thuyết cấp bậc cao nhân xuất thủ, nhân gian chỉ sợ đều muốn nguy hiểm. Xác thực, nếu là không cho người trong thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng, nhóm chúng ta cảm thấy, thiên đình địa phủ dạng này tổ chức, vẫn là không muốn tồn tại tốt. Huyền Kiếm Tông Tông chủ Tề Thiên Minh, nhìn lướt qua bọn hắn, ánh mắt đạm mạc nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn về Tử Vi Đế Quân cùng Phong Đô Đại Đế. Hai vị này thiên đình địa phủ người sáng lập. Đồng thời, bọn hắn cũng đều nghe nói, thân phận của hai người này lai lịch, gần như nhất trí. Liên đại đội trưởng lẫn nhau, đều là như lúc đồng dạng. Hai vị đế quân liếc nhau, Tử Vi Đế Quân đầu tiên là đưa tay, mời Phong Đô Đại Đế ra trước nói. Vị này đại đế, tháo xuống mặt nạ của mình, trên thực tế ở đây đại đa số người, đều đã gặp qua hắn. Cái mặt nạ này mang cùng không mang, cũng không có quá khác biệt lớn. Chuyện sự tình này, đúng là địa phủ trách nhiệm. Nhóm chúng ta không thể đổ cho người khác. Cho nên, từ nay về sau, địa phủ tổ chức này, trực tiếp giải tán. Lần này bởi vì âm ti sự tình ngã xuống giang hồ thông đạo, địa phủ còn thừa tài lực, đem toàn bộ xuất ra, dùng để đền bù. Chương 285, Phong Đô Đại Đế cái chết. Phong Đô Đại Đế ra, ngắn ngủi mấy câu, liền nói ra ba cái trọng điểm. Thứ nhất, sự tình lần này, đúng là địa phủ sai, không thể đổ cho người khác. Thứ hai, từ nay về sau, địa phủ giải tán, thế gian rốt cuộc không địa phủ. Thứ ba, địa phủ còn lại tài sản, đem toàn bộ dùng để bồi thường chuyện như vậy người đã chết. Là Phong Đô Đại Đế sau khi nói xong, hiện trường đầu tiên là một trận trầm mặc. Sau một hồi lâu, mới có một cái pháp thân cười nhạo đi lên. Cứ như vậy, dẫn đến hơn ngàn giang hồ võ giả chết đi, cứ như vậy liền kết thúc. Vị này pháp thân, chính là thiên hạ lục phách một trong, Thiên Thu Đảo đảo chủ. Hắn đồng dạng bị kéo vào âm ti luyện ngục bên trong, bất quá lại tại cuối cùng, còn lưu được một tia tính mệnh. Thế nhưng là, hắn hảo hữu, đệ tử của hắn, lại có không ít tại lần này bị giết. Trong lòng bi phẫn cùng tức giận, tự nhiên cũng nhắm ngay Phong Đô Đại Đế. Chuyện sự tình này, nói cho cùng, chính là bọn hắn địa phủ làm ra. Không tệ, nhiều người như vậy chết rồi, không thể cứ như vậy kết thúc. Tại Thiên Thu Đảo đảo chủ đứng ra về sau, rất nhiều pháp thân, bao quát ngoại cảnh võ giả, cũng đều đứng dậy, nhìn về phía Phong Đô Đại Đế. Liên liên tại âm ti bên trong, cùng Phong Đô Đại Đế kể vai chiến đấu qua đại kỳ môn môn chủ Vân Thiết Sơn, đồng dạng lạnh lùng đối lập. Giữa bọn hắn, bất quá là một trận chiến liên thủ. Thế nhưng là còn có rất nhiều người đã chết, thế nhưng là hắn chí thân người nhà cùng môn nhân. Thậm chí con trai ruột của hắn, cũng tại luyện ngục bên trong bị giết. A-di-đà Phật. Lúc này, Kim Cương Tự Pháp Dung Hòa Thượng tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu, chư vị thí chủ, các ngươi muốn như thế nào? Hắn tại luyện ngục bên trong, hao phí bản nguyên chi lực thi triển thần thông, lúc này vẫn sắc mặt trắng bệnh. Chuyện này đáp án, vài ngàn năm trước, ta Nho Môn Thánh Nhân liền đã cho trả lời chắc chắn. Tắc Hạ Học Cung cung chủ Đổng Trọng Thư nhàn nhạt nói ra, dùng đức báo đức, lấy thẳng báo oán. Trong địa phủ, dẫn đến nhóm chúng ta đông đảo giang hồ thế lực tử thương vô số, bằng thêm không biết rõ bao nhiêu cô nhi quả mẫu. Ta cũng không muốn nói nhường địa phủ người, toàn bộ nhận lấy cái chết, ít nhất bọn hắn mấy người thủ lĩnh, làm quyết sách người, nhất định phải chết. Không sai, địa phủ thủ lĩnh nhất định phải chết. Tại Đổng Trọng Thư sau khi nói xong, đông đảo giang hồ người, đồng dạng phát ra dạng này tiếng la. Một thoáng thời gian, âm thanh động như sấm, đều nhìn về Phong Đô Đại Đế. Trong địa phủ, nghe đồn có 5 vị thủ lĩnh. Bình thường phụ trách trưởng khống địa phủ sự vụ, chính là Phong Đô Đại Đế, Tần Quảng Vương cùng Thái Sơn Phủ Quân. Bây giờ, Tần Quảng Vương Nô Diệp Phàm cùng Thái Sơn Phủ Quân Chu Bích Huyết, đã cũng tại luyện ngục bên trong chết đi. Chết đi của bọn họ, có thể nói là làm cho tất cả mọi người cũng rất được hoan nghênh. Hiện tại, trước mắt còn có một vị Phong Đô Đại Đế. Tần Hoàng Doanh Tử Anh, Huyền Kiếm Tông trưởng giáo Tề Thiên Minh, Tắc Hạ Học Cung cung chủ Đổng Trọng Thư, còn có đại kỳ môn môn chủ Vân Thiết Sơn, trực tiếp riêng phần mình đứng tại một phương, tựa hồ lo lắng Phong Đô Đại Đế đào tẩu. Các vị, người không phải thánh hiển, ai có thể không qua, qua mà có thể thay đổi, không gì tốt hơn a. Thiên Đình Tử Vi Đế Quân Nhược Hư tiên sinh, đột nhiên, vậy mà trợ giúp Phong Đô Đại Đế nói tới nói lui. Hắn lời này vừa ra, đừng nói một nửa người trong giang hồ, liền liền câu Trần Đế Quân đương đại Nam Sở Ba Vương, Trường Sinh Đế Quân Mi Sơn Tô Thị gia chủ, cũng nhịn không được cau mày. Thiên Đình địa phủ, xưa nay đối địch. Nhưng mà Tử Vi Đế Quân, chợt là Phong Đô Đại Đế giải vây. Lúc này, bọn hắn nhớ tới, Tử Vi Đế Quân cùng Phong Đô Đại Đế không có sai biệt tướng mạo, cơ hồ tương phản danh tự, đồng dạng thân thế lai lịch. Chẳng lẽ lại, hai người bọn họ ở giữa, còn có nhóm người mình không muốn người biết liên quan. Tử Vi Đế Quân, lời nói này nhóm chúng ta liền không thích nghe. Người không phải thánh hiển, ai có thể không qua, xác thực như thế. Nhưng là biết sai có thể thay đổi, cũng phải nhìn là cái gì sai a. Đại kỳ môn chủ Vân Thiết Sơn đạm mạc nói ra, địa phủ trở nên sự tình, nói nhỏ chuyện đi, là hại chết nhiều như vậy giang hồ đồng đạo. Nói lớn chuyện ra, càng là nghĩ cấu kết quỷ vực, gây tai vạ nhân gian. Lần này nếu không có cao nhân xuất thủ, chúng ta nhân gian giới, chỉ sợ cũng muốn bị đông đảo quỷ vật đánh vào, đại họa không xa. Loại này tội ác, trừ tử chi bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có thể giải quyết như thế nào. Tử Vi Đế Quân nghe vậy, còn muốn nói tiếp cái gì? Sau đó, Phong Đô Đại Đế bước ra một bước, cười ha ha một tiếng, đem Tử Vi Đế Quân cũng nín trở về. Tốt, các vị nói không sai, nhóm chúng ta địa phủ vì sức một mình, kém chút gây tai vạ toàn bộ nhân gian. Hôm nay, ta liền cho các vị một câu trả lời thỏa đáng. Từ nay về sau, địa phủ liền không tồn tại, hy vọng các vị, đừng lại đi tìm địa phủ người chân thực thân phận. Hắn đảo mắt một tuần, hướng phía đám người nói ra, các vị, dạng này được hay không? Phong Đô Đại Đế, để cho người ta không khỏi nhíu mày, cho một câu trả lời thỏa đáng, làm sao giao phó? Phong Đô Đại Đế, ngươi kỳ thật cũng không cần như thế. Địa phủ người, ta cũng biết rõ, đại bộ phận đều là ta tà ma cửu đạo chi đồ, bỏ mặc có hay không cái thân phận này, bọn hắn đều là bị chính đạo truy sát. Chúng ta, tuyệt không e ngại. Lúc này, Diệt Thiên Môn môn chủ Nhạc Quảng Sơn đứng dậy, trực tiếp liền đứng tại Phong Đô Đại Đế bên cạnh. Bạch Liên Thánh Mẫu cũng là mỉm cười, không tệ, chúng ta truyền thừa được xưng là tà ma, đã mấy ngàn năm, chưa từng có e ngại qua. Cho dù là hôm nay, cũng không sợ bọn hắn. Nói xong, mặt mày thanh lãnh, thậm chí tràn đầy một cỗ khó tả ba khí, nhìn về phía đông đảo chính đạo người. Cho tới nay, Bạch Liên Thánh Mâu tại Lý Thần Tú trước mặt, đều là một bộ kiểu mị bộ dáng. Giờ phút này, cỗ khí thế này hiển lộ ra, nhường Lý Thần Tú cũng hơi kinh ngạc. Chợt, hắn liền bình thường trở lại. Đây mới thật sự là Bạch Liên Thánh Mẫu, tà ma cửu đạo bên trong, đại la giáo thủ lĩnh một trong. Tại bọn hắn về sau, còn có không ít tà ma cửu đạo pháp thân, đồng dạng đứng dậy. Tà ma cửu đạo, cho tới nay, đều có thể tại chính đạo đại hưng tình huống phía dưới đặt chân, cũng là bởi vì bọn hắn xưa nay đồng tâm hiệp lực. Ít nhất, tại loại thời khắc mấu chốt này, không có người sẽ cản trở. Xem ra, hôm nay là tránh không được một trận đại chiến. Tắc Hạ Học Cung cung chủ Đồng Trọng Thư, nhìn thấy những này tà ma cửu đạo người đứng ra, trong tay hạo nhiên xích bên trên, đã bắt đầu mơ hồ hiện ra hạo nhiên chính khí. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Diệt Thiên môn chủ, ngắn gọn mà mạnh mẽ. Song phương khí thế bắt đầu va chạm, như có gió lớn tại bọn hắn lập thân chỗ nổi lên mới. Các vị, không cần dạng này. Phong Đô Đại Đế mở miệng, đánh gãy bọn hắn giằng co. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Nhạc Quảng Sơn cùng Bạch Liên Thánh Mẫu, còn có đằng sau một chút tà ma cửu đạo pháp thân. Lần này bởi vì ta cùng Thái Sơn phủ quân quyết sách, ủ thành đại họa, bây giờ phủ quân cùng Tần Quảng Vương đã vong, chính ta cũng không mặt sống ở nhân gian. Nói đến đây, Phong Đô Đại Đế cười nói, trên thực tế, ta cũng muốn chết, muốn truy tìm một vấn đề đáp án. Địa phủ đã giải tán, chờ sau khi ta chết, còn xin các vị ước thúc môn nhân đệ tử, không dùng lại địa phủ danh nghĩa hành sự. Chúng ta khí vận không đủ, dùng cái này nữa danh tự, sẽ có đại họa lâm đầu. Sau khi nói xong, Phong Đô Đại Đế lại là cười to vài tiếng, sau đó trực tiếp liền ngã xuống dưới. Chương 286, tội không đáng chết. Một kiếm giết chính là tội đã tới chết, thứ. Phong Đô Đại Đế chết rồi. Tại nhân gian khai sáng tổ chức thần bí địa phủ, pháp thân điệu tiên cấp độ Phong Đô Đại Đế chết rồi. Chính là cười to vài tiếng về sau, hắn liền ngã hạ. Sau đó, từ trên người hắn bay ra một tấm sinh tử bộ, đi tới Tử Vi Đế Quân trong ngực. Đồng thời, truyền ra một câu thanh âm. Thẳng đến trước khi chết thời khắc, ta mới nhìn rõ ngươi, huynh đệ của ta. Cái này tàn phá sinh tử bộ tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể mang theo nhóm chúng ta cộng đồng hy vọng, đánh vỡ chúng ta số mệnh. Câu nói này sau khi nói xong, tại tất cả pháp thân cao nhân trong linh giác, cũng rất rõ ràng có thể biết rõ, Phong Đô Đại Đế xác thực chết rồi. Thần hồn như vậy tịch diệt, cũng không tiếp tục tồn tại ở trong thiên địa. Tử Vi Đế Quân tại cầm tới sinh tử bộ về sau, liền lâm vào thật sâu trầm mặc cùng nghi hoặc bên trong. Trầm mặc là bởi vì Phong Đô Đại Đế chết. Hắn cùng Phong Đô Đại Đế, tại âm ti luyện ngục bên trong sóng vai là chiến. Hai người trò chuyện rất nhiều, hắn thậm chí phát hiện, mình cùng Phong Đô Đại Đế, không chỉ là thân thế lai lịch tương tự, liền liền ý nghĩ, cũng lạ thường cùng loại. Hai người cũng nghĩ đến, thành lập một tổ chức, vượt ngang chư thiên vạn giới. Mặc dù thực lực bọn hắn còn chưa đủ, nhưng là chí hướng lại là đồng dạng. Hai người thậm chí còn nghĩ tới, muốn cùng một chỗ hoàn thành cái này chí lớn. Hiện tại, Phong Đô Đại Đế bị nhân gian chúng tu bức tử. Ung dung giữa thiên địa, chỉ có hắn một người độc hành. Nghi hoặc chỗ, lại là bởi vì Phong Đô Đại Đế cuối cùng lời nói. Phong Đô Đại Đế nói thấy do hắn, cùng hàng hô hắn vì huynh đệ. Đồng thời hy vọng hắn có thể mang theo bọn hắn cộng đồng hy vọng, đánh vỡ bọn hắn số mệnh. Bọn hắn cộng đồng số mệnh, chỉ lại là cái gì đây? Tử Vi Đế Quân không biết rõ, trong lòng chỉ có thở dài. Nhưng mà, Lý Thần Tú bốn người bọn họ, từng nghe Đông Nhạc Đại Đế nói qua hai người này lai lịch người, lại liếc mắt nhìn nhau. Khó nói Phong Đô Đại Đế tại lâm trước khi chết, quả thật phát hiện cái gì sao? Bọn hắn không rõ ràng, nhưng trong lòng sinh ra một tia hoài nghi. Phong Đô Đại Đế chết rồi, nhưng là địa phủ còn có một vị hậu thổ nương nương, có phải hay không cũng phải cấp nhóm chúng ta giao phó đâu? Lúc này, lại có một vị pháp thân lên tiếng, đem mọi người trầm mặc đã quấy rầy. Tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn về vị kia pháp thân. Đây là một vị giang hồ tán nhân, cũng không thuộc về phương nào đại thế lực. Ngươi nói cái gì? Lý Thần Tú nhìn xem người này, hờ hững hỏi. Vị này giang hồ tán nhân nhìn xem Lý Thần Tú, cười lạnh một tiếng, Phong Đô Đại Đế là địa phủ người chấp trưởng một trong, tự nhiên là muốn chết. Tạ Kinh Hồng là địa phủ hậu thổ nương nương, đồng dạng là bọn hắn tổ chức pháp thân, khó nói không nên cũng vì người trong thiên hạ tạ tội sao. Trong địa phủ, Tạ Kinh Hồng thân phận là cũng sớm đã tiết lộ. Ngược lại là Bạch Liên Thánh Mẫu, vị này Bích Hà Nguyên Quân, ngoại giới người cơ hồ cũng không biết rõ. Lý Thần Tú nhìn xem hắn, đạm mạc vô cùng. Tạ Kinh Hồng tại tên tuổi bên trên, đã coi như là phu nhân của mình, hắn lại còn dám nói ra như vậy, thật sự là muốn chết ta. Tiền bối, lại mượn tiên tử kiếm dùng một lát. Lý Thần Tú lúc đầu muốn dùng Trảm Yêu Kim Qua, nhưng là nghĩ đến chỗ này người chính là nhân tộc, Trảm Yêu Kim Qua chưa chắc sẽ cho mình sử dụng. Lúc đầu nghĩ đến, theo hệ thống bên trong, hối đoái một cái thần binh ra. Dù sao, hắn hiện tại giết chóc giá trị cùng đẳng cấp, đều không khác mấy đủ. Bất quá hắn hơi suy nghĩ, cảm thấy hối đoái thần binh, còn muốn hảo hảo cân nhắc. Giết người trước mắt, mượn thiên tử kiếm là được rồi. Có thể. Cơ Vô Bệnh chỉ là cười nhạt một tiếng, trong tay thiên tử kiếm, liền bay đến Lý Thần Tú trong tay. Lý Thần Tú tiếp nhận thiên tử kiếm, trong lòng lạnh lẽo, liền hướng phía lời mới vừa nói người chém tới. Cũng không hề dùng cái gì tuyệt thế kiếm pháp, thiên tử kiếm phía trên, tự có lăng lệ vô cùng màu hoàng kim kiếm khí, hướng phía người này chém xuống. Người muốn làm gì? Nhìn thấy Lý Thần Tú xuất thủ, rất nhiều chính đạo pháp thân, sắc mặt lập tức khẽ biến. Đồng Trọng Thư, Doanh Tử Anh, Tề Thiên Minh, Vân Thiết Sơn, bốn vị này địa tiên, càng là đồng thời xuất thủ, muốn đem Lý Thần Tú thiên tử kiếm ngăn lại. Nhưng mà, Đồng Trọng Thư bên cạnh, đương đại bá vương Hạng Thiếu Long hoành đao lấy chém, đem Hạo Nhiên xích chặn. Doanh Tử Anh thiên mệnh thần tỷ, bị Trần Diệu Chân lấy côn lôn kính ngăn lại. Vân Thiết Sơn thiết huyết đại kỳ, thì bị Bạch Liên Thánh Mâu trong bàn tay Bạch Liên ngăn trở. Sau cùng Tề Thiên Minh, Huyền Thiên kiếm vừa muốn sử xuất, đã thấy Tử Vi Đế Quân Chu Thiên Tinh Thần Đồ dâng lên, một đạo tinh quang hướng hắn tiện tay chém tới. Các ngươi muốn làm gì? Đồng Trọng Thư không nghĩ tới, vậy mà lại có nhiều người như vậy tương trợ Lý Thần Tú. Bọn hắn ngăn cản, cũng bị ngăn cản. Tử Vi Đế Quân mỉm cười, Hậu Thổ Nương Nương là địa phủ Hậu Thổ Nương Nương, đồng dạng là ta Thiên Đình Lục Ngự. Địa phủ Nưu Đồ, may mắn nàng sớm thông chi nhóm chúng ta, mới tới kịp bày ra thập tuyệt trận pháp. Mà Bạch Liên Thánh Mẫu thì trêu tức một tiếng, Đồng cung chủ tuổi không lớn lắm, trí nhớ cũng không tốt ta. Nhóm chúng ta cùng Kinh Hồng muội tử, bây giờ thế nhưng là cùng một hộ tỷ muội, xem như một người nhà, có thể mặc cho ngoại nhân ức hiếp nàng sao? Nói cười yến yến, để cho người ta bỗng nhiên sinh ra một tia lành ý. Cái này một người nhà, thế nhưng là có ba vị địa tiên a. Cũng không biết rõ, các nàng đều là nghĩ như thế nào. Ngược lại là chính tạ Kinh Hồng, thần sắc thanh lãnh, động cũng không có động, lẳng lặng nhìn xem Lý Thần Tú xuất thủ. Lý Thần Tú một kiếm này, tự nhiên là không trung rơi xuống, trực tiếp chạm tại cái này pháp thân trên thân. Thiên tử kiếm chi uy, có thể nói là thiên tiên phía trên, đã ẩn ẩn có một tia truyền thuyết chi lực. Vị này pháp thân, muốn thoát đi. Nhưng là phát hiện, một cỗ đường hoàng bá khí hoàng đạo chi uy, trực tiếp liền đem hắn nhất trụ. Hắn ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Trong tay một cây ngân thương, lập tức chiếu vào thiên tử kiếm đâm tới. Cong. Một tiếng vang giòn truyền đến, pháp thân cấp bậc ngân thương trực tiếp bị chém đứt. Lý Thần Tú một kiếm này, lấy tràn trề khó cản khí thế, đứng ở trên người người này. A. Kêu đau một tiếng truyền đến, người này liền bị chém thành hai đoạn. Đinh, giết chết pháp thân nhân tiên cảnh võ giả, giết chóc giá trị 178.564. Ở đây người sau khi chết, Lý Thần Tú mới cười lạnh, sau đó đem thiên tử kiếm còn đưa Cơ Vô Bệnh. Đa tạ tiền bối tương trợ. Các ngươi đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Đồng Trọng Thư thần sắc phẫn nộ, nhìn xem Lý Thần Tú, Lý Tiểu Hữu, cho dù không xuôi thai, thế nhưng là cũng tội không đáng chết ta. Lý Thần Tú nhàn nhạt nói ra, nếu là tội không đáng chết, vậy cái này một kiếm liền sẽ không đem hắn chém. Đã chém, đó chính là tội đã chí tử. Nghe được Lý Thần Tú, Đồng Trọng Thư lập tức kinh ngạc. Hắn còn muốn nói điều gì, lại nghe được bên cạnh Doanh Tử Anh nghi hoặc nói một câu nói. Cơ đạo huynh, bọn hắn xuất thủ, cũng có riêng phần mình lý do, ngươi lại đang làm gì vậy thiên vị cái này Lý Thần Tú đâu? Tại trước đây thời điểm, ta liền nghi hoặc, thiên tử kiếm vì sao lại lựa chọn hắn một cái ngoại cảnh cảnh võ giả? Nếu là cho cái khác pháp thân, có thể vào tay tác dụng, cũng có thể càng lớn a. Tần Hoàng Doanh Tử Anh, lập tức làm cho tất cả mọi người ánh mắt, cũng nhìn về phía Cơ Vô Bệnh. Xác thực, cái này nguyên nhân cho đến nay, tất cả mọi người không nghĩ thông. Cơ Vô Bệnh hướng về phía Lý Thần Tú, tựa hồ cũng quá khá hơn một chút đi. Phía trước đưa kiếm cho hắn hộ thân, tại âm ti luyện ngục bên trong, lưu đến tính mệnh. Hiện tại, càng là trực tiếp cho kiếm, nhường Lý Thần Tú trực tiếp giết người. Cái này cũng không là bình thường kiếm, mà là mơ hồ trong đó thiên hạ đệ nhất thần binh, thiên tử kiếm A. Chương 287, thế này bên trong, lại không thiên đỉnh, canh thứ tư. Cơ Vô Bệnh nghe được Tần Hoàng Doanh Tử Anh hỏi, lại nhìn thấy đám người nghi hoặc, hắn không khỏi khẽ cười một tiếng. Thần Tú chính là ta Cơ thị đích hệ huyết mạch, thiên tử kiếm không cho hắn dùng, lại còn có thể cho ai sử dụng đây? Cơ thị đích hệ huyết mạch. Một câu nói kia, có thể tính là làm cho tâm thần người dao động. Đừng nói những người khác, liền liền Lý Thần Tú trong lòng cũng buồn bực. Kiếp trước không nói, năm đó Cơ Chu điểm phong thiên dưới, thiên hạ bách tính, rất nhiều đều có thể tìm căn nguyên tố nguyên, đến Chu Thiên Tử một mạch bên trên. Nhưng mà chuyện của kiếp trước, liền liền Đông Nhạc Đại Đế cũng không biết rõ. Lý Thần Tú không tin, vị này Chu Thiên Tử về sau có thể rõ ràng. Cho nên, Cơ Vô Bệnh nói tới, dĩ nhiên chính là cỗ thân thể này đời trước Lý Trường Sinh. Chẳng lẽ lại, Lý Trường Sinh nhất tộc, vậy mà lại là Chu Thiên Tử về sau. Cho nên, tại hắn ngự sử Thiên Tử kiếm thời điểm, sẽ có huyết mạch phún trương cảm giác. Cơ đạo huynh lời nói, thế nhưng là thật. Tần Hoàng Doanh Tử anh cũng kinh ngạc vô cùng. Cơ thị huyết mạch, tự nhiên là đã tản thiên hạ các nơi. Nhưng là đích hệ huyết mạch, cũng không thể tùy tiện nói. Từ xưa đến nay, có đích có thứ, còn có đông đảo bằng chi. Có thể trở thành đích hệ huyết mạch, kia ít nhất phải là mạt đại Chu Thiên Tử về sau. Không nghĩ tới, khởi xuống Cơ Vô Bệnh bên ngoài, đương thời bên trong, còn có một vị mạt đại Chu Thiên Tử về sau sao. Khó trách, vừa mới thời điểm, Cơ Vô Bệnh sẽ nói ba vị tiên tử gả cho Lý Thần Tú, là phúc phần của các nàng. Đương thời các tộc, riêng lấy huyết mạch tới nói, đúng là lấy Chu Thiên Tử là quý. Rất nhiều cơ thị chi thứ, hoặc là thứ mạch, cũng lấy cùng cơ thị có quan hệ thân thích làm vinh. Tần Sở hai nước, một mực lên án Điền Tề Tôn Thất, liền có một chút. Điền Tề Tôn Thất, cơ hồ không có Chu Thiên Tử huyết mạch. Dù sao, bọn hắn bất quá là gừng đủ đã từng ra thần thôi. Loại chuyện này, ta có thể tùy tiện nói sao? Cơ Vô Bệnh ung dung nói ra, cho dù ta có thể tùy tiện nói, Thiên Tử kiếm lại có thể tùy tiện cho người ta dùng sao? Tại ta bước vào tu hành trước đó, Thiên Tử kiếm thay chủ vô số lần, cuối cùng bị Huyền Hư Tử đoạt được, lưu tại Huyền Tông bảy mạch. Ngươi hỏi một chút Tề Thiên Minh, bọn hắn mấy ngàn năm qua, có ai có thể sử dụng cái này Thiên Tử kiếm sao? Theo Cơ Vô Bệnh đáp lời, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Tề Thiên Minh. Tề Thiên Minh nhìn xem Cơ Vô Bệnh trong tay Thiên Tử kiếm, mơ hồ cảm giác trên mặt mình vết thương lại đau. Trước đây Cơ Vô Bệnh đại náo Huyền Tông bảy mạch, không phải là vì đoạt được Thiên Tử kiếm. Cũng xác thực, tại Huyền Kiếm Tông bên trong, ảm đạm vô quang, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sử dụng Thiên Tử kiếm. Vừa rơi xuống đến Cơ Vô Bệnh trong tay, liền giống như dao long vào biển, nở rộ hào quang óng ánh. Huyền Tông bảy mạch lưu lại đông đảo thần binh, đều bị Thiên Tử kiếm từng cái chém bại. Nếu không phải tổ sư Huyền Hư Tử tự thành truyền thuyết thời điểm, lưu lại một cái truyền thuyết cấp bậc binh, chia 7 phần, truyền cho 7 mạch. Tăng thêm Huyền Kiếm Tông hộ sơn đại trận, chính là đương thời đệ nhất đẳng trận pháp. Trước đây Cơ Vô Bệnh trận kia đại náo, chỉ sợ muốn đem Huyền Tông bảy mạch căn cơ cũng hủy. Nhìn thấy Tề Thiên Minh trầm mặc không nói, đám người lúc này mới tiếp nhận Cơ Vô Bệnh lời nói. Xem ra, vị này sát sinh kiếm khách Lý Thần Tú, thật đúng là Chu Thiên Tử về sau. Lý Thần Tú vừa định muốn nói gì, Cơ Vô Bệnh lại truyền âm cho hắn, ta biết rõ ngươi có nghi ngờ trong lòng, nơi đây về sau, ta liền sẽ nói cho thân ngươi thế lai lịch. Đồng thời, nhóm chúng ta đều muốn chặt đứt cuối cùng một tia nhân quả. Lý Thần Tú không minh bạch, Cơ Vô Bệnh cuối cùng này một tia nhân quả chỉ là cái gì. Nhưng là, hắn rõ ràng theo Cơ Vô Bệnh trong lời nói, nghe được một tia lanh ý. Tốt, chuyện mới vừa rồi, cứ như vậy đi qua, Kinh Hồng Tiên Tử cùng địa phủ, mặc dù có một ít liên quan, nhưng lại không có làm bất luận cái gì tổn hại thiên hạ sự tình. Bực này ngôn luận, đừng nói nữa. Tắc Hạ Học Cung Đồng Trọng Thư, vậy mà lập tức bắt đầu hòa giải đi lên. Tựa hồ vừa mới tức giận không thôi, cơ hồ phải hướng Lý Thần Tú xuất thủ người, không phải hắn đồng dạng. Hắn kỳ thật cũng không có biện pháp a, Thiên Đình, Cơ Vô Bệnh, Thiên Tử Kiếm, tăng thêm Lý Thần Tú cái này ba cái pháp thân điệu tiên thế tử. Cỗ thế lực này liên thủ, chính là Tắc Hạ Học Cung, đều khó mà ngăn trở a. Dù sao là tại ngươi Đông Tề phát sinh sự tình, Đổng Cung Chủ nói hay không, vậy liền không nói. Tần Hoàng Doanh Tử Anh đầu tiên là mỉm cười, rất nhanh sắc mặt lại thay đổi. Hắn nhìn về phía Thiên Đình Tử Vi Đế Quân, Nam Sở Bá Vương Hạng Thiếu Long bọn người, nhàn nhạt hỏi, chư vị, Tử Vi Đế Quân tại âm ti luyện ngục bên trong, đã từng nói thành lập Thiên Đình mục đích, quả nhân cũng đã nghe nói qua. Hiện tại quả nhân muốn hỏi, ngươi Thiên Đình, đến cùng đi con đường nào, chẳng lẽ còn nghĩ giấu ở phía sau màn sao? Tại âm ti luyện ngục bên trong, chúng pháp thân truy vấn Tử Vi Đế Quân cùng Phong Đô Đại Đế quan hệ. Cuối cùng, bọn hắn cũng nói là vì theo những giới khác vực bên trong, thu hoạch càng nhiều chỗ tốt, mới có Thiên Đình địa phủ hai cái này tổ chức. Bọn hắn tại cái khác giới vực bên trong, đạt được cái gì, hoặc là muốn lấy được cái gì, Tần Hoàng Doanh Tử Anh không quan tâm. Thậm chí, rất nhiều pháp thân cũng đều không quan tâm. Bọn hắn hiện tại quan tâm là, địa phủ tổ chức này, bởi vì bí ẩn, bởi vì tại thiên hạ rất nhiều địa phương, cũng có bọn hắn tiềm ẩn thành viên. Cuối cùng, kém chút ủ thành quỷ loạn nhân gian đại họa. Thiên Đình nếu là còn muốn dùng loại phương thức này phát triển, kia bọn hắn tuyệt sẽ không đồng ý. Tử Vi Đế Quân nghe Tần Hoàng Doanh Tử Anh chi ngôn, lại nhìn thấy tất cả mọi người bất thiện ánh mắt, hắn khẽ thở một hơi. Phong Đô Đại Đế đã chết, mà lại đã tuyên bố giải tán Thiên Đình. ta thiên đình cũng hứa hẹn, từ nay về sau, thế này bên trong, lại không thiên đình. Một phương thế giới này, sẽ không còn người lấy thiên đình thành viên thân phận đi lại. Chúng ta lấy thiên đình tự xưng, đó chính là tại cái khác giới vực bên trong. Tử vi đế quân, ngược lại để chúng pháp thân có thể tiếp nhận. Đã phương thế giới này không thiên đình, như vậy bỏ mặc là tranh đoạt bảo vật cũng tốt, tìm tòi bí cảnh cũng tốt, các ngươi ở trong thiên đình, thân phận đã hiển lộ người, đem đều không được tham dự. Bằng không mà nói, các ngươi hợp lực, có hay không thiên đình, có cái gì khác biệt đâu. Đông Hải Thiên Thu đảo đảo chủ, đống nhiên chen vào một câu. Lúc này, đám người nhìn về phía hắn ánh mắt, cũng giống như xem đồ đần đồng dạng. Loại vấn đề này, thiên đình làm sao lại đồng ý? Quả nhiên, đương đại bá vương Hạng Thiếu Long cười lạnh một tiếng, ta chính là thiên đình câu Trần Đế Quân, ý của ngươi là, về sau cái này phương thiên thế giới sự tình, rốt cuộc không liên quan gì đến ta sao? Ta Nam Sở bên trong có bảo vật, ta còn phải ngồi nhìn những người khác đến cướp đoạt sao? Nghe được Hạng Thiếu Long câu nói này, vị đảo chủ này liền trầm mặc, không dám lại nói cái gì. Cái này thế nhưng là Hạng Thiếu Long A, danh xưng thiên bảng bên trong, làm việc bá đạo nhất. Tề Thiên Minh bỗng nhiên cười một tiếng, các ngươi thiên đình tự nhiên là có thể tham dự, nhưng là cũng không cần quái nhóm chúng ta nhân gian người tu hành, hợp lực nhằm vào ngươi cái này cái gọi là thiên đình. Huyền Kiếm Tông Chủ, ngươi đây là ý gì? Tử vi đế quân không minh bạch, cái này nhân gian người tu hành, cùng một chỗ nhằm vào thiên đình, đến cùng giải thích thế nào? Tề Thiên Minh nhìn thoáng qua Doanh Tử Anh cùng Đồng Trọng Thư, cười nói, việc này vẫn là có Tần Hoàng cùng Đồng Cung Chủ cùng chư vị phân trần đi. Tại các ngươi tiến vào âm ti luyện ngục thời điểm, chúng ta đã thảo luận qua hoàn. Chương 288, hai lựa chọn, Chu Thiên Tử ba loại vật truyền thừa. Thảo luận qua, thảo luận cái gì? Tử vi đế quân lập tức sững sờ, nghi hoặc hỏi. Tắc Hạ Học Cung Đồng Trọng Thư nói ra, chúng ta có hai cái ý nghĩ, bất quá lại muốn các ngươi thiên đình, đến giúp đỡ nhóm chúng ta quyết định. Đồng Cung Chủ mời nói, các ngươi thiên đình thế lớn, ở giữa không biết do ẩn giấu đi bao nhiêu môn phái bao nhiêu người, nhường nhóm chúng ta cũng khó lòng phòng bị. Cho nên, chúng ta quyết định, hoặc là cũng đều gia nhập ngươi cái này ở trong thiên đình, hoặc là lại đến nhân gian xây một cái tương tự tổ chức, cùng các ngươi thiên đình địa vị ngang nhau. Về sau một khi có tranh chấp, hay là thiên đình nội bộ tranh chấp, hoặc là nhóm chúng ta mới xây tổ chức, cùng thiên đình tranh chấp. Đồng Trọng Thư sau khi nói xong, bên cạnh đông đảo thiên đình bên ngoài pháp thân, lập tức trong mắt sáng lên. Xác thực, cái này thật đúng là một cái tốt biện pháp. Tất cả mọi người gia nhập ở trong thiên đình, hoặc là bọn hắn trở thành một cái khác đại tổ 747 dệt, liền không có cái gì tốt lo lắng. Có Tần Hoàng Doanh Tử Anh, Tắc Hạ Học Cung Đồng Trọng Thư cùng Huyền Kiếm Tông Tề Thiên Minh tại, bỏ mặc là gia nhập thiên đình, vẫn là khác thành một mạch, xác thực đều không cần quá mức e ngại thiên đình. Chư vị ý nghĩ, chúng ta phải thi cho thật giỏi lo một cái. Tử vi đế quân nghe vậy, cũng không có lập tức làm quyết định. Chuyện sự tình này, liên quan đến toàn bộ thiên đình, không phải bọn hắn những này pháp thân, liền có thể hoàn toàn quyết định. Cái khác thành viên, cũng hẳn là nghe một chút ý kiến của bọn hắn. Tần Hoàng Doanh Tử Anh cười nói, có thể, cũng không để cho các ngươi nhanh như vậy quyết định, bất quá tại một năm về sau, ta đại tần tổ long mộ huyệt mở ra thời điểm, hy vọng các ngươi thiên đình, có thể cho ta đẳng đáp án. Thiên hạ tam đại thí luyện, Vân Mộng Yêu Trạch, Tắc Hạ Học Cung cùng tổ long mộ huyệt. Cuối cùng này một chỗ, cũng là pháp thân phía dưới, đều có thể tham dự một chỗ, chính là tổ long mộ huyệt. Tổ long mộ huyệt, chính là đời thứ nhất Tần Hoàng Doanh Chính mộ huyệt, lại xưng Thủy Hoàng Đế Lăng mộ. Tại Tần Hoàng Doanh Chính xưng hoàng trước đó, thượng cổ chỉ có tam hoàng xưng là hoàng giả. Hạ quân xưng về sau, thương quân xưng đế, Chu Thiên Tử xưng vương. Doanh Chính lấy nửa bước truyền thuyết thực lực, gần như quét sạch Hoàn Vũ binh uy, cùng Long Hoàng đại chiến mà công đại danh hiển, xưng hoàng thời điểm, thiên hạ đều đã công nhận. Về sau, Tần Hoàng vẫn lạc về sau, chính là Sở Vương cũng tại đời thứ nhất bá vương Hạng Vũ duy trì dưới, xưng Sở Đế, gia hiệu cùng Tần Hoàng địa vị ngang nhau. Chỉ có Đông Tề, bởi vì Tắc Hạ Học Cung tuân thủ cũ lễ, không cho phép Tề Vương lại hướng lên thêm xưng hảo, một mực lấy Tề Vương xưng. Thủy Hoàng Đế Lăng Mộ, chính là Doanh Chính trấn sát Long Hoàng chi địa. Nghe đồn rằng, Doanh Chính lúc đầu có thể thành tiểu truyền thuyết, nhưng là bởi vì cái này Long Hoàng tồn tại, hắn từ bỏ trở thành truyền thuyết, lấy tự thân thọ nguyên, đem vị kia Long Hoàng trấn áp tại phần mộ phía dưới. Tổ Long chi danh, đã là xưng hô Doanh Chính, lại là chỉ bị ép đầu kia Long Hoàng. Theo Doanh Chính vẫn lạc về sau, Tổ Long mộ huyệt một giáp vừa mở. Không chỉ có là nhân tộc người tu hành tiến vào bên trong, chính là Long tộc, Thủy tộc đẳng chúng yêu tộc, cũng có phương pháp tiến vào. Kia một chỗ mật cảnh, trở thành các tộc tranh phong chi địa. Đồng dạng, tại chỗ kia bí cảnh bên trong, có Thủy Hoàng Đế cùng nó sư Huyền Hư Tử ở lại bên trong bảo vật. Mặc dù quá khứ mấy ngàn năm, nhưng vẫn là thường xuyên có thí luyện giả đạt được thu hoạch. Bởi vậy, người trong thiên hạ biết rõ nguy hiểm, đối với tổ long mộ huyệt vẫn là chạy theo như vịt. Các vị, sự tình lần này như vậy kết thúc, một năm về sau, quả nhân tại Tần Hoàng Cung bên trong, chờ đợi các ngươi đại giá quang lâm. Sau khi nói xong, đông đảo pháp thân liền nhao nhao tán đi. Bất quá, bọn hắn tán đi thời điểm, top 5 top 3. Hiển nhiên, riêng phần mình có tin tức cần sâu chuỗi một phen. Các ngươi theo ta đến đây. Cơ Vô Bệnh nhìn thoáng qua Lý Thần Tú, lại nhìn một cái phía sau hắn, tự xưng là hắn phu nhân ba cái nữ pháp thân, từ tốn nói. Lý Thần Tú gật đầu, không có cự tuyệt, theo Cơ Vô Bệnh cùng một chỗ mà đi. Về phần Bạch Liên Thánh Mẫu, Trần Diệu Chân cùng Tạ Kinh Hồng ba người, riêng phần mình liếc nhau về sau, cũng đồng dạng đi theo. Cơ Vô Bệnh mang theo Lý Thần Tú, đằng sau ba vị nữ pháp thân đi theo, rất nhanh liền phi độn đến thành Lạc Dương bên trong. Chu Vương Kỳ. Lý Thần Tú lần nữa đi tới cái này địa phương. Nhìn trước mắt tường đổ, trong lòng của hắn cảm khái lại một lần nữa tự nhiên sinh ra. Trước đây ta đã từng lấy bí pháp, để ngươi tiến vào yêu loạn đại địa, phá diệt Chu Vương Kỳ một trận chiến, ma luyện tự thân võ đạo. Ngươi có thể biết rõ, không phải bất luận kẻ nào, đều có thể hồi trở lại mộng thiên cổ, tiến vào trong trận chiến ấy. Chỉ có mặt đại Chu Thiên Tử về sau, có huyết mạch thông cảm, mới có thể tiến vào. Lý Thần Tú nghe được Cơ Vô Bệnh, trong lòng lập tức hiểu rõ. Trách không được, vị này Cơ tiền bối, có thể xác định hắn chính là Chu Thiên Tử về sau đâu. Nhưng mà, Cơ Vô Bệnh câu nói kế tiếp, liền để hắn kinh ngạc. Trước đây ta lúc đầu nghĩ đến, Chu Thiên Tử huyết mạch, nhận tại Thượng Thiên, chính là đế khốc nguyên phi dẫm đạp cự nhân giấu chân mà tới. Bây giờ đến ta trong tay, ta vốn không muốn nhận tục huyết mạch, đem huyết mạch này còn tại Thượng Thiên. Không nghĩ tới trước đây bị người tính toán, còn để lại ngươi tại nhân gian. Cơ Vô Bệnh trong thanh âm, giống như cười giống như thán, lại làm cho bốn người khác không khỏi kinh ngạc. Bạch Liên Thánh Mẫu, Trần Diệu cái này cùng Tạ Kinh Hồng, đều đã lớn rồi miệng, một mặt khó có thể tin. Lý Thần Tú, vậy mà lại là cái này Cơ Vô Bệnh nhi tử. Mà Lý Thần Tú, thì càng là kinh ngạc. Hắn biết rõ, Cơ Vô Bệnh là biết mình đời trước Lý Trường Sinh thân phận. Trước đây tìm tới tự mình, đem Thiên Hậu Thiên Bát Quái diện hóa đồ đem tặng, cũng nhường hắn đi đoạt Nhân Hoàng Di Bảo. Thế nhưng là, Cơ Vô Bệnh nhưng xưa nay chưa hề nói, đời trước Lý Trường Sinh, vậy mà lại là con của hắn. Lý Thần Tú nghi hoặc hỏi, Cơ tiền bối phải chăng sai lầm, thân thế của ta, cũng không có cái gì nghi vấn a. Cơ Vô Bệnh nhàn nhạt nói ra, loại chuyện này, nơi nào sẽ lầm. Ngươi có thể trở về mộng thiên cổ, nghĩ đón Chu Vương Kỳ phá diệt chi chiến là chứng minh, ngươi có thế để cho thiên tử kiếm vì ngươi sử dụng, cũng là chứng minh. Ta đã từng đi ngươi kia xuất thân chi địa điều tra, ngươi kia hoa khôi mẹ đẻ, chính là đã từng tính toán ta nữ nhân. Về sau ngươi lần đầu tiên tới Chu Vương Kỳ thời điểm, lấy huyết mạch tìm kiếm, muốn tìm được ngươi, cũng hẳn là hắn. Kia nữ nhân muốn thông qua ngươi tới đối phó ta, không nghĩ tới lại cho ta kết huyết mạch nhân quả. Cơ Vô Bệnh cười ha ha một tiếng, bây giờ nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, Chu Thiên Tử huyết mạch truyền đến ngươi nơi này, là tồn tục huyết mạch, vẫn là tuyệt huyết mạch tại Thượng Thiên, liền xem chính ngươi quyết định. Hắn sau khi nói xong, trong tay lập tức nhiều một quyển rất dày đồ sách. Chu Thiên Tử một mạch, ba loại vật truyền thừa, Văn Vương Tiên Hậu Thiên Bát Quái diễn hóa đồ, đã giao cho ngươi. Thiên tử kiếm lúc đầu cũng nghĩ cho ngươi, thế nhưng là nó không thích ngươi đạo lộ, không nguyện ý đi theo ngươi, vậy liền được rồi. Cuối cùng một quyển, chính là Cơ Chu Gia Phả, theo tiên tổ sau tắc cơ vứt bỏ, trải qua Trung Hưng chi tổ cơ lưu, Điện Cơ chi tổ cơ đảng, Văn Vương cha cơ quý lịch, lại có Văn Vương Võ Vương Thành Vương, mãi cho đến cuối cùng nhất đại Chu Thiên Tử. Sau đó, Chu Thiên Tử về sau, cơ hồ là đời đời đơn truyền đến ta trong tay, hiện tại ta liền thêm vào tên của ngươi, lại đem vật này truyền cho ngươi. Cơ Vô Bệnh nói xong, liền đem bản vẽ này cuộn chậm rãi mở ra. Chương 289, Cửu Trọng Thiên Tử hoàn bên trong quý, không dạy tính mệnh thuộc càn khôn. Xưa cũ bảng tổng phổ bức tranh mở ra, xuất hiện cái thứ nhất lấy lớn toàn viết danh tự, Cơ Vứt Bỏ. Đây là Cơ thị lúc ban đầu được họ chi tổ, sau tắc. Đây là tại địa hoàng thần nông về sau, cái thứ hai lấy dạy người trồng hoa màu mà thành danh. Bỏ mặc là Lý Thần Tú ở kiếp trước, vẫn là một thế này, tế bái xã tắc chi thần, cũng chỉ là hán. Ở phía sau tắc Cơ Bỏ đi về sau, thì là từng cái Cơ thị cái khác tiên tổ danh tự. Tại Văn Vương Võ Vương đẳng lịch đại Chu Thiên Tử bên ngoài, Lý Thần Tú còn chứng kiến mở Ngô Cương Ngô Quá Bá, cũng chính là Cơ Thái Bá, còn có huynh đệ của hắn Cơ Trọng Ung. Còn có Võ Vương các vị huynh đệ, Chu Công Cơ Đán, Triệu Đức Cơ Triệu Trở. Những người này, không phải chủ mạch, nhưng là cũng là lưu lại tính mệnh. Đương nhiên, bọn hắn hậu đại, liền không có lưu tại phía trên. Cơ Vô Bệnh đem ra phả biểu hiện ra đến cuối cùng. Phía trên đúng là hắn tên của mình. Sau đó, hắn nhìn Lý Thần Tú, mỉm cười, nâng bút viết xuống hai mẹ ghệ mì tú ba chữ. Viết xong về sau, hắn đem ra phả thu hồi, giao cho Lý Thần Tú trong tay. Sau đó họ Cơ họ Lý, phải chăng muốn lưu lại huyết mạch, liền đều là ngươi sự tình, cùng ta cái này cái gọi là phụ thân không năm không quan hệ. Đem ra phả thu hồi về sau, Cơ Vô Bệnh cười ha ha một tiếng, cả người cũng có vẻ mờ mịt rất nhiều. Cửu trọng thiên tử hoàn bên trong quý, ngũ đẳng chư hầu ngoài cửa tôn. Tranh giống như áo vải cuồng say khách, không dạy tính mệnh thuộc càn khôn. Hắn trong miệng nhẹ giọng ngâm tụng một bài câu thơ, pháp thân liền tại cái này Chu Vương Kỳ trước mặt, hiển lộ ra. Tôn này pháp thân, cùng Lý Thần Tú đã từng đã thấy, lại có rất nhiều chỗ khác nhau. Theo này một câu ra, Cơ Vô Bệnh lập tức giống như là đi đẩy người câu thúc, một bước hướng phía trước bước ra. Và anh, thiên diêu địa động. Trong khoảnh khắc, một đạo sâu xa thăm thẳm mạc mạc, nghiễm nhiên thái thượng vòng tình huyền khí thấu thể mà ra, xông lên trời không. Một đường lên như diều gặp gió, đúng là sinh sinh đánh vỡ đỉnh đầu cương mây, một mạch vọt tới cửu trọng thiên bên trong. Này tức tách nhập không vũ, bề ngoài lăn lộn mình, nó giống như hư, yên mây xa xăm, không bờ vô ngẩn. Uyên uyên hồ khó làm nói hết, mênh mông hồ không thể đồng hồ hình, tràn tràn rào rạt, tràn trề khó lường, nhét đầy tại giữa thiên địa. Mà cái này va chạm phía dưới, thiên địa cũng vì vậy mà đại biến. Lúc đầu chính là mặt trời chiều ngã về tây, lờ mờ thời điểm. Đồng nhiên, trời chiều liền giống như là bị cái gì bao phủ lại đồng dạng. Bóng đêm yếu ớt, từ đây hạ xuống. Trong bóng đêm, chư thiên tinh quang lại không che lấp, từ không hắt vây mà xuống, chiếu rọi chân gian, trên đời cùng mục. Tôn này pháp tướng vừa ra, đứng trên không trung, lại là Chu Lưu Sáu Hư, hô hấp càn khôn, phun ra nuốt vào nhị khí. Chu thiên tinh quang tương ứng, ngàn vạn khí thế đón lấy. Cơ Vô Bệnh pháp thân bên trong, đông đảo khiếu huyệt, cũng từng cái như là sao trời đồng dạng, lóa mắt mà sáng chói. Thiên tiên. Bên cạnh Trần Diệu Trần, đông nhiên kinh hô một tiếng. Cơ Vô Bệnh bây giờ trạng thái, đang cùng nàng trong môn ghi chép, thành tựu pháp thân thiên tiên trạng thái không sai biệt lắm. Nhưng là, lại có rất nhiều khác biệt. Bực này khí thế, chính là trong môn điển tịch ghi chép bên trong, cũng không có người nào từng có. Âm Ti luyện ngục bên trong, ngay tại khôi phục thực lực Đông Nhạc Đại Đế, đông nhiên tại U Minh cây giả phía trên mở hai mắt ra, nhìn về phía cái phương hướng này. Thiên tinh rủ xuống lẫn nhau, mênh mông tự nhiên, pháp thân nhập vi, đây là thái thượng đạo thể A. Không nghĩ tới, ở phía này thế giới bên trong, lại còn có người có thể chứng thành lao quân bản tướng, tạo hóa chi kỷ, quả nhiên là huyền diệu. Thái thượng vong tình chi đạo đã thành, hắn chứng thành truyền thuyết khả năng càng lớn hơn. Vừa mới còn cùng Lý Tiểu Hưu nói, phương thế giới này khó thành truyền thuyết, nhiều nhất 50 năm, chỉ sợ ta nói tới liền thành chê cười. U Minh cây giả đồng dạng lên tiếng nói, người này tựa hồ chính là nhân hoàng kiếm chủ nhân, đáng tiếc đi cũng không phải nhân hoàng chi đạo. Nhân hoàng chi đạo, không bằng cái này thái thượng vong tình chi đạo tạm biệt. Hắn cho dù thống ngự cái này phương thiên địa, bất quá cũng chính là cầu nửa bước truyền thuyết thôi, muốn chứng thành truyền thuyết, vẫn là đến trở về hiện thực. Mà hiện thế bên trong, tình huống khó hiểu, chỉ sợ ngay cả ta hiện tại chưa khôi phục đỉnh phong thực lực, cũng không dám nói, có thể một hồi nhân hoàng chính quả. U Minh cây giả nghe được Đông Nhạc Đại Đế, vội nói, nhân đạo đại hưng, cao nhân vô số, bệ hạ nói đúng vậy a. Nhưng vào lúc này, Đại Tần Cung A phòng bên trong, Tần Hoàng Doanh Tử Ảnh cùng Huyền Kiếm Tông Tông chủ ngồi đối diện nhau. Đông nhiên ở giữa, bọn hắn cảm ứng được thiên địa chấn động, ánh mắt hướng về Lạc Dương chi địa nhìn lại. Sau khi xem, hai người nhìn nhau thở dài, vậy mà đều trầm mặc. Quả nhiên, vị này cơ đạo hữu tiến bộ dũng mãnh, không phải là người ta có thể so sánh a. Tề Thiên Minh ung dung thở dài, suy nghĩ lại về tới 50 năm trước, thời điểm đó Cơ Vô Bệnh, bất quá nửa bước pháp thân chi cảnh. Hắn lẫn vào Huyền Tông bảy mạch bên trong, tay cầm Thiên Tử kiếm, nhất cử trở thành pháp thân. Sau đó, một trận chiến liền chém giết Quảng Hàn cung cung chủ, làm trọng thương bao quát hắn ở bên trong mấy vị Huyền Tông trưởng giáo. Lúc này mới 50 năm thời gian a, hắn vậy mà liền đã thành tiểu thiên tiên. Nghĩ đến tự mình, thành tiểu pháp thân đã trăm năm không chỉ, thiên tiên cơ duyên, còn không biết rõ từ lúc nào đâu. Đúng vậy a, ta cái này thiên bảng thứ nhất, thật đúng là hữu danh vô thực. Nghĩ đến tự mình trên thiên bảng, lại còn tại Cơ Vô Bệnh phía trên. Tần Hoàng Doanh Tử Anh quyết định tranh thủ thời gian phái người, nhường Nam Sở Lục Phiến môn đổi bảng, cái này thực sự cũng quá mất mặt. Không biết rõ vị này Chu Thiên Tử về sau, trở thành thiên tiên về sau, lúc nào sẽ đi hướng vực ngoại. Lúc này, Huyền Kiếm Tông Tông chủ Tề Thiên Minh bỗng nhiên cảm thán một câu. Thế này bên trong, đã qua vài năm, khởi xuống bọn hắn Huyền Tông bảy mạch cùng Tần Hoàng một mạch cộng đồng tổ sư Huyền Hư Tử, liền không còn có đi ra một vị từ chứng nhận truyền thuyết người. Chỉ có bọn hắn mới biết rõ thông hướng truyền thuyết đường đi như thế nào. Cái khác pháp thân, đến thiên tiên, đều sẽ đi vực ngoại tìm kiếm cơ duyên. Cơ Vô Bệnh chính là quyết chí thể cầu đạo người, không có gì bất ngờ xảy ra, sớm muộn cũng sẽ đi ra một bước này. Nam Sở bên trong nơi nào đó, Khương Vân Chân toàn thân gần như lạnh buốt. Nàng tự nhiên cũng cảm ứng được Thành Lạc Dương bên trong to lớn biến hóa. Đối với cơ vô bệnh pháp thân, khởi xuống chính cơ vô bệnh, thiên hạ chỉ sợ không có so với nàng quen thuộc hơn. Nàng trầm mặc không nói, chỉ là đem trong tay vải tơ xoắn đến vỡ nát. Sư tôn, thế nào? Bên cạnh Khương Ly Nhi, tự nhiên cũng cảm ứng được kia gần như chấn nhiếp thiên địa uy áp, chỉ bất quá lại không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy tự mình sư tôn kích động như vậy, nàng vội vàng dò hỏi. Khương Vân Chân thanh âm lạnh lùng nói ra, cái kia hung nhân, Thành Thiên Tiên. Nàng lời này vừa ra, Khương Ly Nhi lập tức một trận kinh ngạc. Chợt lại sinh ra một loại không hiểu ý mừng. Như vậy, tự mình sư tôn, cũng không cần lại đi tìm sư đệ, rút ra tinh huyết, hoàn thành nguyên rủa. Cơ vô bệnh Thiên Tiên đã thành, còn như vậy làm đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lúc này Khương Vân Chân, không biết mình đệ tử ý nghĩ trong lòng, trong mắt bi thương, nội tâm hận ý, lại không biết rõ nên như thế nào phát tiết ra ngoài. Khó nói, nàng cả đời này, cũng không có cơ hội báo thù sao. Thiên đình động thiên bên trong, Tử Vi đế quân, Câu Trần đế quân cùng Trường Sinh đế quân, ba người đồng thời cười to lên. Cơ vô bệnh thành tiểu thiên tiên, kia bọn hắn đã từng nưu đồ, cũng liền có thể bắt đầu. Lâu như vậy đến nay, thiên đình rốt cục có một tin tức tốt. Chương 290, như là đã nói xong, kia khi nào thành hôn. Thứ, bước ra một bước, cơ vô bệnh liền đã thành tiểu thiên tiên. Thân ý đắm chìm ở một huyền cảnh bên trong. Đục không biết người ở chỗ nào, giống như tỉnh không phải tỉnh, giống như ngủ không phải ngủ. Mà mỗi lần tâm thần nhất chuyển, sương mù mây bên trong liền phóng qua một đạo phích lịch kinh điện, linh cơ phun ra nuốt vào ở giữa, liền có khí lưu cồn đãng. Đang đắng sau 7 ngày, chuyển quanh thân cái này đoàn hỗn độn huyền khí mới chậm rãi thu liễm, nặng còn vào thịt thân bên trong. Hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, cái này trong chốc lát, hình như có tử điện hiện lên, cái này giữa thiên địa, cũng giống như chợt lấp lóe một cái. Âm tay háo bằng hư mà đứng. Nhìn xem trước mặt tàn phá Chu Vương Kỳ, mênh mông thiên địa, cảm thụ được nhục thân bên trong, kia giống như có thể quấy càn khôn cuộn trào pháp lực. Trăm năm tu hành, rốt cục bước ra bước này. Ung dung thở dài một tiếng về sau, hắn mới cúi người xuống, lần nữa tới đến Lý Thần Tú đám người trước mặt. Lúc này, đã không chỉ là Lý Thần Tú bốn người bọn họ tại. Thiên hạ đông đảo pháp thân, Lý Thần Tú hoặc là gặp qua, hoặc là chưa từng gặp qua, cơ bản đều tới. Chúc mừng cơ đạo huynh, thành tựu thiên tiên, Trường Sinh chi đổ tiến thêm một bước. Trường Sinh chi đồ, chỉ chính là truyền thuyết chi cảnh. Chư vị, cơ mô đi đầu một bước, tại con đường chi bên trên chờ các ngươi. Cơ vô bệnh nhìn xem bọn hắn, mỉm cười, trả một cái lễ. Xin hỏi cơ đạo huynh, có thể hay không cùng nhóm chúng ta nói một chút, cái này thiên tiên chi đạo như thế nào? Mấy trăm năm thời gian, thiên hạ không còn ra một cái thiên tiên. Thậm chí, trên đời người tu hành, cũng coi là thiên tiên chi đạo đã đoạn mất. Giống như cái này vạn năm không ra truyền thuyết, lấy hậu thiên tiên cũng khó ra. Cơ vô bệnh có chút trầm ngâm một cái, nói, có thể, bất quá cơ mô còn muốn cảm ngộ bây giờ cảnh giới, tạm thời là không có thời gian. Như vậy đi, một năm về sau, chờ đến đại tần tổ long mộ huyệt thí luyện về sau, cơ mộ tại cung A phòng bên trong, là thiên hạ chúng tu nói một chút cái này thiên tiên chi đạo. Không biết rõ tần hoàng coi là như thế nào. Tần hoàng doanh tử anh nghe được cơ vô bệnh tra hỏi, lập tức cười ha ha một tiếng, việc này tử anh cầu còn không được, ngay tại cung A phòng chậm đợi cơ huynh đến. Đa tạ cơ đạo huynh. Lúc này, đông đảo người tu hành, nhao nhao hướng cơ vô bệnh hành lễ nói tạ. Cơ vô bệnh hoàn lễ về sau, liền nói ra, chư vị, cơ mộ còn có chuyện xử lý, chờ đến một năm về sau, tần hoàng cung bên trong cùng chư vị một hồi. Hắn ngụ ý rất rõ ràng, chính là tiễn khách. Đông đảo người tu hành đều là người thông minh, không có người ở lâu, nhao nhao cáo từ rời đi. Cuối cùng, lại là chỉ còn lại có Lý Thần Tú bốn người. Huyết mạch của ta nhân quả đã xong. Bất quá vẫn là rất muốn gặp đến, ngươi có thể thành hôn. Cái này ba người tại đương thời bên trong, đều là cao cấp nhất nữ tử, so với ngươi kia gần như cố chấp mẹ đẻ, cũng mạnh hơn không ít. Đã cũng song phương đều đã nói xong, ngươi chuẩn bị khi nào thành hôn đâu. Nghe được cơ vô bệnh lời này, đừng nói Trần Diệu Chân cùng Tạ Kinh Hồng, chính là Bạch Liên Thánh Mẫu, mặt hai cũng lộ ra không được tự nhiên. Lý Thần Tú không để ý đến các nàng, hướng phía cơ vô bệnh trả lời, ta tại âm ti bên trong, đạt được một vị tiền bối chỉ điểm. Bây giờ tu hành đi lầm đường. Đoạn này thời gian, muốn biện pháp, đem tu hành chi đạo sắp xếp như ý, thành hôn sự tình, sau này hay nói đi. Có phải hay không muốn thành cưới, còn chưa nhất định đâu. Đối với hắn mà nói, trước mắt ba nữ tử mặc dù ưu tú, đơn giản cũng chính là phát tiết một phen thôi. Thành hôn không thành hôn, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là Đông Nhạc Đại Đế đã từng đã nói với hắn, hắn cần tìm địa phương bế quan, hảo hảo thu dọn một cái. tu hành sự tình mới là cực kỳ trọng yếu sự tình. Cơ Vô Bệnh gật gật đầu, dạng này cũng tốt, ta một năm này không rảnh, ngươi nhưng có cái gì muốn đi địa phương, ta đưa ngươi đưa tới cho. Bây giờ ngươi đã thành mục tiêu công kích, tốt nhất đừng lại lấy cái thân phận này gặp người. Hắn lời này xác thực cũng không sai. Không nói trước Lý Thần Tú cái này Chu Thiên Tử về sau thân phận, vẹn vẹn hắn tại Âm Ti bên trong trải qua, còn có tuyệt thế kiếm đạo, đã làm cho rất nhiều có lòng người chú ý. Cái này trong thiên hạ, còn nhiều người không sợ chết. Nói không chừng hắn ra thành Lạc Dương, lập tức liền bị pháp thân vây công, đem hắn cầm nã. Lý Thần Tú nghĩ nghĩ, lập tức nghĩ tới một cái địa phương, liền nói cho Cơ Vô Bệnh nghe. Cơ Vô Bệnh mỉm cười, nguyên lai là nơi đó à, ta trước đây xác nhận thân phận của ngươi lai lịch thời điểm, lại đã từng đi ngang qua, cũng lấy trận pháp đem chỗ kia che giấu. Thời xuống ngoài ta ngươi, những người khác chỉ sợ đều khó mà suy tính, thậm chí tìm được. Nói xong, hắn mang theo Lý Thần Tú, trực tiếp túng kiếm mà lên, liền xa bay trên trời bên ngoài. Trước khi đi thời điểm, thậm chí cũng không cùng Trần Diệu Chân đẳng ba người đánh một cái chào hỏi. Đối với Cơ Vô Bệnh tới nói, các nàng nếu là trở thành Lý Thần Tú phu nhân, kia có lẽ còn có thể coi trọng mấy phần. Nếu không phải, cùng người qua đường khác biệt cũng không lớn. Bạch Liên Thánh Mẫu, ngươi xác định, nhóm chúng ta lựa chọn như vậy, là đúng sao? Tại Cơ Vô Bệnh cùng Lý Thần Tú sau khi đi, Trần Diệu Chân bỗng nhiên khoan thai thở dài, hướng phía Bạch Liên Thánh Mẫu hỏi. Trước đây ra Âm Ti luyện ngục về sau, nàng cùng Tạ Kinh Hồng cũng đã từng nghĩ tới, muốn phủ nhận cùng Lý Thần Tú chuyện. Nhưng mà, Bạch Liên Thánh Mẫu tại các nàng bên thai, không ngừng thuyết phục các nàng, đưa các nàng cho cả lại. Bạch Liên Thánh Mẫu cho rằng, các nàng tương lai muốn nghịch thành truyền thuyết, sắp hiện ra thế bên trong bản thân tồn tại, biến thành hắn ta, có lẽ còn cần Lý Thần Tú trợ giúp. Hoặc là không phải Lý Thần Tú, nhưng lại cần lấy Lý Thần Tú làm cầu nối, mời Đông Nhạc Đại Đế tương trợ. Dù sao, không có Lý Thần Tú thê thiếp thân phận, Đông Nhạc Đại Đế tựa như cái này Cơ Vô Bệnh, căn bản sẽ không nhìn nhiều các nàng một chút. Bạch Liên Thánh Mẫu kiểu mị cười một tiếng. Bây giờ biết rõ Thần Tú công tử chính là Cơ Vô Bệnh thân tử về sau, lão thân cho rằng cái lựa chọn này hơn đúng rồi. Về sau, một khi có ngoài ý muốn, còn có thể mời được Cơ Vô Bệnh cùng Thiên Tử Kiếm tương trợ. Các ngươi cũng hẳn là biết rõ, đương thời thần binh, Thiên Tử Kiếm cầm đầu, chính là phóng tới kia cái gọi là hiện thế, cái này nhân hoàng bệ hạ phối kiếm, cũng hẳn là đứng đầu nhất. Nói đến đây, nàng lại khoan thai thở dài, chúng ta sở cầu, chính là bản thân con đường, Lý Thần Tú hắn đồng dạng là cầu đạo người. Trợ giúp lẫn nhau, một, đây tốt, lên đi đến con đường chi đỉnh, lại có cái gì không ổn đây điện. Về phần nhóm chúng ta chỗ bỏ qua, mặc dù chân quý, nhưng là so với con đường, nhưng lại kém xa. Tạ Kinh Hồng nghe Bạch Liên Thánh Mẫu lời này, lập tức mỉm cười một tiếng, lắc đầu nói ra, nhóm chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều, Lý Thần Tú kia thiếu niên, ta tiếp xúc so với các ngươi càng nhiều. Hắn muốn làm thế nào, không phải nhóm chúng ta có thể quyết định. Chờ hắn sau khi xuất quan, trực tiếp đến hỏi hắn cũng được, hắn muốn nguyện ý, trở thành vợ chồng cũng không có cái gì. Nếu là hắn không muốn, nhóm chúng ta cưỡng cầu, chỉ sợ còn có thể khiêu khích đao binh gặp nhau. Nói đến thế thôi, Trần trưởng giáo ta không lo lắng, Bạch Liên Thánh Mẫu, chính ngươi lo lắng nhiều một cái đi. Sau khi nói xong, Tạ Kinh Hồng đao quang cùng một chỗ, tựa như Kinh Hồng, mở mịt không có dấu vết vô tung. Trần Diệu Chân đồng dạng mỉm cười, đi Tây Phương Côn Luân. Chỉ để lại Bạch Liên Thánh Mẫu, khi thì lộ ra ý cười, khi thì nhíu mày, nội tâm tựa hồ đang làm cái gì dãy rủa. Chương 291 Kiếm khai thiên, đao phá địa, thương thương mang mang toái càn khôn. Lý Thần Tú về tới Nam Sở Vân Châu Thành. Cái này địa phương, chính là hắn xuyên qua tới cái thứ nhất địa phương. Cũng là ở chỗ này, hắn tự diệt cả nhà, đi lên vô hạn sát lục chi lộ. Bất quá, đến lúc này, hắn đã minh bạch. Cái này bị hắn giết rơi người, cũng không phải là cái kia đời trước cha đẻ mẹ đẻ. Đời trước cha đẻ, chính là Chu Thiên Tử về sau Cơ Vô Bệnh, mẹ đẻ thì là gừng đủ hậu nhân. Bây giờ Huyền Tông bảy mạch Quảng Hàn cung đệ tử Khương Vân Chân. Mà lại, đời trước sinh ra, bất quá là một cái ngoài ý muốn. Dựa theo Cơ Vô Bệnh phỏng đoán, hẳn là Khương Vân Chân muốn dùng Cơ Vô Bệnh huyết mạch dòng dõi, ngăn chặn con đường của hắn. Bất quá, Khương Vân Chân cũng không biết rõ Cơ Vô Bệnh tinh thông tiên thiên dịch số, lại đoán sai Lý Thần Tú thiên phú. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, bất quá 5-6 năm thời gian, Lý Thần Tú bây giờ đã là ngoại cảnh bắt trọng thiên võ giả. Gặp gỡ đặc thù, từ đầu đến cuối không có rơi xuống nàng trong tay. Nơi đây, chính là ngươi kia tu La Ma Tông bên trong, mấy vị cơ thiếp ở chi địa, ta liền không tiến vào. Chờ ngươi bê quan đem con đường tu hành lý hảo, không ngại đi Đại Tần Tổ Long Mộ huyệt một chuyến, ở trong đó vẫn là có không ít tốt đồ vật, đáng giá xem xét. Một năm về sau, Đại Tần Cung A Phòng gặp lại. Cơ Vô Bệnh lưu lại mấy câu nói đó về sau, liền trực tiếp bay trốn đi. Lý Thần Tú nhìn hắn bóng lưng, tay áo bay xuống, liền cũng trực tiếp hướng Liêu Xấu Ngọc gần cư chi địa mà đi. Trước đây Tu La Ma Tông bị công phá về sau, Lý Trường Sinh cái thân phận này đã bị Tu La Ma Tông coi là phản nghịch. Đem hắn dẫn vào Tu La Ma Tông Liêu Xấu Ngọc, tự nhiên cũng là tà ma cửu đạo truy sát đối tượng. 3 năm này thời gian, nàng đóng cửa không ra, một phương diện tự thân tu hành ngoại cảnh công pháp. Đồng thời, cũng đem công pháp truyền cho Chu Vân, Hồng Tụ, Thúy Sam. Công tử, ngươi trở về. Nhìn thấy Lý Thần Tú trở về, Liêu Xấu Ngọc trên mặt, lập tức kinh hỉ vô cùng. Hắn chuyến đi này chính là 3 năm, mà các nàng lại không dám tùy tiện đi hướng trong thành, cơ hồ không có nửa điểm Lý Thần Tú tin tức. Bỏ mặc hắn là trở thành nhân bảng thứ nhất, vẫn là phá tứ kiếp một bước lên trời thành tiểu ngoại cảnh, vẫn là lại tắc hạ học cung bên trong, trở thành thiên hạ kiếm đạo đầu tiên. Những này đồ vật, Liêu Xấu Ngọc bọn người không rõ ràng. Nhìn thấy Lý Thần Tú trở về, vị này vũ mị đa tình, tu hành La Sát Bảo Điển Tu La Ma Tông Nguyên Trường Lão, lập tức nhào vào Lý Thần Tú trong ngực. Nhìn thấy Liêu Xấu Ngọc kích động như vậy, Lý Thần Tú đều có chút kinh trụ. Bất quá, hắn cũng không có, áp, cự tuyệt. Tại cùng Liêu Xấu Ngọc bốn nữ, hảo hảo tự một cái khác sau đó phát sinh sự tình. Đồng thời, lại hảo hảo chỉ điểm một phen các nàng bốn cái tu vi về sau, liền bắt đầu bế quan. Bởi vì 3 năm chưa có trở về, Liêu Xấu Ngọc bọn người, ngược lại để hắn hảo hảo kinh ngạc một phen. Cái này bốn nữ tử, cũng không hổ là Tu La Ma Tông gia, tu hành La Sát chi pháp. Nghe đồn rằng, U Minh đông đảo trong chủng tộc, La Sát tộc nữ tử, là xinh đẹp nhất, lại vô cùng có một ít tu hành thiên tư. La Sát bí điển bên trong, cũng coi là hiếm thấy trực chỉ pháp thân bí điển. Lý Thần Tú bây giờ tu vi, muốn vượt xa các nàng bốn cái. Muốn biết rõ, trong mấy người này, cũng liền Liêu Xấu Ngọc tu vi miễn cưỡng nhìn được. Cái khác mấy cái, thật sự là kém xa. Vì trợ giúp các nàng sớm ngày quen thuộc tự thân bí pháp, Lý Thần Tú thậm chí lấy thân thử nghiệm, cho các nàng thí chiêu. Thế nhưng là thực lực của các nàng, cho dù là cùng tiến lên, cũng bị Lý Thần Tú dễ như trở bàn tay đánh bại, không có nửa điểm sức hoàn thủ. Lý Thần Tú cũng không để ý đến các nàng, trực tiếp liền tiến vào trong tinh thất. Lần này bế quan, thì là muốn như Đông Nhạc Đại Đế đối với hắn chỉ điểm, đem tự mình tu hành đạo lộ, hoàn toàn xác định được. Tính công sát lục chi đạo, cùng mệnh công đế hoàng chi đạo, muốn làm ra lấy hay bỏ. Hệ thống, xem một cái ta hiện tại thuộc tính. Lý Thần Tú đông nhiên nghĩ đến, tự mình có thật lâu, không có xem xét chính một cái thuộc tính. Tâm niệm vừa động, liền nhường hệ thống lật ra ra. Đinh. Tính danh, Lý Thần Tú. Giết chóc giá trị, 5276900. Cảnh giới, ngoại cảnh bắt trọng thiên. Nội công tâm pháp, tam thiên tử tâm pháp, đại thành. Thần thông, ma đao, viên mãn, bá đao tam tuyệt thức, đại thành. Thánh linh kiếm pháp, viên mãn. Tam đao tam kiếm tam tuyệt kỹ, đại thành. Giết chóc ma đao, linh ngộ. Sát lục đạo kiếm, linh ngộ. Nhìn thấy thuộc tính của mình, Lý Thần Tú lập tức có chút kỳ quái, tự mình rất nhiều tại ngoại cảnh trở xuống tu hành thần thông võ công, đã không có. Thay vào đó, là 2 môn tự mình chưa từng có tập luyện qua giết chóc ma đao cùng sát lục đạo kiếm. Hệ thống, làm sao ít đi rất nhiều võ công, còn có ma đao đạo kiếm lại là làm sao tới? Đinh. Túc chủ diễn hóa Tam Thiên Tử Tâm Pháp, đã từng tu hành đủ loại tâm pháp dung nhập trong đó. Bây giờ Tam Thiên Tử Tâm Pháp, cùng siêu thần man hoang trực tiếp bên trong Tam Thiên Tử Tâm Pháp đã khác biệt, đã coi như là túc chủ tâm pháp của mình. Ngoại cảnh trở xuống đông đảo võ học, túc chủ cũng đã dung nhập tự thân đao kiếm bên trong. Cái này giết chóc ma đao, liền dung hợp bạt đao thuật, thần đao trảm, tả thủ đao, thiên đao các loại tinh túy, lại bắt đầu dung nhập ngoại cảnh đao pháp mà thành. Sát lục đạo kiếm cũng giống như thế, Diệp Cô Thành, Tây môn suy tuyết, độc cô cầu bại cùng yến thập tam kiếm pháp cơ sở, đô thành vì môn này đạo kiếm chi cơ, cũng bắt đầu dần dần đem thánh linh kiếm pháp cũng diễn hóa tiến vào bên trong. Nghe xong hệ thống lời nói, Lý Thần Tú lúc này mới hiểu rõ. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía tự mình giết chóc giá trị. Bất chi bất giác ở giữa, vậy mà đã đến hơn 500 vạn. Lý Thần Tú trước bỏ mặc cái này giết chóc giá trị bao nhiêu, tâm thần trốn vào lĩnh vực của mình bên trong. Lĩnh vực của hắn, dựa theo Tạ Kinh Hồng nói, đã có thể cùng pháp thân cảnh giới người tu hành lĩnh vực so sánh với. Bên trên có Càn Thiên, lấy thiên làm cơ sở, diễn hóa thiên địa thủy hỏa gió lôi sơn trạch bát quái. Dưới có Không Địa, lấy đất làm cơ sở, diễn hóa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Sau đó ở giữa thủy hỏa khảm ly gặp gỡ, thiên địa âm dương lưỡng nghi, cùng thiên địa nhân tam tài, diễn hóa ngàn vạn. Lĩnh vực chi lực to lớn, đã cực kỳ hoàn mỹ. Bất quá lúc này, Lý Thần Tú muốn làm, lại không phải hoàn mỹ lĩnh vực. Cái này lĩnh vực nền tảng chính là Tam Thiên Tử Tâm Pháp, là đế hoàng chi đạo tạo thành. Mạnh thì mạnh vậy, lại trở thành hắn cản đường thời điểm. Lúc này, Lý Thần Tú pháp tướng bắt đầu hiện ra. Trên thông thiên, hạ đặc địa, nguy nga mênh mông, cao ngất trong mây tiêu, uy áp trời xanh nhật nguyệt, hùng vĩ như sơn nhạc. Đã có thiên địa mênh mang bao la, lại như nhân đạo chí tôn bệ nghệ thiên hạ, huyền chi lại huyền. Tại cái này pháp tướng sau khi đi ra, Lý Thần Tú đông nhiên đạm mạc cười một tiếng. Đại đạo chi đồ, duy tinh duy nhất, lại có cái gì không thể bỏ qua đâu. Kiếm đến. Lời này vừa ra, tại Lý Thần Tú pháp tướng trong tay phải, lập tức nhiều một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Đao đến. Sau đó, lại có tuyết ẩm cùng đao, xuất hiện tại pháp tướng tay trái phía trên. Kiếm khai thiên, đao phá địa. Đao vô tướng, kiếm vô hình, thương thương mang mang toái càn khôn. Sau khi nói xong, lĩnh vực bên trong, đao quang cùng kiếm khí, thoáng chốc trải rộng. Trong thiên địa, xuất hiện vô số đao kiếm. Vô tận sát ý, cũng tương tự tại trong thiên địa quét sạch ra. Chương 292, sát lục chi đạo nhập tâm pháp, Đông Hải Long Cung. Trong thiên địa, đột nhiên bộc phát ra vô tận như muốn chôn vùi chúng sinh đao kiếm chi khí. Cái này phương thiên địa vốn không chúng sinh, đao kiếm chi lực, tự nhiên là hướng phía thiên địa bản thân mà đi. Kiếm khai thiên. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Một kiếm này ra, lôi sụp đổ điện thiểm, phong vân biến sắc. Một đạo kiếm quang lướt lên như điện khẩn, thiên địa vì đó biến hóa. Giống như trời chiều hồng hà ở giữa, đống nhiên dâng lên cầu vồng bay vượn. Lại giống sông lớn mênh mang, đống nhiên hóa thành ngàn trượng thác nước vọt xuống. Một thanh này tuyệt thế hảo kiếm, từ đuôi đến đầu, lại so hết thể thiên địa chi lực, cũng càng nhanh gấp 10. Một kiếm này nhanh chóng, chi gấp, chi chuẩn, chi siêu thoát, liền phảng phất là tranh bên trong bầu trời, một vòng trống không. Đẹp đẽ hoa lệ, lại ẩn chứa vô hạn sát cơ một kiếm, cứ như vậy chém ra. Chiêu thức chưa ra, thần ý trước hiện. Không biến thành cái, vạn biến vi biểu. Như kinh mang chớp, như trường hồng kinh thiên. Đây là sát lục đạo kiếm, một kiếm này bên trong, dung hợp Lý Thần Tú tất cả có thể dung nhập kiếm pháp. Đồng thời, lại có một đạo đao quang, hướng phía đại địa đánh rớt. Đao phá địa. Vốn là theo trong U Minh ra ma đao. Lần này, bắt đầu từ nhân gian lại hồi trở lại U Minh. Trên dưới chưa hình, hà do khảo chi. Âm dương tam hợp, gì bản hóa không? Địa phương cửu tắc, dùng cái gì mộ phân chi? Tăng thành cửu trọng, kỳ cao kỳ lý. Đâu có long, phụ hùng dĩ du. Lấy thiên vấn chi đao mà phá địa, sát cơ ma khí, hòa làm một thể. Cả vùng phía trên, một mảnh ma khí bốc lên. Thế là, chỉ thấy kiếm quang bay tại trên 9 tầng trời, bắt quái bắt tương, đều tiêu mất. Huyền tiêu đạo ý cùng cái này một sát lục chi kiếm tương hợp. Lại có đao quang chìm tại cửu địa phía dưới, ngũ hành năng cực, đều lui tán. U minh ma ý cùng cái này một sát lục chi đao tương hợp. Một cái hoàn mỹ lĩnh vực, tại lúc này liền sinh ra thiếu hụt. Ma Lý Thần Tú cần có, liền chính là lĩnh vực chi thiếu. Lúc này, hắn liền ngồi ngay ngắn ở không trọn vẹn lĩnh vực bên trong, bắt đầu một lần nữa thôi diễn nội công tâm pháp. Tam thiên tử tâm pháp, có thể nói là ngoại cảnh cảnh một loại tuyệt thế tâm pháp. Lấy thực lực của hắn, muốn đem này tâm pháp hoàn thiện, đẩy vào pháp thân cảnh, tự nhiên là không thể nào. Bất quá, hắn cũng không cần đẩy vào pháp thân cảnh, hiện nay chỉ cần đem công pháp này phù hợp tự thân giết chóc chi tính, trước thành nửa bước pháp thân lại nói. Phá rồi lại lập, vốn chính là tu hành trên đường, một loại cực kỳ trọng yếu thủ đoạn. Lý Thần Tú lần này, tự mình đem lĩnh vực của mình chẳng phá. Sau đó, chưa từng viên mãn lĩnh vực xuất phát, lấy sát lục đạo kiếm cùng giết chóc ma đao giết chóc chi ý, trả lại tâm pháp bên trong. Tam thiên tử tâm pháp, chia làm thiên địa nhân tam tài tu hành. Tại một kiếm khai thiên, một đao phá địch về sau, hai loại này sát ý, đã bắt đầu cùng Lý Thần Tú khí thế tương dung. Mà Lý Thần Tú, liền dựa vào cái này mơ hồ trong đó, mang theo sát khí khí thế, nhường hắn không ngừng diễn hóa. Tăng thêm hắn trong tay, có tiên hậu thiên bát quái diễn hóa đồ, bực này thôi diễn trí bảo. Mỗi đến lúc mấu chốt, liền dừng lại, mượn nhờ tiên hậu thiên bát quái diễn hóa đồ tiến hành thôi diễn. Cho dù là một cái tuyệt lộ, thường thường cũng có thể tuyệt sử phùng sinh. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thán, vì cái gì cơ vô bệnh nói, cái này đồ vật, không chỉ có thể trợ giúp hắn che lấp bí mật. Đối với hắn tu hành, cũng sẽ có đại dụng. Xác thực như thế. Khó trách cơ vô bệnh bất quá ngắn ngủi trăm năm thời gian, liền có thể thành tiểu mấy trăm năm không có người thành tiểu thiên tiên chi cảnh. Liên liên thiên tài như Trần Diệu Trân, Tạ Kinh Hồng bọn người, cũng rất là thán phục. Ngay tại Lý Thần Tú đóng liên quan tới Nam Sở thời điểm, Đông Hải ở trên đảo, sóng gió động trời không ngừng nhấc lên. Cuồng lang ngập trời, tăng thêm mênh mông uy áp, từ đáy biển sinh ra tuôn ra, nhường hải ngoại chúng sinh, trong lòng cũng sợ hãi không thôi. Tại Đông Hải đáy biển, nhưng lại có một cái cực kỳ kỳ lạ chi địa. Một tòa hùng vĩ mỹ lệ đáy biển thủy tinh thành nhào vào tầm mắt. To lớn thủy tinh cháo như màn trời, đem vạn dặm giao cung cháo vào trong đó. Thủy tinh khoác lên khảm đầy đến hàng vạn mà tính giả minh châu, giống như đáy biển tinh không, chiếu sáng rạng rỡ, đem thủy tinh thành chiếu lên sáng tỏ. Trắng như tuyết biển ngọc thạch cùng hỏa hồng san hô, giao thoa xếp xây, cấu thành hùng vĩ nguy nga tường thành cùng cung điện. Vốn lượn khúc chiết, khí thế khôi hoàng. San hô lưu ly mái hiên, tầng tầng lớp lớp, giống như ngàn vạn liệt hỏa, tại đáy biển thiêu đốt. Giao thoa mọc như rừng thành lâu đình các bên trên, thủy tinh cửa sổ khảm nạm tại to lớn ngọc thạch ở giữa, chiết xạ ra lưu ly huyễn thải, sáng long lanh linh lung. Chính giữa năm tầng thành lâu, một khối ngọc thạch tấm bảng lớn lấy hồng ngọc khảm ra Long cung hai chữ. Đông Hải Long cung. Nếu là có nhân tộc pháp thân ở đây, tất nhiên sẽ sợ hai thán phục, đây chính là thủy tộc cùng long tộc cộng đồng thánh địa, Đông Hải Long cung. Tòa này Long cung, bình tố thanh danh không hiển hách. Thế nhưng là mỗi khi nhân gian có loạn, liền sẽ có nghiệt long ra nháo sự. Trước đây thiên ma giáng lâm, yêu loạn đại địa, thật sự là liệt quốc phân tranh thời điểm, đều như thế. Lần này, Đông Hải trong Long cung, trung khánh thanh âm vang lên, tiên nhạc đồng bền, tiếng người như sôi. Rộng lớn trong đại sảnh, ánh đèn huyễn hiện ra, bóng người lắc lư, mấy chục lệ trang vũ nữ giải lụa màu đồng bền, áo mị man múa. Trên mặt đất là từ biển tơ tằm dệt thành bảy sắc thảm, tráng lệ. Hai bên ngọc thạch trên lan can khảm hình thoi kim cương, cùng xa nhà, trên trần nhà dạ minh thạch, thủy thần châu hòa lẫn, ngũ quang thập sắc. Hoa phục quý nhân điểm tại hai nhóm, đàm tiếu hòa thuận vui vẻ. Những này hoa phục quý nhân, hoặc là có thể nói không phải quý nhân. Bọn hắn là Long cung từ trên trời phía dưới tất cả man hoang chỗ, vắng vẻ chi địa, mời tới yêu ma dị loại. Đương nhiên, yêu ma chi ngôn, chính là nhân tộc chỗ xưng. Đối với Long tộc tới nói, bọn hắn nhưng đều là đồng dạng thân phận. Đó chính là, bị nhân tộc khu trục ra Cửu Châu phồn hoa thiên dị tộc. Vị trí cao nhất người, chính là một vị khí thế hùng hồn trung nhân nhân, tại hắn trên trán còn có hai sừng. Bên cạnh còn có hai nam một nữ, khí thế phảng phất, dung nhan mặc dù không đồng dạng. Nhưng là, đồng dạng đầu có hai sừng, nhìn có vẻ cao chót vót vô cùng. Tứ Hải Long Vương, các người đem chúng ta Đông Đảo Yêu Vương Ma Vương, cũng mời đến Long Cung đến cùng có cái gì chuyện quan trọng.